Chương 1601, ta không muốn hỏi lần thứ hai. Diệt người tông môn, hiển nhiên là không chết không thôi cựu hận. Thế nhưng là giống đám tán tu này dạng này, tại nhân gia tông môn bị diệt về sau, đến đây kết thúc, liền thi thể đều không buông tha, đồng dạng tại võ đạo giới bị người khinh thường, thậm chí bây giờ Lý Diệp trực tiếp giết bọn hắn đều không quá đáng phân. Tin tức từ gì mà đến? Thiếu hiệp chẳng lẽ không biết? Lý Diệp nhíu mày lại, nhưng lại chưa lên tiếng, ngược lại là cái kia tên là Lao Viên tán tu nói tiếp, hiện tại các nơi đều có thiên ngoại thiên bị người diệt truyền ôn, cũng không biết nơi nào lưu truyền tới, trong khoảng thời gian ngắn đã là mọi người đều biết, mà lại sáu đại tông môn còn thả ra phong thanh, nếu người nào có thể cung cấp tin tức, tìm tới thiên ngoại thiên bên ngoài dư nghiệt. A không, là thiên ngoại thiên một chút chạy thoát đệ tử tin tức, liền có trọng đại khen thưởng. Có thể là nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt không đúng, lập tức ngữ khí thay đổi. Đúng, đúng, ta bên này đạt được tin tức cùng lão viên bên kia không sai biệt lắm, mà lại nghe nói à, sáu đại tông môn lần này xem như không lại dư lực, muốn đuổi tận giết tuyệt à. Nếu có người có thể mang theo thiên ngoại thiên đệ tử trên cổ đầu người, nghe nói sáu đại tông môn trực tiếp sẽ vô điều kiện khen thưởng một viên thánh tinh. Tăng thêm trực tiếp bái nhập sáu lớn trong tông môn. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được đám người này ánh mắt nhìn xem chính mình, có chút cực nóng. Lập tức trong lòng minh bạch, mặc kệ hắn biểu hiện như thế nào, hiển nhiên cũng sẽ có người hoài nghi đến thân phận của hắn. Chỉ là bây giờ bởi vì hắn vừa rồi phong lôi thủ đoạn trấn nhiếp đám này tán tu, nếu không dựa vào tán tu bình thường cái kia vì lợi ích điên cuồng ca tính, đã sớm đối với tự mình động thủ. Trước mắt đám tán tu này hắn cũng không lo lắng, ngược lại là mấy cái kia hư hư thực thực sáu đại tông môn nhãn tuyến, để hắn trong lòng lưu ý. Đem các ngươi ở đây vơ vét đến tất cả mọi thứ đều lưu lại. Sau đó cút. Đã bị người hoài nghi, Lý Diệp cũng không có tất muốn tiếp tục cẩn tàng. Chỉ cần không phải có võ hoàng cường giả giáng lâm, đối với hắn đều cũng không đủ uy hiếp. Nghe xong Lý Diệp gầm nhẹ, trước mắt đám tán tu này mặc dù không bỏ, thế nhưng là mạng so đồ vật trọng yếu, lập tức đem vơ vét đến một chút thần binh loại hình, đều ném xuống đất, sau đó top 5 top 3 rời đi. Đúng lúc này, các ngươi ba cái, lưu lại. Lý Diệp ánh mắt, rơi vào trong đó ba tên tán tu trên thân. Vừa rồi, chính là ba người này thần sắc cùng cử chỉ, để Lý Diệp chú ý tới một vài vấn đề. Ba người kia chính muốn rời khỏi, đột nhiên bị người gọi lại, thân hình đều là dừng lại. Cái khác tán tu đều là có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy cũng không phải là chính mình, từng cái lập tức tăng nhanh tốc độ. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta đều đã đem đồ vật đều lưu lại, liền thả chúng ta một con đường sống đi. Đúng vậy à, mọi người kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng, nếu là thiếu hiệp còn cảm thấy chưa đủ. Chúng ta nguyện ý đem trên thân tất cả nhà khi đều dâng ra tới. Quan sát tỉ mỉ lấy ba người, hai người trung niên một cái lao giả, chợt nhìn lại cũng không vấn đề gì. Thế nhưng là nếu không là Lý Diệp thần thức trời sinh ưu thế ở đằng kia, huyết đồng phía dưới càng là thấy rõ ràng ba người này thần hồn chấn động kịch liệt, có lẽ thật đúng là sẽ đem bọn hắn bỏ qua. Lý Diệp không nói, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ba người bọn họ. Thiếu hiệp, ba người chúng ta thật không phải là sáu đại tông môn người. Ta có nói qua, các ngươi là sáu đại tông môn. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lập tức cái kia mở miệng người thần sắc nhất biến. Hai người khác cũng là biết kế sách hiện nay giấu giếm nữa cũng là tốn công vô ích, cùng nhìn nhau liếc mắt, trên mặt nguyên bản cái kia khiêm tốn biểu lộ một đuổi, lộ ra vẻ dữ tợn. Thiếu hiệp, ngài cái này lời nói là có ý gì? Có ý tứ gì? Ta cũng không làm khó các ngươi, sáu đại tông môn đem mấy người các ngươi chạy xuống có mục đích gì? Ba người đều là toàn thân run lên, sau đó trong đó lao giả kia nguyên bản cúc lâu lưng cũng là chậm rãi thẳng tắp, trên mặt thần sắc trở nên lạnh lùng cùng nguy hiểm, ánh mắt trên người Lý Diệp đảo qua, cười lạnh, ngươi lại như thế nào xem thấu? Còn cần giải thích? Mặc dù các ngươi ba cái nấp rất kỹ, thế nhưng là các ngươi lại quên mất trọng yếu nhất một điểm. đã đều không để ý mặt mũi, ba người này ngược lại là không có một chút kinh hoàng. Cái gì? Ánh mắt. Ánh mắt. Tán tu giới đích sắc rất ít người có người ánh mắt có thể để lộ ra loại kia chỉ có tông môn đệ tử mới có cao ngạo. Các ngươi các phương diện ngụy trang đều rất đúng chỗ, lại duy chỉ có ánh mắt bán các ngươi. Để đọc chuyện. Đương nhiên không chỉ là điểm này, chỉ là Lý Diệp cũng không có thời gian cùng bọn hắn lời thừa xuống dưới. Ánh mắt lạnh lẽo, sáu đại tông môn đến cùng có mục đích gì? Liên nhân gia tông môn đạo thống đều diệt, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nói cho ngươi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là không muốn chuyến này vũng nước đục, liền ít hỏi thăm. Nếu không, đừng nói ngươi cùng thiên ngoại thiên có chút nguồn gốc, coi như không có nguồn gốc, chen chân tiến đến lúc đó ngươi muốn bước ra, cũng liền khó khăn. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, ba người này đã bị phơi bày thân phận, giờ phút này ngược lại là không có dấu giếm, nguyên bản che giấu khí tức cũng là không che giấu nữa. Địa tôn cảnh. Lão giả kia lại có địa tôn cảnh tu vi. Cái kia hai người trung niên, cũng có được nhân tôn cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù so với ngày đó sáu đại tông môn cường giả yếu rất nhiều, thế nhưng là như thế ba người giấu ở một đám tham tiền tán tu bên trong, vạn nhất có thiên ngoại thiên đệ tử trở về, xuất kỳ bất ý, thật là có khả năng bị độc thủ. Uy hiếp một phen, nhìn thấy Lý Diệp không nói, lão giả kia tưởng rằng thành công dọa sợ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhưng trong lòng cũng là hơi có chút do dự bất định. Nếu không là vừa rồi Lý Diệp cái kia phong lôi thủ đoạn, có lẽ bọn hắn giờ phút này đã sớm động thủ. Quả ngươi có đúng hay không thiên ngoại thiên đệ tử, chỉ cần có bất luận cái gì liên quan, sáu đại tông môn bây giờ thái độ đều là thà giết nhầm, không buông tha. Một vấn đề cuối cùng. Phảng phất là cũng không để ý lao giả uy hiếp, Lý Diệp có chút nhíu mày, hỏi, thiên su chân nhân đám người, phải chăng còn sống sót? Lời vừa nói ra, lão giả ba người sắc mặt đột biến. Bọn hắn có ngốc, giờ phút này cũng lĩnh ngộ được trước mắt người trẻ tuổi cái kia sợ không phải thiên ngoại thiên cá lọt lưới, cái kia cũng cùng thiên ngoại thiên có quan hệ mật thiết. Lão giả biểu lộ lóe lên, hướng phía cái kia hai người trung niên nhẹ gật đầu, sau một khắc trực tiếp xuất thủ. Muốn biết? Đi trong địa ngục hỏi đi. Lý Diệp đôi mắt đột nhiên mở ra. Phảng phất trong nháy mắt đó hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen. Lão giả liền thời gian phản ứng đều không có liền cảm giác mắt tối sầm lại, tiếp lấy toàn thân biến thành một vũng máu mưa. Hủy diệt chi nhãn. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là địa tôn cảnh, chỉ lần này liếc mắt liền có thể trực tiếp diệt sát. Cái kia hai người trung niên còn không tới kịp động thủ liền thấy tu vi ở xa bọn hắn phía trên lão giả cứ thế mà chết đi. Lập tức thần sắc trắng bệnh vô cùng, giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta không muốn hỏi lần thứ hai. Băng lanh thanh âm nương theo lấy sát ý ngập trời. Tông môn bị diệt. Lý Diệp bây giờ trong lòng thế nhưng là cất giấu khó có thể tưởng tượng kinh người sát ý. Chương 1602, Thú Binh. Cảm nhận được cái kia tràn ngập trong không khí kinh người sát ý, nhìn xem cái kia vãi đầy mặt đất huyết nhục, hai người không hẹn mà cùng nuốt một chút nước bọt. Hai người đích thật là sáu đại tông môn lưu lại nhãn tuyến, nguyên bản hai người còn thật cao hứng, bọn hắn tại sáu lớn trong tông môn chỉ là tầng dưới chốt đệ tử, căn bản không tới phiên có chỗ tốt gì, lần này còn tưởng rằng là công việc béo bở, không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng tử thần như thế tiếp cận. Ta nói, một người trong đó cuối cùng chịu không được Lý Diệp cái kia sát ý nghiêm nghị ánh mắt, nuốt nước miếng một cái vội vàng lên tiếng. Sư đệ, sư huynh, liền lỗi trưởng lão đều chết rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn đi theo hắn một cái hạ tràng? Một người khác há to miệng, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cũng là nhận đồng chính mình sư đệ quyết định. Nói đi, các ngươi là cái kia cái tông môn. Lý Diệp bất động thanh sắc, cường đại thần thức mặc dù không cách nào đem toàn bộ thiên ngoại thiên tiểu thế giới giám sát ở bên trong, nhưng là chí ít, trong phạm vi trăm dặm, dù là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức biết được. Có thể tránh đi hắn thần thức, hắn tự tin trừ phi là võ hoàng loại kia tồn tại, nếu không cho dù là trước đó cái kia ưng môn phó môn chủ loại kia vô địch tôn chủ, cũng đừng hòng giấu giếm được thai mắt của hắn. Chúng ta là vạn hỏa môn đệ tử, đây là ta sư huynh, vừa rồi chết trong tay ngươi, chính là chúng ta vạn hỏa môn ngoại môn một cái trưởng lão. Vạn hỏa môn. Lý Diệp nhíu mày lại, cũng không có lên tiếng. Nhìn thấy Lý Diệp không nói, trong lòng hai người hiện ra nước đắng, một người trong đó vội vàng nói, thiếu hiệp, chúng ta thật chỉ là vạn hỏa môn tầng dưới chốt đệ tử. Lưu tại nơi này cũng bất quá là tông môn để chúng ta nhìn xem phải chăng có thiên ngoại thiên cá lọt lưới trở về, sau đó để chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng vậy à, sư huynh đệ chúng ta tu vi không cao, chủ yếu vẫn là đi theo lỗi trưởng lão cùng một chỗ, truyền lại một chút tình báo tin tức. Quả nhiên, trong lòng nhất định, chính như Lý Diệp suy đoán như thế, sáu đại tông môn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Vạn hỏa môn, tốt, mặt khác vấn đề, vừa rồi đám kia tán tu bên trong, nhưng có các ngươi đồng bọn? Không có, không có. Phó môn chủ liền lưu lại ba người chúng ta ở đây. Tại Lý Diệp ánh mắt hạ, hai người căn bản không dám nói láo, điểm này Lý Diệp có 90% chắc chắn, nếu không, hai người này diễn kỹ cũng quá kinh khủng một điểm. Nhẹ gật đầu, bất quá đột nhiên. Lý Diệp ánh mắt chừng một cái, trừ bọn ngươi ra vạn hỏa môn, năm cái khác tông môn liền không ai lưu lại. Hai người sững sờ, nhìn nhau liếc mắt, thế nhưng là lập tức cảm nhận được Lý Diệp cái kia đảo thải uy áp xuống tới, để bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta thật không biết ta. Cho dù có, cũng chắc chắn sẽ không để chúng ta biết. Đúng vậy à. Sư huynh đệ chúng ta là thân phận gì, mà lại sáu đại tông môn lẫn nhau ở giữa cũng là mỗi người đều có mục đích riêng, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm a. Nhìn xem hai cái đại nam nhân nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, Lý Diệp liền không nhịn được lắc đầu. Tông môn đệ tử hoàn toàn chính xác so tán tu muốn cao ngạo, thế nhưng lại cũng không phải là càng có cốt khí. Vạn hỏa môn. Trong miệng nắm lấy. Trong đầu lại nhớ lại ngày đó, cái kia vạn hỏa môn phó môn chủ nhưng cũng là trên tay dính đầy không ít máu tươi, liền liền thiên tuyển phong bên trên không ít đệ tử, đều chết tại trong tay của hắn. Đốt. Một vấn đề cuối cùng, nếu như các ngươi có thể trả lời, có lẽ có thể lưu được một mạng. Nghe xong lời ấy, hai người liên tục gật đầu. Bọn hắn mặc dù là ngũ phẩm tông môn đệ tử, thế nhưng là đối với tông môn độ trung thành càng nhiều là bởi vì tìm chỗ rửa cùng e ngại, bây giờ tại tính mạng trước mặt, cái gì độ trung thành đều là giả. Ta hỏi các ngươi, thiên ngoại thiên phải chăng còn có người sống lấy? Ngày đó Diệp vô danh mang theo Lý Diệp xông ra trùng vây, căn bản bất lực cứu vãn càng nhiều người, bao quát trước đó làm bộ quy thuận thiết một chân huynh muội cùng đầu thị tỷ muội. Bây giờ Lý Diệp trong lòng thế nhưng là tương đương lo lắng an toàn của bọn hắn. Mặc dù trước đó nói cho bọn hắn, một có cơ hội liền chạy hướng Thiên Vũ Thành tụ hợp, bất quá bây giờ xem ra, cơ hội của bọn hắn rất nhỏ. Mặt khác, ngày đó Lý Diệp liền thấy Thiên Quyền Chân Nhân cùng Khai Dương Chân Nhân bị giết, Thiên Xu Chân Nhân, Thiên Cơ Chân Nhân còn có Ngọc Hành Chân Nhân cùng Giao Quang Chân Nhân đều vẫn chưa chết. Cái này. Hai người ấp úng, hiển nhiên biết một chút cái gì. Hư lạnh một tiếng, lập tức hai người mồ hôi như tắm, biết mình nếu là không nói, khẳng định là một con đường chết. Bất quá một người trong đó ngược lại là phản ứng nhanh, lập tức nói, thiếu hiệp, nếu là chúng ta nói ra, phải chăng có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ. Người này cũng là không ngu ngốc, biết hiện tại Lý Diệp còn có muốn biết sẽ không giết bọn hắn. Thế nhưng là chờ giá trị lợi dụng không có, đó là một con đường chết. Lý Diệp nhẹ gật đầu, ta có thể thề, chỉ muốn các ngươi nói ra ta muốn tin tức, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi, càng sẽ không tự tay giết các ngươi. Hai người nghe xong, đều lắc đầu, thiếu hiệp, trước tiểu nhân sau quân tử, chúng ta thực sự biết một chút ngài muốn biết tin tức, bất quá một khi nói ra cùng bại lộ, sư huynh đệ chúng ta hai người khẳng định cũng là không thể quay về tông môn, chỉ có thể lưu lạc thiên ngai, chúng ta chỉ muốn một cái hứa hẹn. Rõ ràng hai người không tin tưởng Lý Diệp miệng hứa hẹn, dù sao trên đời này lật lọng người cũng không phải số ít. Các ngươi đang hoài nghi ta. Không, chúng ta chỉ là vì cầu sinh. Do dự một chút, Lý Diệp nhẹ gật đầu, lập tức dựng lên một cái thiên địa thệ ước. Hai người cái này xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong đó cái kia sư đệ mở miệng nói ra, thiếu hiệp, chúng ta biết ngươi khẳng định cùng thiên ngoại thiên có nguồn gốc, thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác ngày đó còn có người sống sót, bất quá đều bị sáu đại tông môn người khống chế. Lý Diệp giật mình, bất động thanh sắc hỏi, có người nào? Cái này, không phải là chúng ta sư huynh đệ có thể biết được, bất quá chúng ta nghe trước đó chết tại ngài trong tay lôi trưởng lao nói qua, thiên ngoại thiên bảy tôn bên trong du hai người cuối cùng không chết, bị phong bế tu vi tóm lấy, ngoài ra còn có mấy cái liều chết không theo thiên tài. Bọn hắn ở đâu? Liệt Dương Thành. Liệt Dương Thành. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Thiếu hiệp, chúng ta biết đến đều đã nói. Hai người ngược lại là không lo lắng Lý Diệp lật lọng, dù sao thiên địa thể ước chứng kiến lên dưới, nếu là Lý Diệp giết bọn hắn, Lý Diệp chính mình cũng chắc chắn đi theo chôn cùng. Sở dĩ giờ phút này ngược lại là một mặt bình tĩnh. Đột nhiên, hai người cảm giác cảm thấy hoa mắt, cả người không tự chủ được như là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ thôn phệ, không kịp kêu thảm liền bị một trương miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt vào. Một tiếng ở một cái, vượng tài khôi phục đến chó đen nhỏ bộ dáng, đi đến Lý Diệp bên chân thân mật cọ sát. Vừa rồi thiên địa thể ước, hắn chơi một cái văn tự trò chơi, nói là chính hắn không tự mình động thủ. Vượng tài chính là hắn yêu sủng, cùng hắn tâm linh tương thông, hai người kia đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, Lý Diệp vậy mà lại đến chiêu này. Chủ nhân, ta đã tăng lên tới yêu linh bốn trọng cảnh giới. Thôn phệ hai cái vạn hỏa môn đệ tử, vượng tài toàn thân da lông càng thêm đen bóng mấy phần, đồng thời miệng nói tiếng người. Đồng thời, một thân ảnh xuất hiện, trong tay dẫn theo hai cái khí tức yêu ớt tán tu. Chương 1603, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn kỹ, chính là trước kia rời khỏi cái kia một đám tán tu bên trong hai người. Chỉ bất quá lúc này, hai người này lại là bị phong bế một thân tu vi, không thể động đậy, một mặt hoảng sợ. Làm sao ngươi biết cái kia trong đám người, còn có ẩn tàng sáu đại tông môn nhãn tuyến? Lý sư sư một mặt hiếu kỳ, trước đó Lý Diệp để nàng lưu tại mới vào thiên ngoại thiên tiểu thế giới nhập khẩu chỗ, không nghĩ tới thật đúng là đuổi kịp hai cái lén lén lút lút người. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mà là dùng một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn qua bị Lý sư sư ném tại hai người dưới đất. Là muốn ta chủ động mở miệng hỏi, vẫn là chính các ngươi nói. Trước mắt hai cái này tán tu, chính là vừa rồi nhìn qua phi thường tức thời, đem hết thể nói hết ra lão viên cùng hắn cái kia người quen, chỉ là so với vừa rồi kinh sợ, giờ phút này hai người biểu lộ lại trở nên có chút băng lãnh. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Lão viên trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn tự nhận là ở phương diện này hắn ngụy trang tuyệt đối đạt đến thường nhân khó mà phát giác địa phương, thậm chí liền liên đồng môn sư huynh đệ biết hắn người cũng không nhiều. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi không có những tán tu kia như vậy tham lam. Không có những tán tu kia như vậy tham lam. Một câu, để lão viên hai người hơi biến sắc mặt, lúc này mới minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Một cái ngũ phẩm tông môn bị diệt. Cho dù sáu đại tông môn vơ vét đại bộ phận vật có giá trị, thế nhưng là lưu lại ăn cơm thừa rượu cặn đối với tán tu đến nói, cũng là giá trị kinh người. Hai người các ngươi diễn kỹ rất tốt, ngay từ đầu ta cũng không có phát giác, chỉ tiếc, các ngươi lại quên mất điểm trọng yếu nhất. Đã bị người điểm phá hơn nữa còn bắt lấy, lão viên lập tức quét qua vừa rồi khúm núm dáng vẻ, ưỡn thẳng sống lưng. Trong ánh mắt mang theo 3 phần hàn mang cùng 7 phần hối hận, nói, đúng vậy, cái này đích xác là chúng ta sơ sót, không nghĩ tới ngươi sức quan sát như thế cẩn thận, cũng quái hai chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người sẽ tại tin tức thả ra về sau, có lá gan trở về. Nói tới chỗ này, lão viên liền sau một lúc hối hận, chỉ là trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, đã bị ngươi bắt đến, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá muốn từ chúng ta trong miệng biết được ngươi muốn biết, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Đem bọn hắn bắt lấy, lại không lập tức giết chết, không thể nghi ngờ là có cái gì muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ. Lý Diệp ánh mắt hơi lộ ra một tia tán thưởng, so với vừa rồi vạn hỏa môn ba cái kia gà mở ra hỏa, trước mắt hai người này hiển nhiên ở phương diện này chính là người trong nghề. Ta đích xác có muốn biết. Nghe được câu này, lão viên trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn cười lạnh lại dừng lại cứng ngắc trên mặt. Vượng tài, hai người này thử ngươi. Một tiếng gầm nhẹ, lão viên hai người hoảng sợ nhìn thấy, tại Lý Diệp bên chân cái kia nhìn như vô hại chó đen nhỏ dĩ nhiên nháy mắt hình thể khổng lồ mấy chục lần, hóa thân thành một đầu đáng sợ to lớn ma lang. Cái kia tản ra tanh hôi miệng to như chậu máu trực tiếp xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng cái kia hàm răng ở giữa xen lẫn huyết nhục, từng giọt mang theo máu tươi nước bọt nhỏ xuống tại trên mặt bọn họ. Một người khác hiển nhiên là gan tương đối nhỏ, trực tiếp trước mắt, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Lão viên coi như chấn định, chỉ là giờ phút này cũng là khuôn mặt tái mét. Hắn không phải người ngu, vừa nhìn thấy trước mắt cái này to lớn ma lang yêu thú liền biết tiếp xuống hạ chẳng là cái gì. Yêu thú. Thế nhưng là ăn người. Mặc dù không là tuyệt đối, thế nhưng là một trước mắt cái này ma lang, còn có cái kia hàm răng ở giữa huyết nhục, đồ đần đều biết mới vừa rồi bị lưu lại ba người đi nơi nào. Chủ nhân, hai người này so vừa rồi ba người kia càng mỹ vị hơn. Vượng tài một mặt hưng phấn, thân là một đầu yêu thú giới cao quý ma lang, bây giờ nó đối với miệng ăn cũng là tương đương bắt bẻ, cũng không phải cái gì đồ vật đều ăn. Vừa nghe thấy ma lang miệng nói tiếng người, lão viên khuôn mặt càng thêm tái mét. Yêu linh. Hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi kia, dĩ nhiên bên người đi theo một đầu yêu linh. Chu. Y thề cập, để đọc chuyện nếu là tu vi không có bị phong ấn, hắn ngược lại là không sợ. Thế nhưng là bây giờ, liền một cái ba tuổi tiểu nhi đều có thể một đao đâm chết hắn. Càng đừng nói một đầu yêu linh. Ngươi rất may mắn. Ta cái này yêu sủng có thể là phi thường kén ăn, người bình thường cũng không nguyện ý ăn, ngươi có thể làm cho nó cảm giác hài lòng, cũng coi là phúc khí của ngươi. Phúc khí em gái ngươi a. Lão viên kém một chút không có chửi ầm lên. Cái gì tự tôn, cái gì trung thành giờ phút này đều ném bay đến lên 9 tầng mây. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi liên quan tới thiên ngoại thiên sự tình? Thật không tiện. Vừa rồi ba người kia đều đã đem ta muốn biết, đều nói cho ta biết, đã như vậy, hai người các ngươi liền không có giá trị. Nói xong, một bên vượng tài phảng phất cũng sớm đã nhịn không được, nước bọt kia cơ hồ khiến lão viên hai người bị rót một thân. Mắt thấy liền muốn một cái đem hai người nuốt vào bụng. Chờ chút. Lão viên trong mắt tràn ngập sợ hãi, chết hắn không sợ, thế nhưng là giống trước mắt dạng này. Bị yêu thú xem như điểm tâm giống nhau thôn phệ nhấm nuốt mà chết, hắn căn bản không tiếp thụ được. Còn có cái gì di ngôn? Ta nói. Ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Thậm chí vừa rồi ba cái kia vạn hỏa môn ngớ ngẩn không biết, ta cũng có thể toàn bộ nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi chờ chút cho ta một thông khoái. Người này cũng là thông minh, nhìn ra Lý Diệp không có khả năng cho hắn đường sống. Dù sao trước đó ba cái vạn hỏa môn đệ tử bây giờ đều đã trở thành ma lang điểm tâm. Vậy liền nhìn ngươi có thể nói cho ta nào tin tức hữu dụng. Lý Diệp phất tay, để vượng tài lui lại. Chủ nhân, gia hỏa này khẳng định không biết tin tức hữu dụng gì, còn không bằng để ta đem hắn ăn. Đến lúc đó ta liền có thể tăng lên tới yêu linh 5 trọng cảnh giới. Lão viên một mặt khẩn trương. Nghe được vượng tài tham lam cùng xanh mơn mởn ánh mắt, vội vàng nói, vừa rồi ba cái kia vạn hỏa môn người căn bản không biết một chút nội tình, nhưng là ta biết. Ồ! ta là Thiên Dương Tông đệ tử, lần này sáu đại tông môn liên thủ, bản thân liền là Thiên Dương Tông dẫn đầu, mà lại tỷ phu của ta chính là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, sở dĩ ta biết một chút người khác không biết nội tình. Nghe xong dạng này, Lý Diệp ngược lại là thấy hứng thú, nếu là ngươi lừa ta, ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì không, ta sẽ để cho ta cái này yêu sủng, phân ba ngày đem ngươi ăn xong, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào đem. Lão viên khuôn mặt nhợt nhạt một mảnh, hắn đương nhiên minh bạch cái kia ý vị như thế nào, lập tức hăng hái gật đầu, ta biết, ta chỉ cầu cho ta một thông khoái. Nhìn liếc mắt ngất đi một người khác, Lý Diệp trong đôi mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nói đi, nhìn xem ngươi cung cấp đến cùng có thể hay không có ngươi nói như vậy giá trị. Hít một hơi thật sâu, lão viên một mặt đắng chát, lần này sáu đại tông môn liên thủ, mặc dù là Thiên Dương Tông dẫn đầu, nhưng là phía sau lại là có những người khác nhúng tay. Nếu không sáu đại tông môn bên trong, cho dù Thiên Dương Tông cùng Thiên Ngoại Thiên có khó mà hóa giải cựu hận, nhưng cũng không có khả năng hưng sư động chúng như vậy, đồng thời cái khác mấy cái tông môn, cũng không có khả năng như vậy xuất lực. Chương 1604, phía sau màn hát thủ. Chuyện này, bản thân liền lộ ra rất nhiều cổ quái. Thiên Ngoại Thiên cho dù xuống dốc, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sáu đại tông môn bất kỳ một cái nào cũng không dám nói ngoa có khẩu vị ăn hết. Cho dù hai ba cái tông môn liên thủ, hiệu chết vào tay ai cũng khó nói. Ngũ phẩm tông môn qua nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều có ma sát, chưa hề liên thủ qua, lần này thật có chút cổ quái. Đến ngũ phẩm tông môn tình trạng này, động một chút khiên động toàn bộ tinh hải 18 vực thế cục, lẽ thường cân nhắc là không thể nào xuất hiện dạng này 5-6 cái tông môn liên thủ đi diệt đi một cái ngũ phẩm tông môn. Dù sao dạng này một khi tin tức tiết lộ, rất có thể tạo thành toàn bộ tinh hải 18 vực phạm vi bên trong lòng người bàng hoàng. Đương nhiên, ta Thiên Dương Tông mặc dù cường đại, nhưng cũng không có lá gan này trở thành mục tiêu công kích, nhưng là lần này, lại là có một vị đại nhân vật tự mình lên tiếng, cho nên mới sẽ xuất hiện sáu đại tông môn liên thủ. Lý Diệp nghe cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí cười lạnh, các ngươi Thiên Dương Tông cũng không lớn như vậy mặt mũi. Bất quá những này, ta đã sớm nghe nói, nếu như ngươi muốn nói chỉ là những này, như vậy. Chờ chút. Chờ ta nói cho hết lời. Lão viên hít vào một hơi, theo bản năng nhìn một chút chung quanh, chuyện này, liền xem như sáu đại tông môn bên trong biết đến cũng không nhiều, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, đến cùng là vị đại nhân vật kia, có năng lực để sáu đại tông môn túi đầu xương thần cam nguyện từ bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ. Lý Diệp trong lòng hơi động, tinh hải phủ. Lão viên một mặt kinh ngạc, hiển nhiên là ngạc nhiên Lý Diệp dĩ nhiên biết, bất quá hắn lại lập tức nói, đúng, chính là tinh hải phủ. Bất quá người bình thường nhưng lại không biết cụ thể bởi vì cái gì. Nhưng là ta lại biết. Chuyện này, Thiên Dương Tông người biết đều sẽ không vượt qua 10 cái. Ta cái kia anh rể nguyên vốn cũng sẽ không biết, chỉ là hắn chính là tông chủ đệ tử, mới có thể nghe nói đến chỉ tự phiến ngữ. Thanh Viêm Võ Hoàng đệ tử. Lý Diệp khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, loại này cơ mật đại sự. Chân truyền đệ tử cũng không có khả năng có tư cách biết được. Dù sao dính đến tinh hải phủ. Cái này tinh hải phủ, vạn năm qua đều từ không nhúng tay vào các đại tông môn ở giữa lợi ích cùng tranh đấu, càng đừng nói tự mình ảnh hưởng tông môn ở giữa tranh đấu. Thú vị. Xem ra đắm chìm vạn năm, cuối cùng cũng sắp không nhịn được nữa. Lý Diệp trên mặt vẫn chưa có bất kỳ biểu lộ gì chấn động. Để lão viên một trái tim lúc lên lúc xuống, bất quá hắn giờ phút này cũng không dám tiếp tục giấu giếm thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói, lần này, nghe nói chính là tinh hải phủ vị kia đế tôn tự mình khẩu dụ. Nói là muốn để Thiên Ngoại Thiên biến mất. Đế tôn. Lý Diệp toàn thân run lên. Liền một bên Lý Sư Sư, cũng không khỏi lộ ra một kia vẻ kiêng rẻ. Đế tôn. Thế giới loài người bên trong. Chỉ có đại đế cấp cường giả, mới có tư cách được xưng là đế tôn. Tại bây giờ cái này liền võ hoàng đều là quân lâm thiên hạ không dám không theo thời đại, đại đế cấp cường giả cơ hồ là trong truyền thuyết thần linh. Thật sự là hắn không nghĩ tới, thiên ngoại thiên diệt môn một án, dĩ nhiên phía sau phức tạp như vậy, thậm chí còn dựng vào tinh hải phủ vị kia đế tôn trên thân. Chủ nhân, ngươi bây giờ gặp được nhân loại đại đế cấp cường giả, thế nhưng là liền nửa phần sống sót cơ hội đều không có a. Lý Diệp làm sao không biết, đừng nói đại đế cấp cường giả, coi như đến bất kỳ một cái nào võ hoàng, hắn nhiều nhất chỉ có 3/5 chắc có thể chạy trốn. Hơn nữa còn nhất định phải nỗ lực cái giá rất nặng nề. Ngươi xác định tin tức này? Xác định. Nhưng biết tinh hải phủ vì sao muốn để thiên ngoại thiên biến mất? Tinh hải phủ, chính là tinh hải 18 vực bên trong, chí cao tuyệt đỉnh địa phương. Dựa theo bãi đủ giải thích, tinh hải phủ chí ít cũng tương đương với tam phẩm tông môn thế lực. Tuyệt không phải bây giờ Lý Diệp gặp được bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh. Một chỗ như vậy, một cái đại đế cấp cường giả, vì sao muốn đối với một cái ngũ phẩm tông môn hạ như thế ngoan thủ? Đừng nói bây giờ thiên ngoại thiên xuống dốc, cơ hồ liền ngũ phẩm tông môn danh hiệu đều không gánh nổi, liền xem như ngàn năm trước còn chưa xuống dốc lúc, cũng cùng tinh hải phủ hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Lắc đầu, những này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể đoán được. Cái này ta cũng không biết, trừ phi là ta nhà tông chủ, nếu không không ai biết bởi vì cái gì. Những lời này, Lý Diệp ngược lại là không có hoài nghi, thậm chí hắn suy đoán, nguyên nhân trong đó, liền liền Thiên Dương Tông cùng cái khác mấy phái tông chủ đều không nhất định biết. Về phần 6 đại tông môn như thế để ý liên thủ đến diệt thiên ngoại thiên, Lý Diệp cũng đoán được nguyên nhân. Lần này, Tinh Hải phủ một vị đại nhân hứa hẹn, chỉ cần để thiên ngoại thiên biến mất, đến lúc đó thiên ngoại thiên địa bàn cùng tiến vào Tinh Hải bí cảnh danh lạch, đều sẽ để 6 đại tông môn chia cắt. Những chuyện này, Lý Diệp ngày đó liền biết, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn càng để ý, chính là Tinh Hải phủ thái độ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, biểu lộ nhất biến. Chủ nhân, chẳng lẽ là đậu thị tỷ muội nguyên nhân? Bài đù cũng hiển nhiên cũng đoán được giống nhau địa phương, Lý Diệp trầm mặc không nói. Đậu thị tỷ muội. Mặc dù thật sự là hắn biết đậu thị tỷ muội cùng tinh hải phủ nguồn gốc, nhưng cũng không có hỏi. Chỉ là bây giờ, nếu thật là bởi vì quan hệ của các nàng đưa đến thiên ngoại thiên hủy diệt, hắn liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Dù sao, người là hắn mang về. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp tạm thời đem sự hoài nghi này đè xuống, nhìn liếc mắt trước mắt cái này tự xưng Thiên Dương Tông đệ tử người. Thiên Xu chân nhân đám người, bây giờ ở nơi nào? Đã vạn hỏa môn đệ tử nói Thiên Xu chân nhân đám người cũng chưa chết, Lý Diệp bây giờ ngược lại là muốn nhìn một chút người trước mắt này phải chăng là giống nhau trả lời. Chỉ nhìn thấy người trước mắt biến sắc, do dự một chút, nhẹ gật đầu, Thiên Xu chân nhân cùng Giao Quang chân nhân vẫn chưa vẫn lạc, ngoài ra còn có mấy cái thiên ngoại thiên đệ tử cùng một chỗ bị 6 đại tông môn bắt lấy phong bế tu vi. Quả là thế. Như thế xem ra, trước đó vạn hỏa môn 3 cái kia đệ tử lời nói không hoa. Bọn hắn ở đâu? Liệt Dương Thành. Lại xác định một việc, Lý Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. 6 đại tông môn, vì sao không giết bọn hắn, lại muốn nuốt lại? Điểm này Lý Diệp trong lòng có một tia suy đoán, nhưng biểu hiện ra không có chút nào phát giác. Rất đơn giản, 6 đại tông môn rất sợ có cá lọt lưới, tương lai hình thành uy hiếp, sở dĩ muốn dùng mấy người bọn hắn tính mạng đến dẫn dụ thiên ngoại thiên những cá lọt lưới kia tiến về nghị cách cứu viện. Bây giờ 6 đại tông môn cường giả, đều tại Liệt Dương Thành. Sau đó Lý Diệp hỏi không ít vấn đề, bất quá chân chính có thể được đến xác thực trả lời lại không nhiều. Ta biết đều nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói một hơi, lão viên trên mặt cũng là dần hiện ra một tia muốn chết biểu lộ. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Giống. Vừa tài trực tiếp một cái đem ngất đi người kia trực tiếp nuốt mất. Cái kia răng rắc nhấm nuốt âm thanh nghe để người không tự chủ được trái tim đi theo nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ngươi không thủ tín nói. Xem xét đồng bạn bị ma lang xem như điểm tâm từng miếng một mà ăn rơi, cái này Thiên Dương Tông đệ tử khuôn mặt cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Hứa hẹn. Lời hứa của ta đối với ngươi chỉ là đối với một mình ngươi mà nói. Chương 1605, Dịch Dung. Rõ ràng nhấm nuốt âm thanh, nghe như là từng đạo ma chú, đủ để cho người nổi điên. Nhất là đang ở trước mắt, nhìn tận mắt chính mình ngày xưa đồng bạn cứ như vậy bị một đầu ma lang cho từng miếng một mà ăn xuống dưới, cái kia loại tâm lý năng lực chịu đựng, cũng không phải bình thường người có thể kiên trì nổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng ngươi cái kia đồng bạn kết cục giống nhau, vẫn là muốn sống. Lý Diệp biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lại không có bất kỳ trò đùa ở bên trong. Ngươi không giết ta. Vậy thì muốn nhìn lựa chọn của ngươi. Chết, vẫn là sống. Đây là một vấn đề. Mà hiển nhiên, đối với một cái người tu võ đến nói, có thể sống sót hiển nhiên so khẳng khái chịu chết trọng yếu hơn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta biết đều nói cho ngươi biết. Có thể sống lấy ai muốn chết. Cho dù là Thiên Dương Tông đệ tử, cũng không có loại kia ngông nên. Chỉ là để hắn có chút không hiểu là, người tuổi trẻ trước mắt còn có gì có thể để hắn đi làm. Nhưng là mặc kệ là cái gì, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Một viên thuốc xuất hiện ở Lý Diệp trong tay. Đem cái này nuốt vào. Lão viên cắn răng một cái, do dự một chút vẫn là dựa vào Lý Diệp ý tứ, đem cái kia quỷ dị đan dược nuốt xuống, lập tức cảm giác được trong bụng một trận quặn đau. Cái loại cảm giác này phảng phất tựa như là toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị quấy nát, cái trán hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng khỏa lăn xuống đi. Người tu võ đối với tại bình thường đau đớn căn bản sẽ không có phản ứng như thế, có thể nghĩ, đây rốt cuộc là loại nào đau đớn, mới có thể để cho một người biến thành dạng này. Đúng lúc này, Lý Diệp mắt sáng lên, một sợi ánh sáng màu đỏ sậm chợt lóe lên. Sau một khắc, trước mắt Thiên Dương Tông đệ tử toàn thân run lên, tiếp lấy liền đình chỉ dãy rủa. Nói cho ta, tên của ngươi cùng thân phận. Lý Diệp thanh âm như là từ xa xôi lên chín tầng mây truyền đến, mang theo nồng đậm mê hoặc. Viên Bình, Thiên Dương Tông đệ tử. Ngươi tại Thiên Dương Tông bên trong là thân phận gì? Thiên Dương Tông phổ thông nội môn đệ tử, bất quá tỷ tỷ của ta là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hách Nghị nữ nhân. Tại Thiên Dương Tông, có rất ít người dám chọc ta. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, rất hiển nhiên vừa rồi người này vẫn chưa nói dối. Vừa rồi viên đan dược kia, cũng không phải là thuần túy độc dược, mà là hắn một thời điểm nào đó nhàm chán lúc, luyện chế một viên tan rã thần kinh đan dược, mà một người thần kinh tại đột nhiên đụng phải kịch liệt kích thích cùng đau đớn về sau, thường thường là một cá nhân ý chí yếu kém nhất khâu. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền bất động thanh sắc muốn khống chế trước mắt cái này viên bình, lại một mực cảm giác được một tia lực lượng tại kháng cự. Hiển nhiên thân là Thiên Dương Tông loại này ngũ phẩm tông môn đệ tử, trên thân tất nhiên có phòng bị người khống chế tinh thần hộ thân thần binh. Cũng không phải nói Lý Diệp vô pháp cưỡng ép khống chế người này, chỉ là một khi liều lĩnh xung kích đối phương thức hải thần hồn, rất có thể tại phá vỡ tầng kia phòng ngự sau. Liên đối lấy liền thức hải đều đi theo hủy diệt. Hắn cũng không muốn khống chế một cái gì đều không nhớ ngớ ngẩn, cho nên mới sẽ có một màn này phát sinh. Thiên ngoại thiên người còn sống, đều tại Liệt Dương Thành. Không có, tại Liệt Dương Thành chỉ có mấy cái bị bắt lại đệ tử, Thiên Xu chân nhân cùng Giao Quang chân nhân cũng không tại Liệt Dương Thành. Cái gì? Lý Diệp biểu lộ nhất biến, trong lòng thầm kêu may mắn khống chế người này. Nếu không còn không nghĩ tới, sáu đại tông môn còn sẽ có nước cờ này. Bọn hắn ở đâu? Giao Quang chân nhân bị độc cô ra người mang đi, Thiên Xu chân nhân thì là thà chết không theo, cuối cùng không tiếc muốn tự bạo thần hồn, lại bị bản tông Thanh Viêm võ hoàng cùng hai vị khác võ hoàng tiền bối ra tay bịt kín một thân tu vi. Bây giờ ba vị võ hoàng tiền bối muốn khống chế Thiên Xu chân nhân, lấy này tìm đến thiên ngoại thiên cá lọt lưới. Lý Diệp biểu hiện trên mặt liên tục thay đổi. Giao Quang chân nhân lúc trước đại hắn không tệ, ba phen mới bận che chở cùng thiên vị, bây giờ nghe được nàng bị độc cô ra người mang đi, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nghĩ tới lúc trước cái kia độc cô hồng, ánh mắt bên trong cái kia một vệt dâm tà. Không được. Cái này giao quang chân nhân chính là sư tôn tình nhân cũ, nếu để cho nàng rơi xuống độc cô ra người trong tay, lại không phải đến lúc đó muốn để sư tôn lão nhân ra bị đội nón xanh rồi. Không thành. Không thành. Về phần thiên su chân nhân, Lý Diệp nội tâm đối với hắn cũng không quá nhiều hảo cảm, chỉ là nghe được hắn cuối cùng không tiếc muốn tự bạo thần hồn cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng vẫn là không khỏi sinh ra một vẻ kính nghệ. Độc cô ra người rời đi rồi. Ngày đó ngày sau liền rời đi. Sáu đại tông môn người ở đâu? Liệt Dương Thành còn là nơi nào? Liệt Dương Thành là một cái bẫy, bất quá lưu lại cường giả cũng không nhiều. Sau đó hỏi một vấn đề, Lý Diệp mới hiểu rõ đến, ngày đó hắn cùng Diệp vô danh xông ra vòng vây về sau, độc cô ra người liền bắt giao quang chân nhân dẫn đầu rời đi. Về phần thiên su chân nhân, thì là bị ba đại võ hoàng đồng thời liền tay bịt kín tu vi, cái kia sợ rằng muốn tự bạo thần hồn đều làm không được, bây giờ hạ lạc cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là có 10 cái thiên ngoại thiên đệ tử, bị người cầm tù tại Liệt Dương Thành bên trong, thiết hạ cả bẫy, muốn dẫn dụ thiên ngoại thiên cá lọt lưới mắc câu. Biết được đây hết thảy, Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Sư Sư mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng nhìn ra Lý Diệp rõ ràng có ý nghĩ. Thiên su chân nhân cái kia biến, cần phải trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn đã muốn khống chế hắn, liền sẽ không dễ dàng như vậy giết chết. Ngược lại là giao quang chân nhân cùng Liệt Dương Thành cái này hai bên, ta nếu biết, liền không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ta biết, nhưng là mọi thứ, cũng không phải là chỉ có chính diện cứng rắn đòn khiêng mới là biện pháp. Lý Diệp cười thần bí, ngay sau đó, cả người dần dần xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, dáng người thấp ít đi một chút, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện kinh người cải biến. Trong chớp mắt, Lý Diệp tựa như là đổi thành một người khác, nhìn kỹ, thậm chí đều rất khó nhìn ra cùng vừa rồi là cùng một người. Người đây là Dịch Dung. Lý Sư Sư một mặt hiếu kỳ, nhân loại mặc dù trời sinh tại rất nhiều nơi đều không bằng nàng loại này mang theo thần thú huyết mạch yêu thú, thế nhưng lại thường thường có các loại thần kỳ thủ đoạn. Luyện đan, trận pháp, phù lục, cùng bây giờ trước mắt cái này Dịch Dung. Xem như Dịch Dung một loại, bất quá người bình thường làm không được như thế. Cười cười, Lý Diệp chiêu này Dịch Dung thuật, cũng không phải bình thường người có thể học được, mà là một môn thượng cổ thất truyền bí pháp. Không chỉ có thể cải biến người bộ mặt tướng mạo, liền thân tài thanh âm đều có thể bắt chước vi diệu vì xinh đẹp. May mắn đấu thần quyết bản thân liền có thể cục bộ cải biến dáng người xương cốt bắp thịt năng lực, tăng thêm trước đó cái kia uống xuống vãng sinh thủy, cũng làm cho nhục thể của ta càng thêm thích hợp cái môn này công pháp. Nhìn kỹ, thời khắc này Lý Diệp dĩ nhiên biến thành mới vừa rồi bị vượng tài thôn phệ hết cái kia Thiên Dương Tông đệ tử, thậm chí không có mảy may khác biệt. Có thể nói, liền xem như trước đó người kia mẹ ruột tới, đều không nhất định đó có thể thấy được trước mắt cái này chính là cái hàng nhái. Duy nhất nhược điểm, chính là Lý Diệp vẫn chưa có đối phương bất cứ trí nhớ gì, bất quá điểm này hắn đã sớm có biện pháp giải quyết. Chương 1606, chiêm gia nội loạn. Trở lại chỗ ẩn nút, Diệp vô danh hiển nhiên đối với Lý Diệp mang về một cái Thiên Dương Tông đệ tử cảm thấy hiếu kỳ. Sư tôn, người này đã bị đệ tử khống chế, không có vấn đề. Lý Diệp các loại thủ đoạn, Diệp vô danh đã sớm là cảm giác được chết lặng, liền quy nguyên đan đều không có luyện chế ra đến. Bây giờ đối với mình cái này đệ tử có bất luận cái gì đặc biệt cử động, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thăm dò được cái gì? Mặc dù hai người xông ra trùng vây, bất quá rõ ràng, Diệp vô danh vẫn là rất nhớ nhung thiên ngoại thiên. Đem chính mình hiểu rõ đến một ít chuyện nói đơn giản một lần, trong đó bao quát giao quang chân nhân không chết, lại bị độc cô ra người mang đi đều cùng nhau nói. Quả nhiên, đang nghe Giao Quang chân nhân bị mang đi, Diệp Vô Danh trong mắt xẹt qua một đạo lo lắng. Xem ra sư tôn đối với mình tình nhân cũ vẫn là dư tình chưa hết ta. Trong lòng mỉm cười, người tu võ vừa sinh ra cưới rất ít, liền xem như song tu đạo lữ, cũng rất khó tìm ra. Hắn thấy, Diệp Vô Danh đối với Giao Quang chân nhân không thể nghi ngờ còn có tình cảm, mà Giao Quang chân nhân đồng dạng đối với Diệp Vô Danh dư tình chưa hết. Sư tôn, Độc Cô Gia người nghĩ muốn trở về, nhất định trải qua Liệt Dương Thành. Đệ tử cảm thấy, bây giờ bọn hắn mặc dù bốn phía đang đuổi bắt chúng ta vì sao không đến cái chủ động xuất kích? Người muốn cứu người. Lý Diệp cười cười, đệ tử biết chuyện này rất khó, bất quá sự do người làm. Mà lại, nếu như chúng ta có thể đem người cứu ra, cũng miễn một chút ngày đó vẫn chưa tại tông môn, lưu lạc bên ngoài đồng môn vì vậy thảm tao độc thủ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Đối với Lý Diệp cân nhắc, Diệp Vô Danh cũng rất là do dự. Sư tôn, chuyện này đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng. Sư tôn ngươi trước mang theo sư huynh bọn hắn trực tiếp tiến về Liệt Dương Thành, mà đệ tử thì là đuổi theo Độc Cô Gia người. Đến lúc đó chúng ta tại Liệt Dương Thành tụ hợp. Liệt Dương Thành bên trong sáu đại tông môn cao thủ vẫn chưa có bao nhiêu, chí ít võ hoàng cái kia nhóm cường giả một cái đều không. Đương nhiên cũng không bài trừ ngoài ý muốn, sở dĩ Lý Diệp mới có thể để Diệp Vô Danh mang theo kiếm thần đám người trực tiếp tiến về. Mà hắn đơn độc đuổi theo Độc Cô Gia người, cũng có lo nghĩ của hắn. Độc Cô Gia lần này, vẫn chưa có võ hoàng cường giả giáng lâm, trong đó duy nhất có thể để cho Lý Diệp cảm nhận được uy hiếp, chỉ có một cái Độc Cô Hồng. Một phen thuyết phục, cuối cùng vẫn thuyết phục Diệp Vô Danh. Bây giờ kiếm thần khi lấy được Lý Diệp viên kia Quy Nguyên Đan, đã tại bên trong tiểu thế giới bế quan, một khi thành công đột phá, đến lúc đó hai đại võ hoàng cường giả, Lý Diệp đều có thể tưởng tượng đạt được sáu đại tông môn đến lúc đó nghe nói về sau, là biểu tình gì. Ngày đó, Lý Diệp một người rời đi trước. Lần này, hắn vẫn chưa mang theo những người khác. Khải Tứ Phượng Vô Hối đám người, đều lưu tại Diệp Vô Danh bên trong tiểu thế giới. Dù sao bây giờ so với địa phương khác, Diệp Vô Danh tiểu thế giới không thể nghi ngờ là an toàn nhất, trừ phi là gặp được lần trước loại kia ba vị võ hoàng liên thủ. Nếu không lấy Diệp Vô Danh bây giờ tu vi, thiên hạ lớn có thể đi được. Thiên Vũ Thành. Thời gian qua đi 2 năm, nơi này lại phảng phất không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tới nơi này lần nữa, Lý Diệp lại cảm giác được một trận thổn thức. Không biết Chiêm Gia bây giờ như thế nào. Thiên Vũ Thành vẫn là cùng 2 năm trước đồng dạng, khắp nơi có thể nhìn thấy lui tới tán tu, náo nhiệt vô cùng. Cải trang ăn mặc một phen, lúc này Lý Diệp hoàn toàn đổi một bộ mặt. Hy vọng sư tôn bên kia thuận lợi, bất quá có Viên Bình phối hợp, hẳn không có vấn đề quá lớn. Bị hắn khống chế Thiên Dương Tông đệ tử Viên Bình, bị Diệp Vô Danh mang đi đến Liệt Dương Thành. Lý Diệp lại lẻ loi một mình, đuổi theo Độc Cô Gia đội ngũ. Đúng lúc, đi ngang qua Thiên Vũ Thành, để hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước phát sinh từng màn. Chiêm Gia, đối với Lý Diệp đến nói, thế nhưng là đã từng có rất nhiều trợ giúp, nhất là Chiêm Gia đại công tử Chiêm Đăng Bình cùng hắn, càng là sinh tử chi giao. Mặt khác Lục Phong Diệp từ khi cưới Chiêm Gia nữ tử về sau, cũng là lưu tại Thiên Vũ Thành. Nhớ tới hai vị này hảo hữu, Lý Diệp đánh giá một chút, đuổi theo Độc Cô Gia cũng không vội tại nhất thời, liền có tiến về Chiêm Gia một tục dự định. Các ngươi nói, cái này Chiêm Gia lần này, sẽ hay không đổi chủ? Đột nhiên, chung quanh nhỏ xíu tiếng đàm luận truyền vào Lý Diệp trong tai. A. Chiêm Phủ. Xem như Thiên Vũ Thành thế lực lớn nhất cùng gia tộc, Chiêm Gia ngàn năm qua đều là Thiên Vũ Thành bá chủ, lớn thế lực nhỏ không dám không theo. Thế nhưng là giờ phút này, tại Chiêm Phủ bên trong, lại bầu không khí hơi có chút vi diệu. Chiêm Lão gia tử, tiểu chất kính trọng ngươi qua nhiều năm như vậy vì Chiêm Gia nỗ lực hết thảy, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi đã già, Chiêm Gia cần phải có một cái càng thêm tuổi trẻ người đến chấp trưởng. Nhìn kỹ, Chiêm Gia lúc này hai nhóm người, đang lẫn nhau đối nghịch. Ngoại địch xâm lấn. thế nhưng là xem xét phía dưới, lại có chút quái dị. Đôi này chỉ hai đám người vậy mà đều là Chiêm gia nội bộ người. Chỉ là một phương lấy Chiêm lão gia tử cầm đầu, từng cái trên mặt trợn mắt tương hướng, mà đổi thành bên ngoài một lần cầm đầu lại là một cái chừng 30 tuổi nam tử, một mặt ngạo lớn, trong mắt mang theo nghĩa mai cười lạnh. Sau lưng riêng phần mình, đều là Chiêm gia cao thủ. Vậy liền coi là, càng thêm quái dị chính là, Chiêm lão gia tử thân là Chiêm gia chủ nhân, phía sau cũng chỉ có tâm sự hơn 10 người. Trái lại mặt khác người kia sau lưng, lại thấy được không ít Chiêm gia trưởng lao ở bên trong, bất quá bọn hắn lại phảng phất không mặt mũi cùng Chiêm lão gia tử gặp mặt, từng cái sắc mặt lúng túng đem mặt rời đi chỗ khác. Đồng thời, Chiêm lão gia tử sau lưng mấy người, mấy cái đều hiển nhiên bị thương, khỏe môi nết lên vết máu. Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp cũng tại, hai người đồng dạng khỏe môi nết lên vết máu, xem xét chính là kinh lịch một trận đại chiến, đồng thời còn ăn phải cái lô vốn. Hai năm không gặp, tu vi của hai người cũng chưa trì trệ không tiến, đều song song bước vào nhân tôn cảnh giới, bất quá vẫn là nhân tôn sơ kỳ. Tăng thêm Chiêm lão gia tử nhân tôn tiểu thành tu vi, Chiêm gia ba vị tôn giả cảnh cường giả, cái này tuyệt đối là ngàn năm qua cường thịnh nhất thời kỳ. Vượt xa khỏi Chiêm gia thành lập mới bắt đầu. Thậm chí bây giờ tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, đều đã tại đỉnh tiêm cao thủ cái này một khối, vượt ra khỏi ba đại tông môn. Là cái gì, có thể để cho Chiêm gia ở thời điểm này, thế mà xuất hiện nội loạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng Chiêm lão gia tử bên này, còn rơi vào hạ phong. Chiêm Khang, ngươi đánh lén đánh thương gia gia, bây giờ càng là không tiếc cấu kết ngoại nhân đối phó người trong nhà. Ngươi còn mặt mũi nào, tự xưng là Chiêm gia đệ tử. Một tiếng gầm thét, Chiêm Đăng Bình ngực liên tục chập trùng, nói xong tiếp theo chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người nhìn qua huể hoại không ít. Ngậm miệng. Chiêm Đăng Bình, ngươi thì tính là cái gì? Luận bối phận, ngươi còn muốn xưng hô ta một tiếng tam thúc. Luận thực lực, ngươi vừa rồi liền ta 10 chiêu đều không có ngăn trở, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hô to nhỏ gọi. Đối diện trung niên nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo, đó có thể thấy được, hắn mới là hôm nay tạo thành Chiêm gia nội loạn thủ phạm. Chiêm Đăng Bình khó thở, lại bởi vì nội thương quá nặng, bị một bên Lục Phong Diệp giữ chặt, lắc đầu. Chiêm Khang, cái tên này có lẽ ngoại nhân cũng không hiểu biết, thế nhưng là Chiêm gia người lại không mấy cái không biết. Đã từng Chiêm gia tam thiếu. So Chiêm Đăng Bình càng sớm đã thành danh Chiêm gia thiên tài. Trước 1607, đến nhà bái phỏng. Sau lưng người kia, một Chiêm gia trưởng lão do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng, lao gia tử, đã tam thiếu gia trở về, vị trí gia chủ này vốn chính là hắn. Không bằng liền mời lao gia tử đem vị trí gia chủ chuyển cho tam thiếu gia, cũng miễn đi chúng ta Chiêm gia bởi vì chuyện này mà nội loạn để ngoại nhân chế dễ ước. Người này, chính là Chiêm gia đức cao vọng trọng một vị trưởng lão, Chiêm Đăng Bình đám người quả thực không nghĩ đến, liền hắn đều đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Chiêm lão gia tử trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chiêm gia, ngàn năm danh môn. Thiên Vũ thành trường thịnh không suy bá chủ. Bây giờ lại bởi vì một người đột nhiên trở về, làm cho cả Chiêm gia biến hết sức căng thẳng. Lão gia tử, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là ngươi vẫn là không nghĩ ra không bỏ xuống được, đến lúc đó, cũng đừng trách chất nhi ta trở mặt không quen biết, không để ý thân tình. Chiêm Khang trên mặt cười lạnh, ánh mắt nghĩa mai đảo qua một lần Chiêm Đăng Bình đám người, nên ngang trực tiếp rời đi. Cái loại cảm giác này, phảng phất hắn mới là Chiêm gia chủ nhân, mà Chiêm lão gia tử đám người lại chỉ là Chiêm gia khách nhân. Nhìn qua Chiêm Khang đám người rời đi, đột nhiên Chiêm lão gia tử trên mặt dần hiện ra một tia mất tự nhiên ửng hồng, tiếp lấy phốc ga một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người lung la lung lay liền muốn đổ xuống. Lão gia tử! Gia gia! Chiêm Đăng Bình đám người vội vội vàng vàng đem hắn đỡ lấy, đồng thời từng cái trên mặt đều dần hiện ra từng tia bi ai chi tình. Từng có lúc, Chiêm gia Định Hải Thần Châm dĩ nhiên rơi vào bây giờ tình trạng này. Đại công tử, bên ngoài có một tuổi trẻ người, nói muốn tìm ngươi. Mọi người ở đây thật vất vả đem chiêm lão gia tử nhấc trở về. Đột nhiên một tên chiêm gia người hầu thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới, tại chiêm đăng bình bên thai thấp giọng nói. Bây giờ chiêm gia không tiện, cho hắn một ít linh thạch huyện đuổi đi. Chiêm gia phát sinh đại biến, chiêm đăng bình cũng không có thời gian dỗi mời chào ngoại giới tán tu. Cái kia hạ nhân biểu lộ có chút cổ quái, lại không đi, mà là thấp giọng nói, người kia nói, đại công tử khẳng định sẽ gặp hắn. Mặt khác người kia nói chính mình cùng Lục thiếu gia cũng là người quen. Lần này, Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp đều hơi hơi biểu lộ cổ quái. Cùng hai người bọn họ đều là người quen, hơn nữa còn như thế kết luận giọng điệu, lập tức hai người đối mặt liếc mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngươi mang người đi lệch sảnh, đợi lát nữa ta liền đi qua. Đúng vậy đại công tử. Nhìn xem người hầu xuống dưới, Lục Phong Diệp không khỏi mở miệng. Lúc này, ngươi nói chẳng lẽ sẽ là hắn? Không biết, nhưng là mấy ngày trước đây nghe được tin tức kia, có lẽ thật là có khả năng. Ngươi làm sao quyết định? Lục Phong Diệp biểu lộ hơi đổi, lại hỏi. Nếu là hắn, khẳng định là gặp phải phiền toái, mặc dù bây giờ chiêm gia cũng không ổn định, bất quá nếu là hắn đến, nếu có cái gì chúng ta có thể làm được, ta chiêm đăng bình tất nhiên sẽ không lùi bước. Ngươi liền không sợ sáu đại tông môn bắt các ngươi chiêm gia khai đao? Ha ha! Sợ cái gì? Coi như không có sáu đại tông môn, ta chiêm gia đến lúc đó phải chăng còn tại, cũng khó nói. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra cười khổ. Chiêm gia bây giờ hoàn cảnh, thế nhưng là trước nay chưa từng có gian nan a. Ai, ngươi nói ngươi cái này tam thúc, mất tích trên trăm năm. Làm sao đột nhiên trở về rồi? Hơn nữa còn tu vi phóng đại. Thế mà hai người chúng ta tăng thêm ra ra người liên thủ, cũng không là đối thủ. Quả nhiên là cổ quái. Không rõ ràng, ta đối với hắn không có quá nhiều ấn tượng, chỉ biết là năm đó hắn chính là ta chiêm gia từ trước tới nay lớn nhất thiên phú thiên tài, liền xem như ta, đều không thể cùng hắn so sánh, chỉ là không biết vì sao. Năm đó lại đi thẳng một mạch không có chút nào bất cứ tin tức gì, bây giờ lại đột nhiên trở về. Nói đến, ngươi cái kia tam thúc, thật đúng là năm đó người thừa kế. Chiêm Đăng Bình trên mặt hiện hiện cười khổ, nhẹ gật đầu, năm đó là gia gia tự mình quyết định, ai, cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước đi nhìn người nọ một chút có phải là hay không trong lòng chúng ta suy nghĩ người kia, sự tình khác bàn lại đi. Quỷ dị bầu không khí. Đây là Lý Diệp tiến vào chiêm gia sau thứ nhất thời gian cảm nhận được. Mặc dù hắn đến chiêm gia không có mấy lần, thế nhưng là lần này không thể nghi ngờ để hắn đã nhận ra chiêm gia một chút biến cố. Chẳng lẽ chiêm gia thật xảy ra chuyện gì? Xuất hiện tại chiêm gia, đương nhiên chính là Lý Diệp không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn giờ phút này lại là lấy một cái bề ngoài 30 tuổi khoảng chừng. Sắc mặt vàng như nến nam tử khô gầy hình tượng xuất hiện, dù sao hiện tại ngoại giới sáu đại tông môn nhãn tuyến đông đảo, hắn giờ phút này vừa vặn lấy lúc ấy cùng Viên Bình cùng một chỗ cái kia Thiên Dương Tông đệ tử tướng mạo gặp người. Từ khi bước vào chiêm gia một khắc này, Lý Diệp liền phát hiện chiêm gia người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một chút người hầu phảng phất đều kinh hồn táng đảm. Không ít thậm chí còn là gương mặt lạ. Tại hạ chiêm Đăng Bình, không biết vị nào anh hùng đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón A. Một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến, Lý Diệp cười thầm trong lòng, quay đầu đi qua, quả nhiên thấy được chiêm Đăng Bình nhanh chân mà đến, chỉ là cẩn thận bên trong lại đó có thể thấy được, chiêm Đăng Bình đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt nồng đậm tan không ra ưu sầu. Chiêm đại công tử, đã nghe danh từ lâu. Hôm nay đột nhiên đến đây bái phỏng, mong được tha thứ. Chiêm Đăng Bình biểu lộ ngẩn ngơ, nhìn thấy trước mắt mặt vàng gầy còm người trẻ tuổi, hơi có chút thất thần. Hiển nhiên để hắn cảm thấy mình phán đoán sai lầm. Nhìn thấy hắn cái kia kinh ngạc biểu lộ, Lý Diệp cười thầm trong lòng, bất quá bây giờ thân phận của hắn mẫn cảm, vì không liên lụy chiêm gia, hắn ngược lại là không có lập tức cho thấy thân phận. Chiêm Đăng Bình cũng là một phương hào kiệt, kinh ngạc một chút sau lập tức kịp phản ứng. Huynh đài quá khen, không biết vị huynh đài này hôm nay đến ta Chiêm gia, cần làm chuyện gì? Nếu là phổ thông một cái cùng Chiêm gia tương đương gia tộc, tất nhiên không có khả năng đối với một cái người xa lạ khách khí như thế. Bất quá Chiêm gia ngàn năm qua đều là như thế, đối với tán tu giới người cũng phá lệ khách khí cùng tôn trọng, này mới khiến Chiêm gia thắng được tán tu giới không ít cường giả tôn trọng. Hôm nay đến đây, tại hạ chỉ là bởi vì nghe qua Chiêm đại công tử uy danh, cho nên tự mình đến nhà bái phỏng, đồng thời cũng muốn cùng nổi tiếng bên ngoài Chiêm đại công tử luận bàn một chút võ đạo. Luận bàn võ đạo. Chiêm Đăng Bình những năm gần đây, ngược lại là không ít gặp phải loại người này, mặc dù Chiêm gia đối với tán tu giới người rất là khách khí cùng tôn trọng, nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện người nào tới đều có thể đủ tìm hắn luận bàn. Đang muốn nghĩ đòi lý do cự tuyệt, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi ánh mắt bên trong, cái kia một vệt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trong lòng hơi động, cự tuyệt bị hắn nuốt xuống, do dự một phen, nhẹ gật đầu, đã huynh đài có như vậy nhã hứng, Chiêm mẫu nguyên vốn phải là giúp cho người khác thành công, chỉ là gần nhất ta Chiêm gia chính vào thời buổi rối loạn, huynh đài đến đây có lẽ muốn một chuyến tay không? Vừa dứt lời, đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Ha ha ha! Hiền chất, đã có quý khách đến nhà bái phỏng, vì sao không thông chi người tam thúc? Có thể không có thể khiến người ta cho rằng Chiêm gia không có quý củ. Theo cái này tùy tiện tiếng cười, một người trung niên nhanh chân mà đến, đồng thời Chiêm Đăng Bình khuôn mặt, cũng là âm trầm xuống. Lý Diệp hai mắt có chút meo lại, nhưng trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc. Tam thúc. Chiêm Đăng Bình khi nào nhiều một cái tam thúc? Chương 1608, Chiêm gia tình cảnh. Hướng phía cửa nhìn lại, vừa vặn một nam tử trung niên sải bước đi tới. Chợt nhìn lại, hoàn toàn chính xác cùng Chiêm Đăng Bình có như vậy 4-5 phần tương tự, nhất là trên trán có Chiêm gia người đặc hữu một vệ khí khái hào hùng. Bất quá hiển nhiên, người này cho người ta cảm giác tương đối lệ tâm lãnh. Trên mặt mặc dù treo tiếu dung, thế nhưng là tại đối phương đôi mắt chỗ sâu lại không nhìn thấy bất luận cái gì mỉm cười. Ồ! Hiền chất A, đây chính là vị kia đến đây bái phỏng khách nhân của ngươi. Chiêm Khang nhanh chân đi vào, phảng phất là Chiêm gia chủ nhân, không chút nào đem Chiêm Đăng Bình bây giờ cái này người thừa kế hợp pháp thứ nhất để ở trong mắt. Không chút khách khí ngồi ở lệ sảnh chủ tọa bên trên. Một mặt chính mình là thái độ của chủ nhân để Chiêm Đăng Bình trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Tại Chiêm Khang dò xét Lý Diệp đồng thời, Lý Diệp cũng đang đánh giá người này. Chiêm Đăng Bình tam thúc. Trước đó chưa từng gặp A. Chủ nhân, người này không đơn giản. Ta biết, mặc dù hắn cực lực cẩn tàng, nhưng là tu vi của hắn chí ít cũng là địa tôn cảnh đỉnh phong thậm chí là thiên tôn cảnh. Đây càng để Lý Diệp cảm thấy cổ quái, Chiêm gia khi nào có như thế một vị cao thủ. Địa tôn cảnh đỉnh phong thậm chí thiên tôn cảnh. Loại này tu vi, đủ để cho Chiêm gia tại Tây Nam tinh vực một nhà độc đại. Gần với lúc trước thiên ngoại thiên, vững vàng ngăn chặn ba đại tông môn, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế nhưng là Chiêm gia không có. Cái này, chính là để hắn cảm giác hiếu kỳ địa phương. Hiền chất A, không cùng tam thúc giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này. Chiêm Khang từ sau khi đi vào, liền giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trên người Lý Diệp trên dưới dò xét, bất quá để hắn kinh hãi chính là, hắn lại không cách nào khám phá trước mắt xanh xao vàng vọt gầy còm người trẻ tuổi sâu cạn. Ồ, người này nhìn như không đơn giản A. Bất động thanh sắc, Chiêm Khang khỏe miệng có chút dương lên. Hắn sớm đã không phải là năm đó hắn, nhất là bây giờ, hắn có to lớn lực lượng. Chiêm gia, chỉ là hắn trở về bước đầu tiên. Hắn sẽ từng bước một thực hiện năm đó hắn không cách nào thực hiện dạ tâm. Gặp qua tam gia. Lý Diệp có chút chắp tay, thái độ điểm đến là dừng, vẫn chưa cỡ nào khiêm tốn, cũng không có quá mức cậy tài khinh người. Chỉ là biểu tình kia, nhìn qua phảng phất đối với Chiêm gia vị này tam gia. Cũng không phải là quá mức cảm bạo. Chiêm Khang trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, bất quá hắn nhưng lại chưa phát tác, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cháu của mình, hiền chất, làm sao? Chẳng lẽ không nguyện ý cùng Tam Thúc giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này? Không ai biết Chiêm Khang đến đây lúc nào, nhìn qua phảng phất ngược lại là giống thúc cháu ở giữa trò chuyện, thế nhưng là Lý Diệp lại từ trong đó ngữ khí, còn có hai người bầu không khí bên trong, đã nhận ra một tia mùi thuốc súng. Do dự một chút, Chiêm Đăng Bình nhìn Lý Diệp liếc mắt, nhưng cũng là lạnh lùng nói, Chiêm Khang, ta kết bạn với ai, có vẻ như không có có nghĩa vụ báo cho ngươi biết được à. Làm càn. Ẩm. Một tiếng vang giòn, cả trương cái bàn trực tiếp vỡ nát. Chiêm Khang trực tiếp đứng lên, Chiêm Đăng Bình. Xem ra nhiều năm như vậy, Chiêm gia gia quy ngươi đều quên, muốn hay không Tam Thúc hiện tại cho ngươi tự mình biểu thị một lần. Gia quy. Chiêm Đăng Bình mắt sáng lên, bờ môi bỗng nhúc nhích, đa tạ Tam Thúc hảo ý, chất nhi đương nhiên nhớ kỹ gia quy. Chỉ là lại không nhớ rõ, lúc nào, Tam Thúc đã leo lên tộc trưởng chi vị rồi. Mắt thấy hai người bầu không khí liền tương đương khẩn trương, Lý Diệp nhíu mày lại. Cái này Chiêm gia thật đúng là phát sinh một điểm gì đó. Đến Chiêm gia chỉ là nhất thời hưng, lại không nghĩ rằng bây giờ Chiêm gia chính vào thời buổi rối loạn. Chiêm Khang biểu hiện trên mặt biến đổi mấy lần, lập tức cười gằn, nhìn về phía Lý Diệp, người trẻ tuổi, Chiêm gia hoan nghênh các phương bằng hữu đến đây, lại cũng không hoan nghênh đến đây gây chuyện, nhìn tự giải quyết cho tốt. Cảnh cáo, hoặc là nói là uy hiếp. Chỉ tiếc Lý Diệp chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt, thờ ơ. Hư lạnh một tiếng, Chiêm Khang phất tay háo rời đi. Cuối cùng lệnh sảnh bầu không khí hòa hoãn lại, Chiêm Đăng Bình cũng là quét liếc mắt, thấy không người về sau, có chút đối với Lý Diệp gật đầu, đã tới Chiêm gia, đều là khách nhân, huynh đài mấy ngày nay có thể tại ta Chiêm gia nghỉ ngơi. Nói xong, Chiêm Đăng Bình đối với bên ngoài hô một tiếng, suối thúc. Mang vị công tử này đi khách phòng tiểu viện. Phải. Đại công tử. Một tên Chiêm gia lão buộc, mang theo Lý Diệp đi vào Chiêm gia một chỗ độc đáo tiểu viện liền cáo từ rời đi. Nhìn liếc mắt, chỗ này tiểu viện cũng là hoàn cảnh thanh nhã. Chủ nhân, Chiêm gia xem ra, cũng không yên ổn a. Ừm, đã nhìn ra. Trong đầu hiện lên cái kia tự xưng là Chiêm gia Tam gia, Chiêm Đăng Bình Tam Thúc Nam Nhân. Hiển nhiên Chiêm gia bây giờ quỷ dị bầu không khí, cùng người này có quan hệ. Chủ nhân muốn nhúng tay a? Trước nhìn kỹ hăng nói, ta thân phận bây giờ mẫn cảm, nếu là bị người phát hiện, nhất định để Chiêm gia bị dính líu vào. Nói là nói như vậy, bất quá Lý Diệp nhưng cũng dự định khoanh tay đứng nhìn. Nhất là nhìn ra cái kia Chiêm Khang một thân tu vi hoàn toàn không phải Chiêm gia những người khác có thể so sánh với. Nếu là hắn không nhúng tay vào, toàn bộ Chiêm gia đều không người nào có thể phản kháng. Thời gian qua đi 2 năm, Chiêm gia biến hóa rất lớn. Lý Diệp vẫn chưa lộ ra thân phận, một bên khác, Chiêm Đăng Bình mặc dù trong lòng có suy đoán, lại cũng không dám khẳng định. Là hắn. Không thể xác định, ta cảm giác là hắn, chỉ là nếu là hắn, bây giờ không lộ ra thân phận hẳn là có nguyên nhân gì. Chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp, bây giờ cũng coi là Chiêm gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lúc này tập hợp một chỗ, trên mặt mang lo. Cũng đúng, ngoại giới đều nghe đồn Thiên Ngoại Thiên bị 6 đại tông môn liên thủ diệt cả nhà, mà lại 6 đại tông môn còn thả xuất ra thanh âm, muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu là người kia là hắn, bây giờ giấu giếm thân phận cũng coi là bình thường. Nhớ tới trước mấy ngày truyền ngôn, hai người chính là một trận lo lắng. Ai, không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy năm, phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền Thiên Ngoại Thiên cái này chuyển thừa vạn năm trở lên cổ tông môn đều trở thành thoảng qua như mây khói, thật không biết là không là mưa gió nổi lên trước đó tiết ấu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, Chiêm gia mặc dù tại Tây Nam tinh vực có chút quyền lên tiếng, nhưng là đối với tinh hải 18 vực đến nói lại còn chưa nhập những đại nhân vật kia ánh mắt, trời sắp xuống, cái cao đỉnh lấy. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ là người cái kia Tam Thúc. Ừm, ta luôn cảm thấy hắn lần này trở về, không chỉ là muốn tranh đoạt năm đó hắn mất đi hết thể đơn giản như vậy. Chiêm Đăng Bình trên mặt hiện lên một tia ưu sầu, Lục Phong Diệp biến sắc, lúc này liền hai người bọn họ, cũng không nhịn được thấp giọng, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là cùng sáu đại tông môn có quan hệ? Lắc đầu, Chiêm Đăng Bình cười khổ, hy vọng là ta quá lo lắng, ta chỉ là không hy vọng Chiêm gia bởi vì phía trên những đại thế lực kia tranh đấu, liên lụy đi vào thịt nát xương tan. Tại hai người tự mình giao lưu thời khắc, tại Chiêm gia một bên khác, Tam gia đi điều tra một chút hôm nay tới người kia. Tam gia hoài nghi là bên kia mời tới giúp đỡ. Chiêm Khang trên mặt xẹt qua một đến dữ tợn, giúp đỡ. Lượng bọn hắn cũng không có bản lĩnh mời người nào tới. Tam gia yên tâm, nhỏ lập tức liền đi thực hiện thỏa đáng. Chương 1609, Anh Hùng Hội. Đêm đó, Lý Diệp Chí ít cảm giác được ba đợt người đến đây thăm dò, hắn lại biểu hiện phi thường bình thường, phảng phất cái gì cũng không có phát hiện. Chờ những người kia rời đi về sau, mới có chút mở to mắt. Chủ nhân, xem ra Chiêm gia người đối với ngươi không yên lòng a. Tới ba đợt người, xem ra hiện tại Chiêm gia, so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn a. Hắn có thể khẳng định, ba đợt người bên trong, một nhóm người chính là Chiêm lão gia tử, một nhóm người là cái kia Tam gia Chiêm Khang. Thế nhưng là cuối cùng một nhóm người lại là thân phận gì? Tại sao lại đối với hắn sinh ra hứng thú? Chiêm gia người? Hoặc là cái khác thân phận? Không gian truyền thừa bên trong, lúc này trống rông cổ bảo, dĩ nhiên đã nhiều mấy vị ở khách. Một bóng người xuất hiện ở trong pháo đài cổ, chính là Lý Diệp. Bây giờ, không gian truyền thừa bên trong, Lý Sư Sư cùng nhỏ Long Sư việc nhân đức không nhường ai, cơ hồ coi nơi này là thành nhà mình, tương đương vui lòng ở lại. Mặt khác Thủy Linh Lung cũng tại, tính đến còn đang chờ đợi phục sinh Ngọc Liên Hương, Lý Diệp cũng cảm giác mình có một loại kim ốc tảng kiểu cảm giác. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Lý Sư Sư ngược lại là biểu hiện rất bình thường, ôn nhu ôm nhỏ Long Sư tại phơi nắng, ngược lại là Thủy Linh Lung, khuôn mặt đỏ lên, bất quá dù sao đã từng chính là một tông tông chủ, điểm này tâm lực vẫn phải có, lập tức khôi phục vẻ đạm nhiên. Thế nào? Đột nhiên tới. Ừm, nghĩ các ngươi, đến xem. Mặt không đỏ tim không đập, có thể là quỷ mới biết lúc nói lời này hắn nhịp tim tốc độ cơ hồ gặp phải tốc độ ánh sáng. Không có đứng đắn. Gắt một cái, Thủy Linh Lung sắc mặt hơi đỏ lên. Ở đây còn thích đứng. Lý Diệp vẫn chưa nói cho Thủy Linh Lung nơi này là chỗ nào, bất quá Thủy Linh Lung vẫn gật đầu, cũng không biết ngươi từ gì đạt được chỗ này động phủ. Mặc dù thiên địa linh khí có chút khác biệt, cũng là có thể tu luyện, mà lại so ngoại giới càng thêm làm ít công to. Thủy Linh Lung, bây giờ tu vi cảnh giới còn cao hơn Lý Diệp ra không ít, thiên tôn cảnh đỉnh phong. Loại này tu vi, chính nàng cũng là không ngờ đến, sẽ tại ngắn ngủi trong vài năm, giống như này lớn đột phá. Mặc dù ngẫu nhiên trong lòng khó tránh khỏi sẽ hiện lên một tia lúc trước rời đi Bích Thủy Hiên quyết định có phải là hay không sai lầm, bất quá nhìn lên trước mắt Lý Diệp, mặc dù hai người chưa hề điểm phá qua quan hệ của song phương, nhưng Thủy Chung hết thảy đều không nói ở giữa. Đây là một phương tiểu thế giới A. Đột nhiên, Lý Sư Sư lên tiếng hỏi. Lý Diệp sững sờ, vấn đề này kỳ thật chính hắn đều khó trả lời. Tiểu thế giới. Thủy Linh Lung giống như thu thủy đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một đạo kinh dị, nàng đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Đừng nhìn ta như vậy, ta còn không phải võ hoàng, bất quá nơi này có phải là hay không một phương tiểu thế giới, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, các ngươi liền khi ta có một lần to lớn kỳ ngộ, đạt được chỗ này khác động phủ liền tốt. Hai nữ đều không phải loại kia truy vấn ngọn nguồn người. Nghe được Lý Diệp nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu. Các ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với nàng. Đột nhiên, bài đù trực tiếp xuất hiện tại Lý Diệp bên người, người ở bên ngoài, thì là lấy một cái 14-15 tuổi tiểu la lị bề ngoài gặp người. Gặp qua hai vị chủ mẫu. Chủ mẫu. Lý Diệp kém một chút không có bị chính mình nước bọt sặc chết. Mà trái lại hai nữ. Lý Sư Sư chỉ là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Thủy Linh Lung lại đôi mắt đẹp có chút chừng Lý Diệp liếc mắt, hiện lên một tia trách cứ, cái kia một vệt phong tình để Lý Diệp đều ngây dại. Khu khu! Đừng nghe nàng nói bậy, tiểu nha đầu này liền là ưa thích nói đùa. Nói quay đầu hung hăng chừng đang theo lấy hắn le lưới bại đủ, thấp giọng, lần sau đó giáo huấn ngươi. Rời đi không gian truyền thừa, mở mắt ra, Lý Diệp phát hiện ngoại giới đã tảng sáng. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, hiển nhiên người tới kiên nhẫn không đủ. Mở cửa, liếc nhìn chính là Chiêm gia một tên người hầu, chính một mặt không kiên nhẫn đứng tại cửa ra vào. Đây là Tam gia để tiểu nhân giao cho ngươi anh hùng thiếp. Đem một trương thiệp mời giao cho Lý Diệp trong tay, người kia có chút nhếch miệng, cũng không biết Tam gia nghĩ như thế nào, loại người này thế mà cũng mời. Hứ! Nói một mặt khinh thường rời đi. Anh hùng thiếp. Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức mở ra trong tay thiệp mời. Lập tức ánh mắt của hắn có chút dừng lại, con ngươi co vào. Chủ nhân! Ta biết, không nghĩ tới sự tình thế mà lại trùng hợp như vậy, có ý tứ. Anh hùng thiếp bên trên, dĩ nhiên là Chiêm gia lần này sẽ tổ chức một cái Thiên Vũ Thành anh hùng đại hội, mà trong đó, sẽ mời một ít có danh tiếng cường giả. Bất quá nhất làm cho Lý Diệp để ý, thì là phía trên thấu lộ ra ngoài nội dung. Độc Cô gia. Độc Cô gia lại có người sẽ tham gia. Cái này tuyệt đối là một cái cự đại ngoài ý muốn. Một bên khác, Chiêm Đăng Bình cũng là đạt được tin tức. Xem ra ngươi cái này tam thúc, là không kịp chờ đợi muốn đối ngoại tuyên bố, hắn mới là Chiêm gia đang cầm quyền người. Lục Phong Diệp cười cười, trong mắt nhưng không có bất luận cái gì ý cười. Hắn mặc dù không phải Chiêm gia người, thế nhưng là cưới Chiêm gia nữ tử, đã sớm cùng Chiêm gia là trên một cái thuyền. Đăng Bình, không nên vọng động, đã ngươi tam thúc muốn náo nhiệt một điểm, liền để hắn buông tay đi làm đem. Chiêm lão gia tử sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên vẫn chưa từ hôm qua thụ thương bên trong tỉnh táo lại. Thế nhưng là ra ra. Đừng nói nữa, nếu là ngươi tam thúc thật có thể đem Chiêm gia cơ nghiệp giữ vững thậm chí vượt qua năm đó tổ tông đỉnh phong, lão phu vị trí này, cho hắn cũng không sao. Hiển nhiên vị lão nhân này, mấy trăm năm vì Chiêm gia buôn ba vất vả, bây giờ cũng là có chút anh hùng tuổi xế chiều. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Vũ Thành đều biết Chiêm gia sắp tổ chức anh hùng hội, không chỉ có là Thiên Vũ Thành lớn thế lực nhỏ đạt được tin tức cùng anh hùng thiếp, liền liền không ít phụ cận tông môn gia tộc, đều đồng dạng nhận lấy một trương anh hùng thiếp. Nếu biết Độc Cô gia người sẽ đến, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy rời đi. Mà lại, hắn cũng đối Chiêm gia tiếp xuống tình cảnh, có chút bận tâm. Nghe nói lần này, liền ba đại tông môn còn có cái khác một chút thế lực đều sẽ phái người đến đây. Cũng thế, bây giờ Chiêm gia không biết thế nào, từ Chiêm lão gia tử sau khi đột phá, liên tiếp có cao thủ sinh ra, hiện tại mất tích trăm năm Chiêm gia tam gia cũng cường thế trở về. Ta nhìn à, ngày này, muốn thay đổi một chút. Cũng không. Trước kia trừ thánh địa thiên ngoại thiên, liền lấy ba đại tông môn vi tôn. Thế nhưng là bây giờ thiên ngoại thiên bị người diệt, ba đại tông môn cũng là dần dần đi xuống dốc, ngược lại là cái này Chiêm gia, bây giờ rất có nhất cử thay thế ba đại tông môn chủ đạo toàn bộ Tây Nam tinh vực tình thế. Các loại phong thanh không ngừng, mà Chiêm gia lại đặc biệt bắt đầu trầm mặc. Nghe được tin tức, Lý Diệp lại hơi có chút cảm thấy hiếu kỳ. Cái này Chiêm gia đột nhiên xuất hiện tam gia, đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Cuối cùng, mấy ngày sau, toàn bộ Thiên Vũ Thành, khắp nơi có thể thấy được cường giả giáng lâm, thế lực khắp nơi dồn dập đến đây, rõ ràng đối với bây giờ Chiêm gia, thế lực khắp nơi thái độ thế nhưng là cùng trước kia, có khác biệt lớn. Ba đại tông môn, đồng dạng tới, chỉ là bây giờ nhân vật chính lại không phải là bọn hắn, mà là Chiêm gia. Trước 1610, một món lễ lớn. Chiêm phủ trong ngoài, phi thường náo nhiệt. Chiêm gia triệu khai anh hùng hội, không thể nghi ngờ là Tây Nam tinh vực mấy năm qua này trọng đầu hí. Bình thường người có lẽ lĩnh ngộ không ra cái gì, thế nhưng là người thông minh, lại phảng phất từ trong đó, đã nhận ra một chút mưa gió nổi lên xu thế. Thiết phiến môn tông môn mang theo môn hạ đệ tử, đến đây bái phỏng. Chiêm phủ cửa, cơ hồ chỉ có những tại kia Tây Nam tinh vực ở vào đỉnh tiêm tông môn hoặc là gia tộc, mới có tư cách để chiêm gia tự mình dẫn dắt tiến vào. Đến tại bình thường người, đừng nói tiến chiêm phủ đại môn, liền xem như tới gần đều muốn cân nhắc một chút. Thanh U Cốc đến, lại là một đám người, nhìn kỹ, đều là nữ tử, mà lại từng cái đều là phong tao tận xương để người nhìn không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đám người xem xét, đều là biểu lộ hơi lộ ra một tia chư ca tướng. Cái này Thanh U Cốc cũng chính là cái này 200 năm đến toát ra môn phái, lại không nghĩ rằng phát triển nhanh như vậy. Ai nói không phải, Thanh U Cốc Ngọc Tiên Tử cũng không biết là lai lịch gì, nghe nói là xinh đẹp động lòng người có thể so với thiên tiên, đáng tiếc từ đầu đến cuối không ai thấy qua chân diện mục. Bất quá nàng môn hạ những người đệ tử kia, ngược lại là từng cái tao mị tận xương, để người nhìn đều không nhịn được muốn đoạt một cái trở về hảo hảo chịu mến một phen. Ngươi nằm mơ đi, Thanh U Cốc mặc dù không giống những uy tín lâu năm kia tông môn, nhưng cũng bất hảo gây. Môn hạ nữ đệ tử đông đảo, từng cái đều có hộ hoa sứ giả. Còn trưởng môn kia Ngọc Tiên Tử càng là nghe nói phía sau có một cường giả chỗ dựa, phàm là dám can đảm động tâm tư, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Nghe nói, nhiều năm trước không phải thập đại dâm tặc bên trong xếp hạng thứ 3 phong trung hạc, liền đối ngoại tuyên bố muốn hái hái Ngọc Tiên Tử đóa này hoa tươi. Thế nhưng là về sau lại bị người phát hiện bị phế đi một thân tu vi, không mảnh vải che thân liền hạ thể đều bị người cắt, treo ở trên cổng thành. Cái kia phong trung hạc cũng là chính mình muốn chết, nguyên bản thân pháp thiên hạ vô song, xuất đạo trăm năm thai hỏa nhiều thiếu nữ tử, nhưng lại chưa bao giờ có người bắt lấy qua, một thân tu vi càng là nghe đồn bước vào tôn giả cảnh. Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Thanh U Cốc cầm đầu nữ tử, tư thái huyển chuyển dáng vẻ thước tha mềm mại, mặc dù trên mặt che một tầng mạng che mặt, cũng không nghi ngờ càng tăng thêm một phần cảm giác thần bí, để người càng muốn tìm tòi hư thực quỳ dưới váy. Cái kia như nước làn thu thủy, phảng phất mang theo thiên nhiên mị ý, không ít người đều là cùng nó ánh mắt đối đầu, cảm giác cả người đều chóng mặt đứng lên. Thật là lợi hại mị thuật. Trong đám người, Lý Diệp trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này Thanh U Cốc trước đó cũng nghe nhưng lại chưa tiếp xúc, bây giờ xem xét, ngược lại để hắn nghĩ tới năm đó Liên Hoa Tông. Chỉ là cùng Liên Hoa Tông khác biệt, cái này Thanh U Cốc nữ đệ tử trên thân đều phảng phất xen lẫn một cỗ mùi khai. Sau đó, từng cái tông môn, gia tộc, phàm là Tây Nam tinh vực lên được mặt bản thế lực, đều là dồn dập phái người đến đây. Mà chiêm ra thì là từng cái đón vào. Thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến Bích Thủy Hiên đến đây một đám người, trong đó cầm đầu, chính là hồi lâu không gặp Đan Lão. Xem ra Đan Lão cuối cùng cũng là bước ra một bước kia. Nhìn qua Đan Lão đám người đi vào, Lý Diệp trong mắt xẹt qua một đạo ý cười. Năm đó Đan Lão đối với trợ giúp của hắn không thể bảo là không nhiều, thậm chí liền trưởng thọ đan loại này nghịch thiên đan phương đều là tới từ Đan Lão tay. Nhiều năm không gặp, Lý Diệp nhìn thấy Đan Lão đã toàn thân tản ra tầng một khí chất xuất trần, lập tức biết giải khai nhiều năm tâm kết về sau, Đan Lão rốt cục như nguyện bước vào đến tôn giả cảnh. Mặc dù bây giờ cảnh giới này ở trước mặt hắn không tính là gì, thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực, dĩ nhiên đã chân chính đứng ở cao thủ đứng đầu nhất liệt kê. Thanh Thủy Tự, Hắc Tử Nhai, Thanh Sơn Tông, từng cái tông môn phái người đến đây, rất nhiều đều là tông chủ tự mình đến đây. Bởi vậy có thể thấy được, đối với bây giờ chiêm gia, thế lực khắp nơi thái độ đến cùng như thế nào. Chỉ là để Lý Diệp có chút thất vọng là, hắn vẫn chưa nhìn thấy Độc Cô Gia người, nhất là Độc Cô Hồng. Chẳng lẽ Độc Cô Gia người cũng chưa đến đây? Sau đó hắn lắc đầu, đã cái kia chiêm khang có loại này tự tin. Hiển nhiên hắn cùng Độc Cô Gia tất nhiên có chỗ liên hệ. Rất nhanh, các thế lực lớn người đều tới, liền một chút lần cấp một môn phái gia tộc, đều từ trưởng môn gia chủ tự mình mang người đến đây. Chiêm phủ bên trong, Chiêm Khang một mặt thân là Chiêm gia người đương quyền sắc mặt, Chiêm gia một chút phụ thuộc đi qua trưởng lão càng là liên tiếp đối với thế lực khắp nơi ám chỉ. Ngược lại là Chiêm gia trên danh nghĩa đang cầm quyền người, thân là gia chủ tộc trưởng Chiêm lão gia tử, bị người gạt tại một bên. Bất quá ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều cho Chiêm Khang mặt mũi, tỉ như Bích Thủy Hiên cái này bên cạnh. Chiêm lão ca, mấy năm không gặp, ngươi đây là càng ngày càng tinh thần a. Đan lão cùng Chiêm lão gia tử, không thể nghi ngờ nhiều năm giao tình, mặc dù cũng nhìn ra Chiêm gia bây giờ bầu không khí không đúng, nhưng vẫn là đỉnh lấy ánh mắt mọi người, công khai tiết lộ Bích Thủy Hiên lập trường. Hắc tử nhai cùng Thanh Thủy tự thái độ nhất là mập mờ, phảng phất là trung lập, không muốn chuyến này vũng nước đục. Một bên mọi người thấy Bích Thủy Hiên lập trường, đều là biểu lộ khẽ biến. Chiêm Khang ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không có phát tác. Thanh Sơn Tông đồng dạng có người đến đây, chính là cùng Chiêm gia quan hệ không ít Thanh Mặc lao ra tử cùng cháu gái của hắn Liêu Thanh Thanh. Xem như Chiêm gia nhiều năm qua minh hiếu, Thanh Sơn Tông thái độ có thụ chú ý. Chỉ là để người có chút ngoài ý muốn chính là, Thanh Sơn Tông vẫn chưa công khai để lộ ra đứng tại Chiêm lão gia tử một phương thái độ, mà là mập mờ không rõ. Cái hiện tượng này, để không ít người nhìn đều là trong lòng hơi động. Chẳng lẽ hôm nay Chiêm gia thật muốn lật trời hay sao? Cái kia Chiêm Khang biến mất trăm năm, không nghĩ tới vừa về đến, giống như này phiên vân phúc vũ, bây giờ nhìn cái này Chiêm gia cơ hồ đều đã bị hắn khống chế trong tay. Chiêm gia mấy năm này biến hóa, thế lực khắp nơi đều là vừa kinh vừa sợ. Ngạc nhiên là từ khi Chiêm lão gia tử sau khi đột phá, liên tiếp hai cái tiểu bối cũng là bước vào đại biểu cho Tây Nam tinh vực mạnh nhất cảnh giới tôn giả một cảnh, nhất thời ở giữa, thế lực khắp nơi thế nhưng là lo lắng. Bây giờ, Chiêm gia lại xuất hiện một cái đáng sợ hơn Chiêm Khang. Đừng nói Thanh Sơn Tông loại này môn phái, liền liền Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự, bây giờ đều là phía sau cả ngày nơm nớp lo sợ. Chiêm mẫu người cảm tạ các vị đạo hữu hôm nay đến đây, ta Chiêm gia hôm nay tổ chức cái này anh hùng biết, nhưng thật ra là có mấy chuyện muốn tuyên bố một chút. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, Chiêm Khang ngược lại là mỉm cười. Mọi người đều biết, ta Chiêm Khang đi ra ngoài lịch luyện trăm năm, trước đó không lâu mới trở về, xem như lễ gặp mặt, hôm nay ta Chiêm mẫu người có một món lễ lớn, muốn tặng cho chư vị. Đại lễ. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, không biết Chiêm Khang thực chất bên trong đến cùng làm cái quỷ gì. Chủ nhân. Nhìn kỹ hắn nói. Lý Diệp trong đám người bất động thanh sắc. Rất nhanh, Chiêm gia liền có người mang sang từng cái hộp vuông, sau đó ở trước mặt mọi người mở ra. Đan bình. Chẳng lẽ là đan dược? Đám người nhìn lên, đều là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì những hộp vuông kia bên trong. Vậy mà đều là một bình bình đan bình. Lý Diệp cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, bất quá nhưng cũng nhìn không thấu Chiêm Khang dự định, nhất là cái kia đan bình bên trong đến cùng là loại nào đang ăn dược, tạm thời vẫn là không biết. Chương 1611, Ngự Thần Đan. Đại lễ. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy đan dược, đám người biểu lộ đều là quái dị. Chiêm Tam gia, chẳng lẽ đại lễ của ngươi chính là những đan dược này? Cũng không biết ai mở miệng hỏi, không ít người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đan dược mọi người tại đây ai chưa từng gặp. Nếu là vẹn vẹn như thế, rất nhiều người hiển nhiên là có chút lơ đễnh. Chiêm Khang cười thần bí, cũng không nói chuyện, ra hiệu một chút, lập tức Chiêm ra một tên trưởng lão trực tiếp lấy ra một con đan bình, sau đó mở ra từ trong đó đổ ra một viên thuốc đặt ở lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát lan tràn ra, để không ít người đều là cảm giác toàn thân chấn động. Đây là đan dược gì? Vẹn vẹn ngửi một cái, thế mà liền phảng phất để kinh mạch toàn thân nguyên lực lưu chuyển thông thuận rất nhiều. Đúng vậy a, phảng phất còn có để thần tỉnh não tác dụng. Ở đây đều là Tây Nam tinh vực nhất cường giả đứng đầu, hai to mặt lớn, có thân phận có địa vị. Bình thường đan dược, bọn hắn thấy nhiều. Lại không chút nào có bất luận cái gì ngạc nhiên địa phương. Thế nhưng là trước mắt những đan dược này, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt khuôn mặt có chút động. Cái gọi là chưa ăn qua thịt lợn tổng gặp qua lợn chạy, ở đây phần lớn người đều là thuần túy người tu võ, cũng không phải là luyện đan sư, có thể cũng biết, có thể vẹn vẹn mùi thuốc liền hiệu quả như thế, đan dược này tất nhiên không phải món hàng tầm thường. Trong đó, hiển nhiên có một ít luyện đan sư. Chỉ nhìn thấy một lão giả nhíu mày lại, chiêm tam gia, đây là đan dược gì? Tha thứ lão phu mắt vụ về, vẫn chưa nhận ra. Đám người xem xét, không ít người đều là nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là hách lão. Liên ngai đều nhìn không ra đây là đan dược gì. Có người nhận ra lão giả này, lập tức phát ra thấp giọng hô. Lý Diệp ở một bên cũng là có chút hiếu kỳ, hướng phía bên người một người hỏi, lão này là người phương nào? Người kia khinh bỉ trợn nhìn Lý Diệp liếc mắt, phảng phất đang nhìn xem một tên nhà quê, khịt mũi cười một tiếng. Ngươi liền hách lão cũng không nhận ra. Thật không biết ngươi là thế nào trà trộn vào chiêm phủ. Ồ! Xin lắng tai nghe. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp cũng biết chính mình một đường mà đến, kiến thức hoàn toàn chính xác không bằng người khác, mặc dù người này thái độ ác liệt, nhưng cũng là một mặt khiêm tốn. Chuẩn! Người kia phảng phất nhìn xem Lý Diệp một mặt khiêm tốn, lòng hư vinh lập tức bành trướng, lạnh hư một tiếng. Thấy ngươi đáng thương, nói cho ngươi cũng không sao. Hách lão thế nhưng là chúng ta Thiên Vũ Thành nổi danh luyện đan tông sư. Chính là đan vương. Đan vương. Lời thưa. Nếu là phổ thông luyện đan đại sư, nơi nào có tư cách đến đây? Hách lão thế nhưng là Thiên Vũ Thành đan giới cốt cờ. Luyện đan sư liên minh nhiều lần mời, đều là bị cự tuyệt nữa nha. Nhìn kỹ, quả nhiên. Lý Diệp từ trên thân lão này cảm nhận được một tia độc thuộc về đan vương khí chất. Loại khí chất này người bình thường rất khó bắt chước, kia là quanh năm suốt tháng đắm chìm trong đan đạo bên trong đặc hữu thể hiện. Đan vương. Cũng không biết là cái gì cấp bậc đan vương. Trong lòng có chút suy tư, đan vương cũng phân cao thấp. Sơ giai đan vương hiển nhiên vô pháp cùng trung giai cao giai đan vương so sánh, càng đừng nói đỉnh giai đan vương. Bây giờ Lý Diệp tự hỏi, chính mình tuyệt đối có cùng đỉnh giai đan vương phân cao thấp lực lượng. Đương nhiên, những này người bên ngoài có thể là hoàn toàn chẳng biết, bên người giải thích người kia nói xong, liền không để ý hắn, một mặt sùng bái nhìn qua lão giả kia. Thuận theo nhìn lại, tại nhận ra lão giả kia thân phận về sau, liền chiêm khang trên mặt, cũng hơi biểu lộ nghiêm túc một điểm, chỉ là nhưng không có người bên ngoài loại kia sùng kính. Nguyên lai là hách lão, nhiều năm không gặp, hách lão vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Ha ha ha. Chiêm Khang mỉm cười, lại làm cho lão giả kia có chút nhíu mày. Hiển nhiên cái này đan vương lão giả rất lớn tuổi, luận bối phận ở xa Chiêm Khang phía trên, mà Chiêm Khang cái kia thái độ, lại làm cho hắn có chút không vui. Chỉ là sự chú ý của hắn, càng nhiều tại Chiêm Khang để người mang sang đan dược bên trên. Ngược lại là không có so đo những thứ này. Đây là đan dược gì? Lão phu bình sinh cũng là chưa bao giờ thấy qua. Thân là một tên đan vương, hiển nhiên đối với mình chưa từng gặp đan dược phảng phất tựa như là sắc quỷ nhìn thấy không mảnh vải che thân mỹ nữ đồng dạng. Nếu không là nhiều năm qua định lực, hách đã sớm tiến lên trực tiếp cầm lấy nghiên cứu. Không thể nghi ngờ, mọi người tại đây luyện đan sư hoàn toàn chính xác có mấy cái. Nhưng là muốn nói so cái này trước mắt hách lão cao minh hơn, nhưng không có. Mấy cái kia luyện đan sư dồn dập lắc đầu, thở dài, đan dược này bình sinh không thấy, có lẽ là một chút thất truyền cổ đan. Cổ đan. Đám người dồn dập thấp giọng hô. Cái gọi là cổ đan, chính là thượng cổ thất truyền đan dược. Lý Diệp ở một bên cũng là hiếu kỳ đứng lên, lập tức cẩn thận quan sát cái kia đan dược hồi lâu. Đột nhiên não hải linh quang lóe lên. Thì ra là thế. Thật đúng là cổ đan. Không nghĩ tới cái này Chiêm Khang lại có loại thủ đoạn này. Nói cổ đan, Lý Diệp có thể nói là hiểu rõ vượt xa đám người. Cổ đan phổ cũng tốt, không gian truyền thừa bảo tồn những đan phương kia cũng tốt, đều để hắn có tuyệt đối tự tin. So với tinh hải 18 vực tuyệt đại đa số luyện đan sư đến nói, càng có tính quyền uy. Ngay từ đầu hắn còn chưa chú ý, thế nhưng là đang nghe cổ đan về sau, lập tức bắt đầu đánh giá, giờ phút này trong lòng đã có 7 phần nắm chắc, đoán được Chiêm Khang để người bưng lên cổ đan, đến cùng là cái gì. Cái này một bên, Hách Lao con mắt tỏa ánh sáng, rất rõ ràng nghĩ muốn lấy ra quan sát một phen. Chiêm Khang mỉm cười, nhẹ gật đầu, Hách Lao là đan vương, càng là trung giai đan vương, đan dược này tại Hách Lao trong tay, cần phải có càng lớn sức thuyết phục. Đạt được ra hiệu, Chiêm gia trưởng lão kia trực tiếp đem đan dược đưa đến Hách Lao trong tay. Phảng phất giống là bưng lấy dễ nát ngọc khí, Hách Lao thận trọng tiếp được, tiếp lấy hai mắt phóng nhãn bắt đầu nghiên cứu. Cái khác mấy cái luyện đan sư cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cũng không dám cùng Hách Lao tranh đoạt. Hồi lâu sau, chính khi mọi người nhịn không được lòng hiếu kỳ, cuối cùng, Hách Lao ngẩng đầu lên. Hách Lao nhưng nhìn minh bạch rồi. Lao phu đắm chìm đan đạo mấy trăm ư, lại lần thứ nhất biết đời này rõ ràng đều là hết ngồi đáy giếng. Đan này, tất nhiên là cổ đan không thể nghi ngờ, mà lại hẳn là một loại nào đó có thể đề thăng tiềm lực thân thể con người đan dược. Chỉ là để lão phu có chút không hiểu là, đan đạo khác biệt gây nên đồng quy, loại này đề thăng tiềm lực thân thể con người đan dược thường thường sẽ mang theo mãnh liệt tác dụng phụ. Thế nhưng là đan này lại cho lão phu một loại cảm giác cổ quái, phảng phất lại ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Quái thai! Quái thai! Một trong đó giai đan vương, đừng nói tại Thiên Vũ Thành, liền xem như toàn bộ Tây Nam tinh vực, đều là địa vị thình lình. Từ trong miệng hắn đánh giá ra, cho dù là cao giai cùng đỉnh giai đan vương, cũng không thể sẽ tùy tiện phản bác. Ha ha ha! Một trận tiếng cười to. Chiêm Khang cười ha ha, Hách Lao chính là hảo nhãn lực, không hổ là trung giai đan vương. Đan này đích thật là cổ đan, bất quá cụ thể xuất xứ liền cho phép Chiêm Mộ thừa nước đục thả câu. Lần này, càng là khơi gợi lên Hách Lao cùng cái khác mấy cái luyện đan sư hứng thú. Duy chỉ có Lý Diệp, trong lòng trước đó 7 phần suy đoán giờ phút này đã biến thành 9 phần. Cơ hồ có thể kết luận, những đan dược này, đúng là hắn trong lòng đoán loại kia. Ngự thần đan. Đột nhiên, một thanh âm để mọi người tại đây đều yên tĩnh trở lại. Chiêm Khang nguyên bản đắc ý biểu lộ cũng là như ngừng lại trên mặt, ánh mắt quét qua, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chương 1612, đan này hậu quả. Thanh âm tới đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, có người sẽ ở thời điểm này đột nhiên mở miệng. Ngự thần đan. Hách Lao theo bản năng tự lẩm bẩm, phảng phất đang nhấm nuốt hàm nghĩa trong đó. Về phần Chiêm Khang, thì là khuôn mặt lạnh xuống, khi hắn nhìn thấy người lên tiếng là ai, biểu tình kia, càng ngạc nhiên. Lý Diệp tách ra đám người, đi tới Hách Lao trước mặt, rất là tự nhiên từ Hách Lao trong tay cầm lấy viên đan dược kia, động tác kia cùng biểu lộ, phảng phất cái này căn bản không phải giá trị liên thành cổ đan. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông hàng thông thường đang ăn dược. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Mau thả hạ cổ đan. Loại này đồ vật, nếu là hư hại, bán đi ngươi đều đền không nổi. Đây là nhà ai tông môn tiểu bối? Không có quy củ như vậy. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là dồn dập giận dữ mắng mỏ, tất cũng không kể là cổ đan, vẫn là xem ở Chiêm gia trên mặt mũi. Bọn hắn đều không ngại biểu hiện một phen. Liên Hách Lao đều là khẽ như mày, bất quá trực giác để hắn cảm giác trước mắt xanh sao vàng vọt người trẻ tuổi không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy. Chiêm gia vừa có người muốn tiến lên, lại bị Chiêm Khang đưa tay ngăn cản. Người trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói cái gì? Chiêm Khang con mắt có chút nheo lại khó nén trong đó chợt lóe lên rồi biến mất hàn mang cùng ngạc nhiên. Ngự thần đan, đan này tên là ngự thần đan, bất quá danh tự mặc dù tốt nghe, lại bất quá chỉ là một loại trong thời gian ngắn để thăng tiềm lực thân thể con người, nháy mắt tăng cao tu vi một loại đan dược, duy chỉ có chỗ khác biệt chính là, bình thường loại kia để thăng cảnh giới đan dược có rất lớn tác dụng phụ, nhưng là đan này tác dụng phụ lại cực kỳ nhỏ bé. Nói, có thể nhìn thấy Hách Lao ở một bên thần sắc càng ngày càng giật mình. Mà bên kia Chiêm Khang thì là một mặt động dung. Lần này, mọi người chung quanh đều bị Lý Diệp nói khơi gợi lên hứng thú, cũng không có người để ý Lý Diệp như thế không có quy củ chạy đến, lập tức có người nhịn không được hỏi, Hắc tiểu tử, vậy ngươi nói một chút, đan dược này cụ thể cái gì hiệu quả? Hiệu quả? Không thể không nói, Chiêm Tam gia lần này chính là dụng tâm lương khổ mà lại xuất thủ hào phóng. Cái này ngự thần đan mặc dù trong mắt của ta không có gì đại dụng, có thể là đối với người bình thường, nhưng cũng là trên thân ắt không thể thiếu chuẩn bị săn chi vật. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau nói, hiệu quả gì? Có người tính nôn nóng, lập tức thúc giục. Lý Diệp lại giống như cười mà không phải cười, nhìn liếc mắt Chiêm Khang. Tiểu hữu, ngươi có thể để lão phu biết, đan này cụ thể công hiệu. Hách lao ở một bên một mặt hiếu kỳ, hơn nửa đời người đều đắm chìm trong đan đạo bên trong, để hắn đối với mình không biết đan dược, nhất là cổ đan, cái kia có thể nói là mãnh liệt dục vọng muốn biết. Liền một bên đan lão, đều là hai mắt lộ ra cực nóng quan mang. Lý Diệp cười không nói, nhìn về phía Chiêm Khang, nói tiếp, ngự thần đan, tên như ý nghĩa. Phục dụng về sau có thể khiến người ta có một loại như là trưởng khống thiên địa cường đại, trong cơ thể tiềm lực thật to đề thăng, bất quá hiệu quả lại như là thượng cổ những giết địch kia 1000 tự tổn 800 nhiên huyết đại pháp không có sai biệt, chính là trước thời hạn hao hết nguyên lực trong cơ thể cùng huyết mạch một loại liều mạng thủ đoạn. Chỉ bất quá cái này ngự thần đan, lại chính là mỗi vị đại năng sáng tạo ra, nếu để cho thông thiên cảnh cường giả phục dụng, trong thời gian ngắn, tại trong vòng nửa canh giờ, trực tiếp có thể nắm giữ tôn giả cảnh chân nguyên lực cường độ. Nửa canh giờ, nắm giữ tôn giả cảnh chân nguyên lực. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Đối với mọi người tại đây đến nói, tôn giả cảnh hiển nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, bao nhiêu năm cả một đời, đều chỉ có không biết làm gì. Chiêm Khang biểu lộ càng lạnh lùng hơn, bất quá lại không ngăn cản. Lý Diệp cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, loại này thủ đoạn nghịch thiên tất nhiên sẽ có nghiêm trọng hậu quả, chỉ là so với thượng cổ loại kia nhiên huyết đại pháp, cái này ngự thần đan tác dụng phụ, ngược lại là muốn rất nhỏ hơn nhiều. Cái gì tác dụng phụ? Đã có người nhịn không được con mắt nóng rực lên, nhất là những thất phẩm kia tông môn cường giả. Bọn hắn rất nhiều người cả một đời đều dừng lại tại bán tôn cảnh giới đối mặt tôn giả cảnh không được mà vào. Bình thường cái này đan dược, sau khi phục dụng mặc dù trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, thế nhưng là một khi thời gian vừa tới, không phải chết chính là tàn, nhẹ nhất cũng ít nhất phải nằm mấy tháng, không phải liều mạng thời điểm không ai sẽ phục dụng, mà lại giống nhau tăng lên biên độ cũng sẽ không rất lớn. Cái này xác thực, bình thường cái này đan dược dù sao chỉ là kích thích trong cơ thể tiềm lực, trong thời gian ngắn thiêu đốt nguyên lực cùng huyết mạch đưa đến. Hách lao ở một bên gật đầu, cái này đan dược, bình thường đều không coi là gì. Tại một trong đó giai đan vương trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ so Lý Diệp cái này người lai lịch không rõ càng có tin phục lực. Hách lao không hổ là đan vương, bất quá những phán đoán kia cùng kiến giải, đối với cái này ngự thần đan, lại khác biệt. Ồ, xin lắng tai nghe. Đan này... Cho dù là tiểu thông thiên cảnh cường giả phục dụng, đồng dạng có thể ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, có tôn giả cảnh gần như tám thành công lực. T. Đám người lần nữa hít vào một hơi, liền một chút tu vi không cao người, đều là ánh mắt nóng rực lên. Nguyên bản đám người cho rằng chỉ có những bán tôn kia cường giả mới có tác dụng, bây giờ không nghĩ tới dĩ nhiên phục dụng phạm vi như thế rộng lớn. Thật chứ? Là thật là giả, cái này không để ta tới chứng minh. Bớt nói nhiều lời, đã đan dược này như thế nghịch thiên, như vậy tác dụng phụ đến cùng là cái gì? Nếu là sau khi phục dụng, trực tiếp bạo thể mà chết, trừ phi là việc quan hệ sinh tử, nếu không ai sẽ phục dụng. Một tông môn cường giả lớn tiếng nói, nhưng cũng khó nén trên mặt cái kia vội vàng biểu lộ. Đừng nóng nổi, hiện tại liền nói đến đây ngự thần đan tác dụng phụ. Lý Diệp nói, có chút trầm ngâm một chút, lập tức cười nói, ngự thần đan, đã năm đó vị tiền bối kia dám đi danh tự như vậy, đã nói lên đan này cũng không phải là đồng loại đan dược có thể so sánh, nó tác dụng phụ, rất đơn giản, cũng sẽ không thời gian dài suy yếu, cũng sẽ không kinh mạch rối loạn, càng sẽ không một thân tu vi toàn phế thậm chí bạo thể mà chết. Đó là cái gì? Mạng của ngươi? Cái gì? Đám người giật mình. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Ta nói, phục dụng ngự thần đan sẽ không nhường các ngươi mất mạng, nhưng là thiên đạo bên dưới, không ai có thể nghịch thiên mà đi. Cái này ngự thần đan, chính là một vị nào đó riêng có sáng tạo đan đạo cự kình sáng tạo, mặc dù vẹn vẹn chỉ là vị tiền bối này nhất thời hứng khởi, có thể cũng là có khó mà lường được cải biến. Lớn nhất cải biến chính là, phục dụng đan này, cũng sẽ không đối với thân thể của ngươi có bất kỳ tác dụng phụ, lại duy chỉ có sẽ đối với tuổi thọ của ngươi, sinh ra nhất định cắt giảm. Tuổi thọ. Hách lao biến sắc, đám người biểu lộ cũng là các có sự khác biệt. Lý Diệp không có lên tiếng, dù sao tuổi thọ đối với bất kỳ một cái nào người tu võ, đều là một cái đề tài nhạy cảm. Đừng nhìn người tu võ bình thường tuổi thọ lâu đời, động một tí mấy trăm hơn ngàn năm, thế nhưng là không ai sẽ cảm thấy mình sống đủ rồi, vì sao nghịch thiên mà đi, tu luyện võ đạo. Không phải là vì sống được càng lâu, thậm chí tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chiêm Khang biểu lộ hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày kế bước đầu tiên, thế mà liền bị một cái người lai lịch không rõ làm rối loạn. Chiêm Tam gia, ta nói không sai chứ? Lý Diệp nhìn về phía Chiêm Khang, giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật cho dù là vừa rồi, hắn cũng không phải là 100% xác nhận, thế nhưng là nhìn đến thời khắc này Chiêm Khang biểu lộ, hắn đã kết luận, trong tay hắn, chính là trong truyền thuyết ngự thần đan. Nghịch thiên cải mệnh, bất quá lại là giảm bất tuổi thọ. Chương 1613, nói mà không có bằng chứng. Ngự thần đan hậu quả bị Lý Diệp một câu nói toạc ra về sau, lập tức đó có thể thấy được không ít người biểu lộ cũng không có vừa rồi như vậy cực nóng. Bất quá cũng là có một số nhỏ người, nhìn qua Lý Diệp trong tay ngự thần đan, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Hừ! Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Làm sao ngươi biết Chiêm Tam gia trong tay đan dược này, chính là ngự thần đan? Quả nhiên! Tại Lý Diệp sau khi nói xong, có người nhịn không được nhảy ra chất vấn. Không ít người đều là âm thầm gật đầu, vừa rồi bọn hắn bị Lý Diệp mấy câu nói mang theo đi vào, không tự chủ được liền theo Lý Diệp mục đích đi suy nghĩ. Thế nhưng là giờ phút này nghe được người kia nói chuyện, lập tức có người gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác, mặc dù nghe vào có chút đạo lý, nhưng là đan này liền hách lao loại này đan vương đều nhận không ra. Ngươi như thế nào chứng minh như lời ngươi nói, chính là chính xác. Đúng vậy a, Chiêm Tam gia xuất thủ, nhất định là bất phàm. Đúng a, Chiêm Tam gia thế nhưng là đại biểu cho Chiêm gia. Mấy người đều hơi hơi chất vấn, bất quá rõ ràng thần sắc trong mắt không có ngay từ đầu như vậy cực nóng, phảng phất cũng là trong lòng sinh ra một chút hoài nghi. Ngược lại là lên tiếng trước nhất người kia, Lý Diệp rất có thâm ý hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Mặc dù mặt ngoài người này cũng không phải là Chiêm gia người, mà là một cái nói không ra danh tự tiểu môn phái cường giả, thế nhưng là Lý Diệp lại trực giác đoán ra, môn phái này tất nhiên cùng Chiêm gia, hoặc là nói cùng Chiêm Khang người này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Là cái nhờ. Đối mặt chúng người nghi vấn, Lý Diệp không nhanh không chậm, giống như cười mà không phải cười quét một lần Chiêm Khang liếc mắt, hai tay một đám, cười nói: Chư vị hoài nghi không phải ta chỗ có thể giải quyết, dù sao loại này cổ đan rất ít tại ngoại giới lưu truyền. Ta cũng là may mắn tại một vị tiền bối bên người lúc, nhìn thấy vị tiền bối kia đã từng luyện chế qua một lần, cho nên mà biết đan này cụ thể công hiệu. Nếu như lúc này Lý Diệp cực lực chứng minh chính mình, không chỉ có sẽ không nhường đám người tin tưởng, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều hoài nghi. Mà hắn chiêu này lấy lui làm tiến, lại làm cho không ít người trong lòng một cái lộ bộ, mặc dù không nói tin tưởng Lý Diệp, nhưng cũng là bán tín bán nghi đứng lên. Ồ! Trong miệng ngươi cái gọi là tiền bối là người phương nào? Không ngại nói ra để đoàn người nghe một chút, nhìn xem có phải là hay không vị nào đan đạo cự kình cao nhân, cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Vẫn như cũng là người kia, lạnh nóng trào phúng, chiêm ra cái này bên cạnh một mặt bình tĩnh. thế nhưng là người này ngược lại là ba lần bốn lượt nhảy ra, đồ đần cũng hơi nhìn ra người này phản ứng ít nhiều có chút kích động. Lý Diệp ngược lại là không nói ra, mà là dùng chế rêu ánh mắt, nhìn xem người kia, nghĩa mai cười một tiếng, vị này đạo hữu không biết là thân phận gì, ta bất quá chỉ là nhận ra đan này lai lịch, mặc dù không dám nói 100% xác nhận. Khước giã luôn bất đáo vị này đạo hưu đến chỉ cây dâu mà mắng cây hoại a. Không chờ đối phương biến sắc mắng lên, Lý Diệp cười nói, về phần ta nói vị tiền bối kia, nếu là cao nhân tiền bối, dĩ nhiên không phải chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể nhìn trộm thân phận, ta cũng bất quá là may mắn cùng vị tiền bối kia quen biết, theo bên người học tập một đoạn thời gian đan đạo, chỉ tiếc tư chất ngu dốt, vẫn chưa có quá công tích lớn. Lần này khiêm tốn, ngược lại là càng làm cho người tin phục đứng lên. Liền một bên Hách lão cũng hơi theo bản năng gật đầu, nói, nếu là cao nhân tiền bối, tất nhiên là tính nết cổ quái, không nguyện ý để ngoại nhân biết mình thân phận, ngươi may mắn có thể đi theo loại kia cao nhân học tập một đạo thời gian đan đạo, cũng là một phen tạo hóa. Hừ, cái gì cao nhân, cũng bất quá là tiểu tử này trong miệng nói một chút mà thôi. Nói không chừng chỉ là dở cho dối trá cố lộng huyền hư hạng người, bằng không thì vì sao không nguyện ý lộ ra thân phận. Nếu là đan vương, chí ít cũng có danh hào của mình mới là. Lần này, liền Hách lão đều có một chút không vui như mày. Chỉ là phần lớn người đều là theo bản năng công nhận điểm này, Hách lão mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng cũng là bất lực cải biến ý nghĩ của mọi người. Bất quá hắn ngược lại là một mặt hiếu kỳ. Hướng phía Lý Diệp gửi được, không biết tiểu hữu trong miệng ngươi vị cao nhân kia tiền bối, lúc ấy luyện chế ngự thần đan, nhưng tại tiểu hữu trên người ngươi. Đám người nghe xong, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, ngươi không phải nói vị tiền bối kia cũng luyện chế ra ngự thần đan rồi sao? Đã như vậy, lấy ra cùng chiêm tam gia cái này cổ đan so tài một chút. Đúng lúc này, một bên chiêm khang cuối cùng mở miệng. Lại là một mặt cười khổ, chư vị, chiêm mẫu người cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là chuẩn bị cho chư vị một phần nhỏ lễ, lại không nghĩ rằng náo ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá đan này có phải là hay không ngự thần đan, chiêm mẫu người thật đúng là nói không rõ ràng, cái này chính là chiêm mẫu người một vị hảo hữu trí giao luyện chế, về phần vị kia hảo hữu trí giao bản nhân cũng không tiện lộ ra thân phận, bất quá ngược lại là có thể cam đoan. Bị nhân vị hảo hữu kia, chính là một vị đan vương. Hơn nữa còn là một vị đỉnh giai đan vương. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người thấp giọng hô. Đỉnh giai đan vương. Đan vương cũng phân cao thấp. Một cái sơ giai đan vương hiển nhiên vô pháp cùng đỉnh giai đan vương so sánh. Liên liên Hách lão, đều là một mặt trang nghiêm, hắn hơn nửa đời người xuống tới, cũng bất quá là trung giai đan vương. Nhìn, liền chiêm tam gia cũng không biết cái này cổ đan là tên gì, tiểu tử này làm thế nào biết. Ta nhìn chính là cố lộng huyền hư, không biết là tiểu bối của nhà nào, không có quy củ như vậy. Lý Diệp không nói, trên mặt lại hiện lên một vẻ trào phúng, lắc đầu cười nói, nguyên lai liền chiêm tam gia cũng không biết đan này lai lịch, lại muốn tặng cho hôm nay các vị ở tại đây anh hùng hào kiệt. Ách! Chiêm Khang nghẹn lời. Sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời một chút phản ứng nhanh người càng là biểu lộ khẽ biến, chính như Lý Diệp lời nói, Chiêm Khang chính mình cũng không biết đan này lai lịch, lại đưa cho đám người, đây là mấy cái ý tứ. Bất quá không có chờ Chiêm Khang mở miệng, Lý Diệp ngược lại là nói tiếp, bất quá Chiêm Tam gia không cần lo lắng, ngài vị bằng hữu kia mặc dù không nói, đều không có nói cho ngươi đan này lai lịch, bất quá tiểu tử may mắn. Nếu biết đan này lai lịch, cũng là không thả báo cho đoàn người biết được. Chỉ là tin cùng không tin, cái kia thuần túy nhìn người. Chiêm Khang tuyệt đối không nghĩ tới, hôm qua đến chiêm gia cái này hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, thế mà mồm miệng như thế lanh lợi. Tiểu tử này làm sao biết ngự thần đan? Hiển nhiên, ngự thần đan lai lịch hắn trong lòng hiểu rõ, lại đối với Lý Diệp như thế nào nhận ra điểm này, có rất lớn nghi hoặc. Tam gia, đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói vượng, đã hắn nói đan này là ngự thần đan, hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng, liền để hắn lấy ra nhìn xem. Đúng vậy à, nếu là ngươi trong miệng ngự thần đan cùng tam gia đan này đồng dạng, chúng ta tin ngươi cũng không muộn. Trong đám người, hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ có một cái nhờ, mấy cái thanh âm vang lên, phảng phất là không muốn để người ta biết là ai, liền Lý Diệp đều nhất thời ở giữa, không có phát hiện là người phương nào. Đúng, tiểu tử này luôn miệng nói nhận biết cái gì đan đạo cao nhân tiền bối, đã như vậy, cũng muốn xuất ra chứng cứ mới là. Nếu không nói mà không có bằng chứng, để người như thế nào tin tưởng. Nhất thời ở giữa, không ít người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, cũng là lộ ra nồng đậm hoài nghi. Bao quát Chiêm lão gia tử đám người, mặc dù không biết Chiêm Khang mục đích là cái gì, có thể là đối với Lý Diệp người xa lạ này, cũng là sinh ra một loại nào đó cảnh giác cùng cảnh giác. Chương 1614, như thế đại lễ. Không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, xen lẫn một tia cảnh giác. Tiểu tử này hôm nay chẳng lẽ là đến đập phá quán. Chiêm gia xử lý anh hùng hội, xem ra là có người có chút lo lắng Chiêm gia nhờ vào đó cải biến toàn bộ Tây Nam tinh vực cách cục. Cũng khó trách, bây giờ Chiêm gia có thể nói là ngàn năm qua cường thịnh nhất thời kỳ, có lẽ liền ba đại tông môn bây giờ tại Chiêm gia trước mặt, cũng không dám làm loạn. Lần này về sau, Chiêm gia trở thành Tây Nam tinh vực đứng đầu cũng là ở trong tầm tay. Đúng vậy à, thiên ngoại thiên vừa diệt, bây giờ Tây Nam tinh vực lòng người bàng hoàng. Mặc dù sáu đại tông môn không đối phía dưới các đại tông môn xuất thủ, thế nhưng là hiển nhiên cũng sẽ không để toàn bộ Tây Nam tinh vực biến thành một chậu vụn cát. Đến lúc đó khẳng định phải nâng đỡ một cái thế lực ra, liền không biết là có hay không là Chiêm gia. Bây giờ Chiêm gia có thực lực nhất, cũng hy vọng lớn nhất. Lý Diệp nghe đám người đàm luận, trong lòng hơi động. Chiêm gia, Chiêm Khang, còn có Độc Cô gia. Hắn phảng phất bắt lấy một điểm gì đó, bất quá lại còn không chịu định. Tiểu tử, không bỏ ra nổi đến. Đã không bỏ ra nổi đến, cái kia cũng đừng có tại mù ồn nào. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói, trước đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo trào phúng. Ngự thần đan, Lý Diệp đương nhiên không có, dù sao đan dược này mặc dù không tính là cổ đan phương bên trong tương đối cao cấp, nhưng cũng không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Mặc dù sẽ giảm bớt tuổi thọ, nhưng cũng là một số thời khắc liều mạng pháp bảo. Chỉ ít, đối với một chút sẽ không nhiên huyết đại pháp người đến nói, loại đan dược này tại thường thường một chút tuyệt cảnh lúc, là xuất kỳ chế thắng trở về từ coi chết át chủ bài. Ta đích xác không bỏ ra nổi. Nghe được Lý Diệp trả lời, cái thanh âm kia lần nữa cười lạnh, nhìn, quả là thế. Tiểu tử, hôm nay đăng báo Chiêm Tam gia trên mặt mũi, không cùng ngươi giống nhau so đo, nếu là ngươi tiếp tục quấy rối, đừng trách đến lúc đó chịu đau khổ. Lý Diệp không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía Chiêm gia một bên, nhìn về phía Chiêm lão gia tử, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, hỏi, Chiêm lão gia tử, vạn bối nghĩ hỏi một câu, người này là Chiêm gia người nào? Như thế tận tâm tận lực có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Hắn cái này hỏi một chút, không chỉ có để phía sau xuất khẩu đả thương người người kia sắc mặt cuồng biến, liền xem như Chiêm Khang cũng là biểu lộ trầm xuống. Lý Diệp hỏi rất có kỹ xảo, không hỏi hắn Chiêm Khang, lại là hỏi Chiêm lão gia tử. Đây là ý gì? Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, đây là tại nhắc nhở đám người, Chiêm gia bây giờ chủ sự, nhưng vẫn là Chiêm lão gia tử, không phải hắn Chiêm Khang. Dù là người người đều nhìn ra, bây giờ Chiêm gia đã là Chiêm Khang Chiêm Tam gia định đoạt, có thể là có một số việc đã còn nể mặt nhau, đám người cũng là không được không nể mặt mấy phần. Chiêm lão gia tử nghe vậy khẽ cười nói, tiểu hữu đa tâm, ta Chiêm gia từ trước đến nay không có như thế bụng dạ hẹp hòi, người đến chính là khách. Đã lao phu cái này chất nhi xuất ra những này cổ đan, nếu là vô pháp cho chư vị đạo hữu một cái giá thỏa mãn, lao phu cũng sẽ không đồng ý cái này một phần lễ vật. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ Lý Diệp thân phận, bất quá Chiêm lão gia tử người nào. Lập tức minh bạch Lý Diệp ý nghĩ, thuận theo nói ra. Chiêm lão ca là người, lão hủ tin chắc không nghi ngờ. Hách lão rõ ràng cùng chiêm lão gia tử giao tình không cạn, cũng là tại một vừa mở miệng nói. Lần này, đám người thật đúng là không tiện nói gì. Chiêm Khang, ngươi cũng đã biết ngươi vị bằng hữu nào đưa cho ngươi những đan dược này, là gì hiệu quả. Đối mặt chiêm lão gia tử bức người ánh mắt, Chiêm Khang mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại mặt ngoài không tiện phát tác, lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, do dự một chút, nhẹ gật đầu, những đan dược này, đích thật là giống vị này đạo hữu lời nói, chính là trong thời gian ngắn, có thể đề thăng người tu võ tiềm lực cùng công lực đan dược, mà lại đích thật là có thể để thông thiên cảnh cường giả, trong khoảng thời gian ngắn, có tương đương với tôn giả cảnh công lực tu vi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, cũng là thiếu đi mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng là lời nói xoay chuyển, Chiêm Khang lại cười lạnh một tiếng, bất quá đan này theo bỉ nhân cái kia hảo hữu trí giao lời nói, chính là chính hắn một mình sáng tạo một loại đan dược, mặc dù tham chiếu một chút cổ đan phương bên trên không trọn vẹn đan phương hoàn thiện, nhưng cũng là giảm bớt to lớn tác dụng phụ. Nói tới chỗ này, lườm Lý Diệp liếc mắt, cười lạnh nói, chư vị cứ yên tâm đi, đan này vạn vô nhất hết, so với ngoại giới lưu truyền đan dược đều muốn xuất sắc gấp trăm ngàn lần. So với Lý Diệp cái này chẳng biết lai lịch người trẻ tuổi, hiển nhiên chiêm gia khối này biển chữ vàng so cái gì cũng có sức thuyết phục. Nga Mễ Tha Phật, chiêm thí chủ vị bằng hữu nào coi là thật nói như thế. Một tiếng niệm Phật, đám người xem xét, nguyên lai chính là Thanh Thủy Tự một vị đầu trọc. Lần này ba đại tông môn vẫn chưa từ tông chủ tự mình đến đây, có lẽ cũng là để lộ ra một loại thái độ. Vị đại sư này là Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng Huyền Thông, bản tự chủ trì Già Diệp chính là Bần Tăng Sư Huynh. Già Diệp tôn giả. Tất cả mọi người là mắt lộ ra một tia tinh quang, Thanh Thủy Tự Già Diệp tôn giả tại Tây Nam tinh vực đó cũng là đứng tại đỉnh điểm cường giả. Lập tức đối với tên trọc đầu này ánh mắt đều có chút bất đồng. Nguyên lai là Thanh Thủy Tự cao tăng, thất lễ. Chiêm Khang ngoài cười nhưng trong không cười, Thanh Thủy Tự cũng có được mấy ngàn năm lịch sử, bất quá bây giờ trong mắt hắn, nhưng cũng không còn là năm đó như vậy cao không thể chạm. Chư vị không cần lo lắng, những này chỉ là chiêm mỗ người một chút lễ gặp mặt, đương nhiên, như là có người hoài nghi chiêm mỗ người dụng tâm. Rất không cần phải nhận lấy. Trong đám người thật đúng là có không ít người bởi vì Lý Diệp vừa rồi cái kia lời nói, đối với Chiêm Khang dụng ý sinh ra hoài nghi. Bất quá nghe được Chiêm Khang lời ấy, ngược lại để đám người này đều có một chút dao động. Cái kia liền đa tạ Chiêm Tam gia hảo ý. Lập tức một cái tiểu môn phái trưởng môn trực tiếp tiến lên, lấy đi một bình, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái đan dược. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt đây chính là tương đương với chống rông tăng thêm một tên tôn giả cấp cường giả. Chuyện của tui.vn dù là chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng có thể là tại một chút thời gian cải biến cả kết quả. Có người đầu tiên liền có người thứ hai, rất nhanh, một chút tiểu môn phái cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi dụ hoặc, tiến lên lấy đi đan bình. Cuối cùng, đến phiên như là ba đại tông môn. Thanh Sơn Tông các loại Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thế lực, còn chưa có hành động. Bích Thủy Hiên cái này một bên, đan lão do dự mãi, lại đột nhiên mở miệng hỏi, vị tiểu hữu này, ngươi vừa rồi nói, đan này tên là Ngự Thần Đan. Chính là, Lý Diệp thân phận hôm nay không thể tùy tiện gặp người, chỉ có thể biểu hiện phảng phất cùng đan lão cũng chưa quen thuộc. Nếu là phục dụng đan này, sẽ giảm bớt bao nhiêu năm tuổi thọ. Đan lão lời ấy, lập tức để không ít vừa rồi cầm đan dược người, đều là dựng lên lỗ thai. Bọn hắn mặc dù đựng Chiêm Khang tình, nhưng cũng rất là hiếu kỳ điểm này. Biến tướng, chẳng khác gì là đám người bao nhiêu tin tưởng Lý Diệp vừa mới nói. Chư vị, lão phu mặc dù không biết vị tiểu hữu này là người phương nào, bất quá nếu là trong thời gian ngắn để thăng người tu võ trong cơ thể công lực, tại thiên đạo bên dưới. Tất nhất định có mánh liệt hạn chế cùng tác dụng phụ. Hách lao càng là tại vừa nói, hiển nhiên cũng là ám chỉ đám người đối với đan này không cần quá phận coi trọng. Chương 1615, độc cô ra người tới. 100 năm. Lý Diệp cuối cùng, nhẹ nhàng một câu, lại làm cho không ít người sắc mặt thay đổi. 100 năm. Đan lão hơi khẽ hít một hơi, rõ ràng đối với cái này đại giới, cảm nhận được một trận động dung. Đúng, 100 năm. Đám người hít vào một hơi, 100 năm tuổi thọ, tương đương với phàm nhân toàn bộ một đời. Thậm chí không ít phàm nhân liền 100 người tuổi thọ đều không có. Người tu võ mặc dù bởi vì tu luyện võ đạo, nghịch thiên mà đi cải mệnh, nhưng cũng không có tùy tiện tiêu hao 100 năm tuổi thọ loại này điên cuồng. 100 năm. Đại giới to lớn như thế. Tôn giả cảnh cường giả mới 1000 năm tuổi thọ, chúng ta thông thiên cảnh cường giả cũng bất quá chỉ là 400-500 năm khoảng chừng. Cái này đại giới, phải chăng quá lớn một điểm. Quả nhiên, cái này đại giới vừa ra khỏi miệng, phản ứng của mọi người thế nhưng là tương đương kịch liệt. Lý Diệp cũng không đi nhiều giải thích, hắn thấy, thiên đạo bên dưới đối với tất cả mọi người là công bằng. Loại này nghịch thiên đan dược tất nhiên có to lớn hạn chế cùng đại giới, tựa như là lần trước tại mộ kiếm, thiên kiếm đại đế truyền thụ cho hắn nhiên huyết đại pháp, nháy mắt tiêu hao 300 tuổi thọ mạng đến trong thời gian ngắn nắm giữ võ hoàng tương đương công lực tu vi. Ngự thần đan mặc dù không có đáng sợ như vậy, thế nhưng là đại giới đồng dạng không thấp. Đan dược này bá đạo như vậy, cái này lễ cũng không nhẹ a. Vốn là đối với Chiêm Khang hảo phong thủ đoạn lòng mang cảm kích người, giờ phút này đều có khác ý nghĩ. Nhìn thấy thật vất vả hình thành cục diện lần nữa bị Lý Diệp phá hoại, Chiêm Khang trong lòng có chút hiện lên qua một tia sắc cơ. Cho đám người những đan dược này, chỉ là hắn kế hoạch bộ phận thứ nhất. Lại không nghĩ rằng liền bước đầu tiên này, liền bị Lý Diệp cái này chẳng biết lai lịch người xa lạ phá hoại. Chỉ là hắn trong lòng cũng là hơi có chút chấn kinh, giao cho hắn những đan dược này người kia, có thể vẫn chưa nói cho hắn loại này nghiêm trọng đại giới, bản thân hắn giờ phút này cũng là bán tín bán nghi. Cảm giác được chủ tử nhà mình ánh mắt ra hiệu, lập tức đứng ở một bên Chiêm gia một vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Vị bằng hữu này, ngươi ba phen mới bận nói đan này chính là trong miệng ngươi ngự thần đan, còn giống như nay cái này đắt đỏ đại giới, nếu là không cách nào lấy ra chứng cứ, chắc hẳn ở đây chư vị đạo hữu cũng sẽ không tin phục a. Mặc dù nói khách khí, bất quá cái kia chất vấn cùng ánh mắt cảnh cáo lại biểu lộ không bỏ sót. Trưởng lão này nói xong, hướng phía đám người chắp tay, chư vị, ta nhà Tam gia chính là hảo tâm, đương nhiên, nếu là vị kia đạo hữu có nghi ngờ trong lòng, cũng có thể trả lại đan này, vẫn như cũng là ta Chiêm gia cùng Tam gia bằng hữu. Lấy lui làm tiến, không vẹn vẹn chỉ có Lý Diệp hội. Cái này mới ra, ngược lại để những tiểu môn phái kia người đều là bỏ đi lo nghĩ. Mà lại rất nhiều lòng người bên trong, liền xem như thế đắt đỏ đại giới, cũng không có nghĩa là đan này cũng vô giá trị. Tương phản, tiêu hao 100 năm tuổi thọ tại thời khắc mấu chốt nắm giữ ngắn ngủi tôn giả cảnh công lực tu vi, thường thường sẽ cải biến rất nhiều nguyên bản tình huống tuyệt vọng. Đối với Tây Nam tinh vực không ít người, nhất là tiểu môn phái người đến nói, đan này tác dụng thậm chí so với một kiện thần binh, một bản công pháp càng thêm hữu hiệu. Duy nhất còn tại tâm còn lo nghĩ, chỉ có Tây Nam tinh vực nguyên bản 18 thế lực lớn cùng một chút lần cấp một thế lực. Lý Diệp nội tâm, đối với ngự thần đan, kỳ thật cũng không có bài xích. Đương nhiên, loại đan dược này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào phục dụng. Mà lại ngự thần đan chỉ đối với thông thiên cảnh cường giả hữu dụng, đối với đến hắn cảnh giới này, như là phế vật rác rưởi. Thế nhưng là hắn lại quên mất một điểm, loại đan dược này đối với Tây Nam tinh vực, rộng rãi thất phẩm thế lực cường giả mà đến, là cỡ nào có sức hấp dẫn. Nhìn xem đám người kia biểu lộ, hắn liền trong lòng minh bạch, Chiêm Khang dùng những đan dược này, không thể nghi ngờ bắt lấy đám người này tâm, mặc dù không tính là thu mua, nhưng cũng đủ để lưu lại một cái ấn tượng tốt, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là sẽ sinh ra cự biến hóa lớn. Hách Lao phảng phất còn có nghi vấn, nhưng là nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bất quá hắn ngược lại là đối với Lý Diệp cảm thấy hứng thú vô cùng, hoặc là nói, đối với Lý Diệp trong miệng vị tiền bối kia cao nhân, hứng thú rất lớn. Chỉ là giờ phút này trường hợp thời gian không đúng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Ngự thần đan giống nhau đan vương tuyệt đối luyện chế không ra, liền xem như đỉnh giai đan vương, cũng không có khả năng luyện chế quá nhiều. Xem ra cái này Chiêm Khang, phía sau quả nhiên có thế lực khác ủng hộ. Lý Diệp cũng không tin hắn bộ kia chuyện ma quỷ, cái gì hảo hữu trí giao. Luyện đan sư đều là cao ngạo, trừ hắn cái này dị loại, nhất là càng lợi hại luyện đan sư càng là cao ngạo. Một cái có thể luyện chế ngự thần đan luyện đan sư, chí ít cũng là đỉnh giai đan vương. Loại người này, cũng không phải Chiêm Khang có thể kết giao, thậm chí thúc đẩy. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Chẳng lẽ là độc cô gia? Đây là để hắn có chút không hiểu là, ngự thần đan kỳ thật tác dụng hạn chế rất lớn, có rất ít người nguyện ý đại lượng luyện chế, phía sau, đến cùng là mục đích gì? Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Lý Diệp tạm thời quyết định án binh bất động. Thiếu đi Lý Diệp quấy rầy, tiếp xuống anh hùng hội ngược lại là rất thuận lợi, liền Thanh Sơn tông loại này tông môn, cuối cùng cũng là không có cự tuyệt ngự thần đan dụ hoặc. Tam gia, không phải bảo hôm nay có mấy chuyện lớn à, lễ này cũng thu, phải chăng cũng có thể để đoàn người có mặt khác vui mừng. Không biết ai nói một câu, lập tức tất cả mọi người là biểu lộ khác nhau. Lý Diệp không nói, hắn hôm nay mục đích trừ là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp Chiêm Đăng Bình một nhà, càng lớn là hướng về phía độc cô gia người mà đến. Quả nhiên, nghe được có người hỏi thăm, Chiêm Khang trên mặt lộ ra một tia tự đắc tiếu dung. Vừa vặn, Chiêm mẫu người đang muốn cùng chư vị đạo hữu nói lên, hôm nay có một vị đại nhân vật, sẽ đến đây. Chiêm Tam gia nói, có phải là hay không cái kia độc cô gia cao nhân tiền bối. Tin tức đã sớm truyền ra, cũng không biết là hữu tâm vẫn là vô tâm. Đã chư vị đạo hữu đều đoán được, Chiêm mẫu người cũng liền không thừa nước đục thả câu, chính là độc cô gia. Ồ! Độc cô gia! Mọi người đều kinh, dù sao độc cô gia đối với tại bọn hắn đến nói, thế nhưng là cao không thể chạm độ cao, liền Thanh Thủy tự cùng Hắc Tử Nhai đến người, đều là hơi biến sắc. Đây chính là ngũ phẩm gia tộc. Từ xưa phân chia thế lực, mỗi lần tăng một phẩm, trong đó chênh lệch có thể dùng trời đất cách biệt để hình dung đều không quá đáng. Tại ngũ phẩm gia tộc thế lực trước mặt, liền Thanh Thủy tự Hắc Tử Nhai loại này lục phẩm tông môn, đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đắc tội về sau mang đến tai họa ngập đầu, càng đừng nói Tây Nam tinh vực rộng rãi thất phẩm thậm chí bát phẩm thế lực nhỏ. Chẳng biết, là độc cô gia vị tiền bối kia đến đây. Lập tức có người mở miệng hỏi, cái này đồng dạng cũng là Lý Diệp muốn biết. Mà một bên Chiêm lão gia tử đám người, đang nghe độc cô gia về sau, đôi mắt bên trong thần sắc càng thêm ảm đạm. Hiển nhiên Chiêm Khang nếu là cùng độc cô gia có chỗ giao tình, cái này Chiêm gia đã trở thành vật trong túi của hắn. Lý Diệp đột nhiên giật mình, ánh mắt hướng phía nơi nào đó quét tới. Sau một khắc, một cỗ uy áp ngập trời nháy mắt để mọi người tại đây phảng phất hãm sâu nước bùn bên trong, loại kia ngạt thở giống như cảm giác khiến cho đám người dồn dập lộ ra thất kinh biểu lộ. Độc cô gia. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Loại này uy áp, Chiêm gia không có khả năng có người làm được. Chỉ có một cái khả năng. Độc cô gia cường giả đến. Chương 1616, độc cô gia mục đích. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đám người phảng phất vượt qua 100 năm. Uy áp thoáng qua liền mất, phảng phất chưa hề xuất hiện. Mà giờ khắc này, đám người lại phát hiện, một tên mang trên mặt cười tà người trẻ tuổi, không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời còn có hai tên láo giả, một trái một phải, phảng phất hộ vệ tại người tuổi trẻ kia bên người. Độc cô Hồng. Lý Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra người tuổi trẻ kia là ai. Chính là lúc trước sáu đại tông môn liên thủ lúc, độc cô gia vị kia tà mị thanh niên, độc cô Hồng. Lý Diệp lần này, chính là đuổi theo độc cô gia bước chân mà đến, nguyên bản cho rằng đuổi kịp cơ hội không lớn, lại không nghĩ rằng độc cô gia thật sẽ xuất hiện tại Thiên Vũ Thành bên trong. Xem ra cái này Chiêm Khang biến mất trăm năm. Lại là cùng độc cô gia dính líu quan hệ rồi sao? Trong lòng mọi người chấn kinh, mặc dù xuất hiện người trẻ tuổi vẫn chưa lộ ra thân phận, đám người nhưng cũng theo bản năng liên tưởng đến Độc Cô Gia trên đầu, dù sao vừa rồi một màn kia, làm cho người rất động dung. Chiêm lão gia tử lộ ra đắng chát biểu lộ, hắn một đời chinh chiến, treo chống toàn bộ Chiêm gia, lúc này lại cảm giác được anh hùng tuổi xế chiều. Chuyện hắn lo lắng nhất, phảng phất liền muốn phát sinh. Chiêm gia biến thành thế lực khác phụ thuộc. Độc Cô thiếu gia. Nhìn thấy Độc Cô Hồng, Chiêm Khang trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Tại Tây Nam Tinh Vực, hắn có lẽ cảm thấy mình có thể hô mưa gọi gió, thế nhưng là tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt, hắn lại biết chính mình chẳng là cái thá gì. Thậm chí chính mình như thế nào đạt được hết thảy, đều là người trẻ tuổi trước mắt này phía sau gia tộc ban cho. Đã có thể cho hắn, cũng có thể từ trong tay hắn tước đoạt. Điểm này, hắn tin chắc không nghi ngờ. Quả nhiên, đám người nghe xong Chiêm Khang đối với người tuổi trẻ xưng hô, còn có biểu tình kia cung kính thần sắc, đều dồn dập minh bạch tới. Vừa rồi phảng phất có người đang chất vấn bản thiếu lần trước đưa cho ngươi những đan dược kia. Độc Cô Hồng khinh miệt đảo qua mọi người tại đây, trong mắt hắn, toàn bộ Tây Nam Tinh Vực, liền thiên ngoại thiên đều bị diệt, còn lại những này tôm tép căn bản liền không coi là gì. Như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn thậm chí cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Đám người nghe xong, đều là trong lòng chấn động. Những đan dược kia, là Độc Cô gia người cho Chiêm gia. Ý nghĩ như vậy trong lòng mọi người từng cái hiện lên, liền vừa rồi do dự bán tín bán nghi các đại tông môn, giờ phút này trong lòng cũng bỏ đi đối với những đan dược kia hoài nghi. Chiêm Khang trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, nói: bọn hắn không dám, Độc Cô gia chính là Tinh Hải 18 vực gia tộc cao cấp, xuất thủ đan dược tất nhiên cũng là không phải tầm thường. Cái này mông ngựa chụp. Bất quá không ai có thể dám chê cười. Thay đổi thành bất kỳ ai, tại Độc Cô gia trước mặt, có lẽ đều làm so Chiêm Khang càng thêm không muốn mặt. Như thế bắt đuổi, dù là tông môn không muốn ôm. Liên Thanh Thủy tự cùng Hắc Tử Nhai hai đại tông môn người, đều là trong lòng do dự. Duy chỉ có đan lão cái này một bên, Bích Thủy Hiên người phảng phất đối với Độc Cô gia xuất hiện, có chút mâu thuẫn. Chư vị, hôm nay Chiêm mẫu người muốn tuyên bố chuyện thứ hai mời, chính là bắt đầu từ hôm nay. Ta Chiêm gia là sẽ trở thành Độc Cô gia phụ thuộc gia tộc. Soạn! Đám người xôn xao. Phụ thuộc gia tộc. Không ít người nhìn về phía Chiêm lão gia tử. Mặc kệ những năm này cùng Chiêm gia đấu thắng vẫn là quan hệ mật thiết, giờ khác này đều rất hiếu kỳ, Chiêm lão gia tử là phản ứng gì? Cho dù là địch nhân của hắn, đều không thể không thừa nhận, Chiêm lão gia tử tại những năm này, chống đỡ lấy toàn cả gia tộc, cái kia ngoan cố tính nết tuyệt đối không có khả năng đồng ý việc này. Nghiệt trướng! Quả nhiên, một tiếng gầm thét. Chiêm lão gia tử khí mặt mũi tràn đầy màu đỏ tím, hai mắt sung huyết, nếu không là thương thế trên người chưa tốt, hắn nói không chừng liền muốn đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Làm càn. Độc Cô Hồng bên người một lão giả mí mắt vừa nhấc, lập tức mọi người thấy Chiêm lão gia tử rên lên một tiếng, bạch bạch bạch cả người liền lùi lại mấy bước, trong chốc lát thần sắc uể oải xuống tới. Chiêm Khang, xem ra ngươi mấy ngày nay liền như thế một cái nho nhỏ gia tộc, đều không có trưởng không tốt. Chiêm Khang biểu lộ nhất biến, có chút sợ hãi, Độc Cô Hồng nhìn như hời hợt một câu, thế nhưng là để sau lưng của hắn toàn bộ đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Độc Cô thiếu gia bất giận, chỉ là có chút lão ngoan cố thông thái rợm, không nguyện ý nhận rõ hiện thực, bất quá xin yên tâm, những này ta đều có thể xử lý tốt. Tốt nhất như thế. Độc Cô Hồng nói xong, trực tiếp việc nhân đức không nhường ai, ngồi ở đã từng thuộc về Chiêm lão gia tử chủ tọa bên trên, một bộ nhìn xuống mọi người tại đây thái độ. Ra ra, Chiêm Đăng Bình đỡ Chiêm lão gia tử, vừa muốn động thủ lại bị kéo lại. Không nên vọng động, đây chính là Độc Cô gia. Ngươi muốn làm cho cả Chiêm gia chôn cùng a? Lục Phong Diệp thấp giọng thuyết phục, để Chiêm Đăng Bình tỉnh táo lại. Độc Cô gia xuất hiện, để lần này đến đây Thiên Vũ Thành tất cả thế lực lớn nhỏ, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mấy năm trước Thiên Dương Tông một phen đồ sát, thế nhưng là để các đại tông môn đã nguyên khí đại thương, bây giờ một cái không thể so Thiên Dương Tông nhỏ yếu độc cô ra, dù là chỉ có ba người, lại làm cho mọi người tại đây không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem đám người phản ứng, Chiêm Khang trong lòng đắc ý, mặc dù tại độc cô ra trước mặt tựa như một con chó, thế nhưng là tại cái khác mặt người trước, lại thay đổi sắc mặt. Hôm nay cái này chuyện thứ ba mời, Chiêm Mỗ người chính là có một kiện đại sự, cần cùng chư vị Tây Nam tinh vực đạo hữu đồng liêu, thương lượng một chút. Đến rồi. Lý Diệp trong lòng hơi động, trên trực giác, cái này một chuyện cuối cùng, có lẽ mới là Chiêm gia đột nhiên phát sinh biến cố. Độc cô gia loại này ngũ phẩm gia tộc nhúng tay đến cùng hạ thế lực nhỏ tranh đấu vòng xoáy bên trong nguyên nhân lớn nhất. Tam gia mời nói, thế nhưng là việc quan hệ toàn bộ Tây Nam tinh vực. Chính là, ta Chiêm Mỗ người cũng không quanh co, đoạn thời gian trước, thiên ngoại thiên hủy diệt chư vị trong lòng cần phải nắm chắc, mà nguyên bản chuyện thế này cùng chúng ta cũng không quá lớn liên hệ, nhưng lại có một chuyện, Chiêm Mỗ người cảm giác được không thể không nói một chút. Dừng một chút, Chiêm Khang tiếp tục nói, có lẽ có người từng nghe nói, chúng ta Tây Nam tinh vực vẹn vẹn chỉ là tinh hải 18 vực nội một phương tinh vực, mà toàn bộ tinh hải 18 vực mênh mông vô biên, vô số thượng cổ động phủ bí cảnh cho đến nay không người nào có thể thăm dò. Mà trong đó, liền có một chỗ nghe đồn chính là từ thời đại Thái Cổ vẫn xuất hiện bí cảnh. Tinh hải bí cảnh. Không biết ai thấp giọng kinh hô một câu. Lập tức trong đám người phàm là từng nghe nói, đều là biểu lộ hơi đổi. Đương nhiên càng nhiều người phảng phất là lần đầu tiên nghe được. Đúng. Chính là tinh hải bí cảnh. Nguyên bản, tinh hải bí cảnh ngàn năm mới sẽ mở ra một lần. Đúng lúc, không lâu sau đó, chính là cái này 1000 năm bí cảnh mở ra ngày. Bí cảnh. Cơ duyên. Bảo vật. Trên mặt của mọi người, đều lộ ra một tia cực nóng. Lý Diệp nghe đến đó, trong lòng hơi động, cuối cùng đối với độc cô gia vì sao xuất hiện, phảng phất bắt lấy một tia linh quang. Tinh hải bí cảnh. Ngày đó 6 đại tông môn chia cắt thiên ngoại thiên châu có tiến vào bí cảnh danh ngạch một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ độc cô gia mục đích, ở đây? Mà nghĩ tới chỗ này, phảng phất trước đó Chiêm gia một chút cử chỉ cổ quái. Mặt khác Chiêm Khang thời gian qua đi 100 năm xuất hiện, còn có đủ loại hành vi, phảng phất đều có thể giải thích thông. Chương 1617, khẩu vị thật là lớn. Đối với độc cô gia loại này ngũ phẩm gia tộc, tuyệt đối không có khả năng coi trọng phía dưới một chút thất phẩm thậm chí bát phẩm tông môn địa bàn cùng tài nguyên. Vậy thì giống như là một cái thổ hào không có khả năng đi nhìn chằm chằm ven đường tên ăn mày trong bát điểm này tiền lẻ một cái đạo lý. Ở trong mắt độc cô gia, cái gọi là thất phẩm bát phẩm tông môn, liền cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, cho dù là thanh thủy tự cùng hắc tử nhai loại này lục phẩm tông môn, trong mắt bọn hắn có lẽ cũng không ra gì. Tính đi tính lại, thật sự có thể để độc cô gia lưu tại Tây Nam tinh vực duy nhất giải thích. Chỉ có một cái. Tinh hải bí cảnh tiến vào danh ngạch A. Lý Diệp trong lòng trầm tư, độc cô gia nếu thật sự là như thế, như vậy vì sao muốn nâng đỡ một cái Chiêm gia? Sau một khắc, hắn phảng phất minh bạch cái gì? Đúng rồi, 6 đại tông môn mặc dù trước đó liên thủ, nhưng cũng là mặt cùng lòng không hợp, lẫn nhau ở giữa vẫn là lẫn nhau nghi kỵ cùng tranh đấu, khẳng định không nguyện ý cái khác đối thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Độc cô gia ngày đó phảng phất yếu nhất thế, lại nguyên lai đem mục đích đánh vào nơi này. Trước mắt phảng phất mê vụ bị thổi ra, ngày đó độc cô gia kỳ quái thái độ, cuối cùng có hiểu rõ thích. Độc cô gia chính mình mặc dù không tiện ra mặt, có lẽ còn sẽ khiến cái khác 5 đại tông môn từ đó cản trở. Thế nhưng là nếu là tại Tây Nam tinh vực trực tiếp nâng đỡ một cái khôi lỗi gia tộc, trở thành Tây Nam tinh vực đại biểu, lại có thể bất động thanh sắc từ 5 cái khác tông môn trong tay, đem đã từng thiên ngoại thiên có thể tiến vào tinh hải bí cảnh danh ngạch cướp tới. Đây là một cái phỏng đoán, 6 đại tông môn người không tiếc diệt đi thiên ngoại thiên, trừ phía sau màn hắc thủ một câu bên ngoài, càng nhiều chính là vì lợi ích mà đến. Vì sao không trực tiếp cướp đoạt danh ngạch? lại phải hao phí như vậy lớn đại giới diệt người tông môn. Có lẽ, tiến vào tinh hải bí cảnh nhân số có hạn chế, liền ngũ phẩm tông môn đều không thể sửa đổi cùng ảnh hưởng, mà trong đó Tây Nam tinh vực cái này một bên, có 10 cái danh ngạch có thể tiến về. Mặc dù đây đều là suy đoán, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đoán, tinh hải bí cảnh tồn tại thậm chí liền bản đế năm đó đều không có hiểu rõ. Bất quá từ bản đế chỗ thời đại sớm hơn bắt đầu, mỗi ngàn năm mở ra, phảng phất có được cổ xưa lực lượng tại thủ hộ, chỉ có các đại tinh vực người mới có thể tiến về. Đương nhiên, mỗi cái tinh vực đều có nhất định danh lệch. Trong đầu, Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên mở miệng. Như thế nói đến, 6 đại tông môn diệt thiên ngoại thiên, đạt được danh lệch, cũng cần từ Tây Nam tinh vực người nơi này bắt đầu. Bản đế cụ thể cũng nói không rõ ràng, nhưng là có một chút cũng biết, mấy cái kia tông môn nhất định có lẽ là trước đó, liền tại thiên ngoại thiên dưới mí mắt sắp xếp quân cờ, có lẽ không chỉ là Độc Cô Gia, cái khác mấy cái tông môn nhất định cũng sẽ bắt đầu an bài con cờ của mình tham dự lần này tranh đoạt. Bất quá so với Độc Cô Gia đến, hiển nhiên cái khác mấy cái tông môn liền không phóng khoáng một điểm. Bản đế ngược lại là rất thưởng thức cái này Độc Cô Gia, nếu để cho bọn hắn thật nâng đỡ cái này Chiêm Gia, sau đó Chiêm Gia trở thành Tây Nam tinh vực trực tiếp trưởng khống giả, đến lúc đó Độc Cô Gia có thể nói là cười cuối cùng. Đều là tâm cơ biểu. Trong lòng ngầm chửi một câu, bất quá cũng chỉ có thể trách thiên ngoại thiên cái này ngàn năm qua quá bất tranh khí, từ khi đời trước trưởng giáo vẫn lạc về sau, liền vĩnh viễn nội đấu. Ngược lại để tông môn rơi xuống ngàn trượng, thậm chí bây giờ rơi vào bị người diệt môn hạ tràng. Trước kia cái này danh ngạch, đều nắm giữ tại thiên ngoại thiên trong tay, phía dưới thế lực nhỏ không có chút nào cơ hội. Nhưng là hiện tại thiên ngoại thiên bị người diệt, nếu là Chiêm Gia có Độc Cô Gia ủng hộ, thừa cơ quật khởi, dù là vô pháp đi đến ngũ phẩm tông môn độ cao, nhưng là chí ít lực gáp cái khác lớn thế lực nhỏ. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận chủ đạo Tây Nam tinh vực tiến vào tinh hải bí cảnh danh ngạch thuộc về. Nghĩ thông suốt những này, Lý Diệp đại khái biết tiếp xuống Chiêm Khang hoặc là nói Độc Cô Gia kế hoạch. Trong đầu các loại ý niệm chợt lóe lên. Lúc này, Chiêm Khang vừa vặn nói lên, chư vị, bây giờ chính vào Tây Nam tinh vực thời buổi rối loạn, nguyên bản, 6 đại tông môn quét sạch thiên ngoại thiên về sau. Tinh hải bí cảnh danh ngạch không thể nghi ngờ không tới phiên trên đầu chúng ta, nhưng là chư vị, Chiêm mẫu người lại nghe được một cái tin đồn. Ồ! Tam gia mời nói. Tinh hải bí cảnh, thượng cổ liền có, chính là tinh hải 18 vực lớn nhất cũng là thần bí nhất một cái bí cảnh. Từ xưa đến nay, mặc dù danh xưng phạm là tiến vào bí cảnh người đều là sinh tử chưa biết, thế nhưng là cũng có nghe đồn. Trong đó cất giấu để người đột phá võ hoàng thậm chí trở thành đại đế cường giả cơ duyên. Võ hoàng. Đại đế. Trên mặt mọi người không khỏi động dung, cho dù là bọn họ rất nhiều người đời này liền tôn giả đều tu luyện không đến, thế nhưng là nghe được như thế chỗ tốt, cũng là nhịn không được tâm động. Chư vị, Chiêm mẫu người bất tài, ngược lại là muốn đi bên trong nhìn xem. Coi như không có thể đột phá võ hoàng, cũng không uổng công đời này. Chư vị cảm thấy như thế nào? Đi. Đương nhiên muốn đi. Thế nhưng là 6 đại tông môn sẽ để chúng ta những này tôm tép tiến về a? Không biết ai để một câu, như là tưới tắt trong lòng mọi người hỏa diễm. Chiêm Khang mỉm cười, nhìn liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần Độc Cô Hồng, cười nói, cái kia 5 cái tông môn Chiêm mẫu người chẳng biết, thế nhưng là Độc Cô thiếu gia lại đáp ứng. Nguyện ý trợ giúp chúng ta Tây Nam tinh vực các phái. Đám người một mặt bán tín bán nghi, dù sao Độc Cô Gia cũng là 6 đại tông môn một trong. Phảng phất đã sớm ngờ tới đám người hoài nghi, Chiêm Khang trầm ngâm một phen, tiếp tục nói, đương nhiên, muốn đối kháng cái khác 5 đại ngũ phẩm tông môn, chỉ dựa vào chúng ta chính mình là không được, sở dĩ Độc Cô thiếu gia sẽ trong bóng tối cho chúng ta trợ giúp. Ta nhìn, đến lúc đó Độc Cô Gia hẳn là sẽ có một ít yêu cầu a. Người thông minh cũng không ít, mặc dù bị phủ lên có chút kích động, lại vẫn là có người lên tiếng. Độc Cô Hồng lông mày nhíu lại, băng lạnh ánh mắt hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, nhưng lại không tìm được người lên tiếng. A, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Năm cái danh lạch. Tây Nam tinh vực tiến vào tinh hải bí cảnh có 10 cái danh lạch, mà độc cô ra nguyện ý nhường ra 5 cái danh lạch cho chúng ta Tây Nam tinh vực các phái chính mình đến quyết định. Nhường ra. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, vừa rồi đúng là hắn cải biến thanh tuyến đem vấn đề điểm mấu chốt ra, giờ phút này nghe xong, càng là đối với độc cô ra vô sỉ cũng không muốn mặt điểm cái khen. Giận mà không dám nói gì rất nhiều người. Chư vị có thể suy tính một chút, nếu để cho 6 đại tông môn chia cắt, liền không có chúng ta chuyện gì. Nếu không, lại còn có 5 cái danh lạch, tại trong tay chúng ta. Đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Tất cả mọi người là người thông minh, mặc dù 2 chọn 1, mặc kệ cái kia như nhau đều là bá đạo như vậy. Thế nhưng là tại có hạn lựa chọn bên trong, hiển nhiên đám người phụ thuộc vào độc cô gia, không thể nghi ngờ so với một điểm lợi ích đều không được chia, bây giờ bao nhiêu còn có một số lợi ích có thể nói. Dù là ăn không được thịt, chí ít cũng uống ngụm canh. Mà cái này, chính là độc cô gia mục đích chỗ. Không giống với Thiên Dương Tông chờ tông môn lẫn nhau ở giữa ngươi tranh ta đoạt, độc cô gia khẩu vị cũng không phải là rất nhỏ, mà là xa xa muốn so Thiên Dương Tông chờ tông môn lớn rất nhiều. Tây Nam tinh vực tiến vào tinh hải bí cảnh danh lạch, độc cô gia trực tiếp muốn một hơi, nuốt vào 5 cái. Trong đó một nửa. Chương 1618, Dã Tâm Sơ Lộ. Thiên Dương Tông không phải vật gì tốt, hiển nhiên độc cô gia cũng không phải người tốt. Điểm này đừng nói Lý Diệp tâm như gương sáng, liền xem như ở đây Tây Nam tinh vực to to nhỏ nhỏ môn phái người đều trong lòng rõ ràng. Cái này, tham gia nói thật là không tệ a. Độc cô gia tham lam so với cái khác mấy cái ngũ phẩm tông môn, không thể nghi ngờ càng thêm to lớn. Có thể là đối với Tây Nam tinh vực thế lực lớn nhỏ môn phái mà nói, độc cô gia tốt xấu lưu lại một cái canh cho bọn hắn phân một chút, thế nhưng là cái khác ngũ phẩm tông môn thế nhưng là trực tiếp đem bọn hắn loại bỏ bên ngoài. Thế nhưng là, nếu là mấy cái kia ngũ phẩm tông môn căn bản không cho chúng ta cơ hội đâu. Cũng không biết là ai để một câu, ngược lại để mấy cái đầu góc phát nhiệt người bình tĩnh lại. Đúng vậy à. Đó cũng đều là ngũ phẩm tông môn, đừng nói 5 cái, liền xem như đơn độc bất kỳ một cái nào đến đây. Chư vị, chúng ta nhiều người như vậy cộng lại, đều không đủ nhân ra ngũ phẩm tông môn một cái cường giả giết ta. Một lão giả có chút nói, mặc dù tu vi bình thường, thế nhưng là nhìn tại trong mọi người ngược lại cũng có một chút hy vọng, không ít người đều là dồn dập gật đầu nói phải. Tam gia. Không biết đối với cái khác ngũ phẩm tông môn, tam gia là như thế nào cân nhắc. Kỳ thật đám người muốn hỏi căn bản không phải Chiêm Khang, Chiêm tam gia, mà là sau lưng của hắn độc cô gia. Chỉ là đám người rõ ràng, độc cô gia căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng, bất đắc dĩ lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Chiêm Khang. Phảng phất đã sớm ngờ tới đám người có câu hỏi này. Chiêm Khang trên mặt mang tự tin mà tươi cười đắc ý. Chư vị không cần lo lắng, đã bị nhân vì toàn bộ Tây Nam tinh vực đồng đạo đứng dậy, phương diện này tự nhiên có cân nhắc. Mong rằng tam gia nói rõ. Việc này đương nhiên không thể cùng cái kia 5 cái ngũ phẩm thượng tông chính diện là địch, nếu không coi như độc cô công tử đại biểu độc cô gia là ủng hộ chúng ta Tây Nam tinh vực đông đảo tông môn. Thế nhưng lại cũng là bất lực ảnh hưởng cái khác mấy cái thượng tông lửa giận. Đúng vậy à, chúng ta cũng không phải hoài nghi độc cô công tử thành ý, cũng nguyện ý nghe theo độc cô công tử cùng Chiêm tam gia điều khiển. Thế nhưng là nếu là không có một cái để đoàn người an tâm kế hoạch, chắc hẳn chư vị đồng đạo cũng không dám tùy tiện hạ đạt quyết tâm a. Kẻ sướng người họa, Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, Chiêm Khang đã sớm đón mua không ít người. Mặc dù đều là một chút môn phái nhỏ, thế nhưng là ở thời điểm này lại đủ để ảnh hưởng đám người quyết định. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, việc này bị nhân sớm có cân nhắc, chính như chư vị lời nói, lần này thiên ngoại thiên bởi vì một ít nguyên nhân, bị 6 đại tông môn liên thủ diệt đi đạo thống, chư vị nhưng biết nguyên nhân. Nguyên nhân. Một đám người đều vô ý thức lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cho dù có một số người từ một ít con đường nghe nói một chút, lại vẫn là không dám xác định. Lý Diệp ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này Chiêm Khang sẽ giải thích như thế nào thích? Chẳng lẽ không phải bởi vì thiên ngoại thiên bảo thủ, nhưng lại ngang ngược càng rỡ, đắc tội sáu đại tông môn, mới có thể bị này tai họa ngập đầu. Đột nhiên có người thốt ra, mặc dù nghe có chút buồn cười, thế nhưng lại để cho không ít người gật đầu. Sai. Đương nhiên, cũng không tính hoàn toàn sai. Chiêm Khang cười thần bí, nhìn liếc mắt nhắm mắt dưỡng thần độc cô Hồng, cười cười, thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác bảo thủ, ngàn năm qua cơ hồ mặc kệ thế tục, môn hạ đệ tử càng là ngang ngược càng rỡ, cùng các lớn hơn tông có nhiều ma sát, mặc dù đây là nguyên nhân gây ra, lại không phải cuối cùng dẫn đến cái này thượng cổ truyền thừa xuống tông môn diệt vong nguyên nhân căn bản. Thượng tông, chính là thế lực nhỏ đối với càng cường đại hơn tông môn một loại kính sưng, cũng là một loại kính sợ. Đối với Tây Nam tinh vực rộng thế lực lớn mà nói, ngũ phẩm tông môn không thể nghi ngờ là huyền như thần linh, không thể xâm phạm. Tam gia biết nguyên nhân. Có một số việc, bị nhân cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể nói cho chư vị, lần này thiên ngoại thiên tai họa ngập đầu, chính là bởi vì thiên ngoại thiên đắc tội một người. Một người. T. Một trận ngược lại lúc hít vào thanh âm, đắc tội một người. Truy. En của tôi tam gia nói đùa sao? Cũng bởi vì đắc tội một người. Thiên ngoại thiên mặc dù xuống dốc ngàn năm, có thể đó cũng là ngũ phẩm thượng tông, đến cùng là vị đại nhân vật kia, lại có thể để một cái ngũ phẩm thượng tông như vậy biến mất. Lý Diệp ở một bên có chút kinh ngạc, hiển nhiên Chiêm Khang liền chuyện thế này đều biết, để hắn cần một lần nữa dò xét người này cùng độc cô ra quan hệ. Ngược lại là Tây Nam tinh vực đông đảo môn phái, lại phảng phất là lần đầu tiên nghe được, nhất thời ở giữa đều là hơi biến sắc mặt. Vị đại nhân vật này tục danh, bị nhân cũng không tốt nói ra, nhưng là có một chút. Đó chính là nếu là chúng ta Tây Nam tinh vực tại thiên ngoại thiên bị diệt đạo thống, thiếu khuyết một cái thống soái toàn bộ Tây Nam tinh vực tông môn, như vậy thế tất sẽ để cho cái khác ngũ phẩm thượng tông có cơ hội để lợi dụng được. Tam gia ý tứ. Chẳng lẽ là... Trọng điểm đến rồi. Lý Diệp trên mặt có chút lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, Chiêm Khang giật mình cổ áo, sắc mặt nghiêm túc, bị nhân bất tài, trước kia đi ra ngoài lịch luyện may mắn cùng độc cô gia kết xuống một đoạn thiện duyên. Lần này, độc cô gia chính là không nguyện ý nhìn thấy Tây Nam tinh vực bởi vì rắn mất đầu, mà lâm vào hỗn loạn, thậm chí liền nguyên vốn thuộc về chúng ta quyền lực của mình, đều bị người tước đoạt. Cảm giác được làm nền không sai biệt lắm, Chiêm Khang cuối cùng đem dã tâm của mình bạo lộ ra, vị đại nhân vật kia đã cam đoan qua, chỉ cần là Tây Nam tinh vực, có thể đề cử ra một cái tạm thời thay thế thiên ngoại thiên, thống soái toàn bộ Tây Nam tinh vực đại biểu, mặc kệ là bất kỳ một cái nào ngũ phẩm thượng tông, đều tuyệt đối vô pháp nhúng tay trong đó. Lời vừa nói ra, đừng nói đám người, liền Lý Diệp đều hơi hơi giật mình. Cái này độc cô ra, chẳng lẽ cùng tinh hải phủ bí mật dựng vào quan hệ? Chiêm Khang trong miệng đại nhân vật, không thể nghi ngờ chỉ có thể đến từ tinh hải phủ. Nếu không trừ cái chỗ kia, hắn rất khó tưởng tượng có người nào có thể một câu khoảng chừng ngũ phẩm tông môn hướng đi cùng lợi ích. Tam gia lời ấy thật chứ? Vị đại nhân kia thật có thể để mấy cái kia ngũ phẩm thượng tông sẽ không nhúng tay. Hiển nhiên nặng như thế bang tin tức. Đám người một thời gian là khó mà hấp thu cùng tiêu hóa, liền Chiêm lão gia tử một nhà, nhất thời ở giữa đều là có chút nhìn không đủ Chiêm Khang cái này mất tích trăm năm tộc nhân, là như thế nào cải biến nhiều như vậy. Ngược lại là có một ít phản ứng bén nhạy người, phảng phất từ Chiêm Khang cái kia mấy câu bên trong, lĩnh hội tới một chút khác đồ vật. Đan lão, huyền thông đám người càng là mắt lộ ra suy tư ánh mắt, bọn hắn vẫn chưa bị Chiêm Khang các loại ngôn từ ảnh hưởng, lúc này mỗi một cái đều là trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Tiểu tử, xem ra cái này nhảy nhót tiểu gia hỏa, muốn làm cái võ lâm minh chủ a. Ha ha ha. Thiên kiếm đại đế bây giờ phụ thuộc trên thất tinh kiếm, nhưng lại không như bình thường khí linh, trừ không cách nào hoàn toàn rời đi bên ngoài, lại đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này liền phát ra cười lạnh, tại hắn cái này lao giang hồ trong mắt, Chiêm Khang tiểu tâm tư có thể nói là liếc mắt tức phá. Có độc cô ra ủng hộ, thật sự là hắn có cái này lực lượng. Biến mất trăm năm, đột nhiên trở về Chiêm gia, cướp đoạt Chiêm gia quyền chủ đạo, tổ chức anh hùng hội, biểu lộ cùng độc cô ra quan hệ mật thiết, một bước này tiếp lấy một bước, hiển nhiên đều là trước đó liền kế hoạch tốt. Chương 1619, lại là ngươi. Có lẽ ở trong mắt Thiên Kiếm Đại Đế, một cái độc cô ra hoàn toàn không lộ ra, có thể đó cũng là đối mặt đã từng hắn. Nhưng là đối với Tây Nam tinh vực đông đảo thất phẩm thậm chí bát phẩm tông môn mà nói, độc cô ra có thể nói là có thể tùy tiện quyết định bọn hắn sinh tử thế lực đáng sợ. Người thông minh không ít, cũng đều nghe được Chiêm Khang ý ở ngoài lời, lại dồn dập chứa lên ốc. Chứ vừa nhìn liền biết chính là bị Chiêm Khang thu mua một chút môn phái nhỏ bên ngoài, phần lớn người người, giờ phút này đều bình tĩnh lại. Tam gia ý tứ, tha thứ tại hạ không lắm minh bạch, vạn năm qua, Tây Nam tinh vực đều là lấy thiên ngoại thiên vi tôn, bây giờ thiên ngoại thiên bị diệt, chẳng lẽ còn có tông môn có năng lực bước lên cái này gánh? Ta nhìn, thật muốn có năng lực, Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai hoặc là Thanh Thủy Tự đều có thể suy tính một chút nha. Lại là một người mở miệng, lại duy chỉ có vẫn chưa đề cập Chiêm gia, thậm chí là hắn Chiêm Khang Chiêm Tam gia. Một chút tông môn thì là trầm mặc, tất lại bất kể là ai đến khi cái này minh chủ, hiển nhiên đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chiêm Khang sắc mặt, hơi có chút không vui. Hắn đều đã gần như thẳng thắn nhắc nhở đám người, lại không nghĩ rằng đám người lại là loại phản ứng này. Cảm giác được phía sau một đạo có chút ánh mắt lạnh lùng, Chiêm Khang toàn thân run lên, hắn biết độc cô hồng tại bất mãn hiệu suất của hắn. Hừ, như không phải là các ngươi đám này ngớ ngẩn còn hữu dụng chỗ, không cần các ngươi tham dự vào. Một đám ngu xuẩn. Nghĩ là như thế nghĩ, Chiêm Khang mặt ngoài lại là cười tủm tỉm, phảng phất cũng không vội vã. Bất quá vụ trộm, lại là hướng phía trước đó mỗi lần thời khắc mấu chốt, ở một bên hóng gió cổ động mấy người kia nhìn liếc mắt. Lập tức, những người kia ngầm hiểu. Một người trong đó lập tức mở miệng, tam gia ý tứ, chẳng lẽ là muốn đề cử một cái minh chủ ra, sau đó dẫn dắt đông đảo môn phái, tranh thủ Tây Nam tinh vực chính mình quyền lợi. Thì ra là thế. Tam gia quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Là chúng ta chỗ không kịp a. Kia là, tam gia đã cùng độc cô gia giao hảo, lại như thế vì chúng ta Tây Nam tinh vực đông đảo tông môn suy nghĩ, ta nhìn a, cái này minh chủ, trừ tam gia ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi nói có đúng hay không? Những người kia ngươi một lời ta một câu, nói thiên hoa loạn truy, Chiêm Khang ở một bên tiếu dung càng sâu. Đáng tiếc tại sau khi nói xong, lại không có mấy người ứng hỏa, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những người kia cũng là hơi có chút xấu hổ, bọn hắn đều là đại biểu môn phái nhỏ, hôm nay đến đây trên cơ bản liền không có quyền nói chuyện nào, bây giờ bọn hắn thổi phồng lại hiển nhiên hiệu quả cũng không rõ ràng. Liền khi bầu không khí lâm vào xấu hổ, càng ngày càng trở nên tế nhị, lại đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. 3. 3. 3. Đám người hướng phía này thanh âm chỗ nhìn lại, nhưng đều là biểu lộ sững sờ. Chiêm Khang biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là ánh mắt lại híp lại. Cho hay a. Lý Diệp một bên vỗ tay, một bên khẽ mỉm cười, chỉ là nhìn trong mắt mọi người, lại là chói mắt như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Trước đó mấy cái kia môn phái nhỏ nhờ, giờ phút này đều là sắc mặt biến hóa, một người trong đó giận quát một tiếng. Đây là một trận cho hay, đáng tiếc diễn viên lại cũng không chuyên nghiệp. Đám người hoàn toàn nghe không hiểu Lý Diệp trong miệng cái gọi là diễn viên là cái gì, nhưng cũng trên trực giác lĩnh hội trong đó suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Vừa rồi ngự thần đan là Lý Diệp, bây giờ lại là hắn. Chiêm Khang trong mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia nồng đậm sát cơ. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, nếu không trước đó tính toán, đều sẽ thành bọt nước. Vị tiểu huynh đệ này, chẳng lẽ ngươi đối với bỉ nhân vừa rồi đề nghị, có ý kiến khác biệt? Không, ta rất đồng ý đề nghị này. Ai? Đám người ngẩn ngơ, ngươi đồng ý còn châm chọc cái quỷ A. Có bị bệnh không ngươi? Liền Chiêm Khang đều là có chút không hiểu, hắn nguyên bản cho rằng trước mặt cái này lại nhiều lần quấy rối lạ lẫm tiểu tử, sẽ lần nữa quấy rối, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đồng ý đề nghị của hắn. Thế nhưng là lập tức, Lý Diệp lời nói xoay chuyển, chỉ nghe thấy hắn khẽ cười nói, trên mặt càng là mang theo một tia nghi vấn, chỉ là có một chuyện ta có chỗ không hiểu, mong rằng Tam gia giúp ta giải hoặc giải hoặc. Tiểu huynh đệ mời nói, dù là trong lòng giết Lý Diệp tâm đều có, Chiêm Khang mặt ngoài, vẫn là nho nhã lễ độ, vốn có phong độ đều không có rơi xuống. Tam gia quả nhiên là đại nhân đại lượng, không so đo ta cái này vô danh tiểu bối vô lễ cử động, quả nhiên là cao nhân tiền bối, có phong độ a. Một phen thổi phồng, nếu là không có vừa rồi Lý Diệp một lần quấy rối, có lẽ tất cả mọi người cho là hắn thu Chiêm Khang chỗ tốt bị thu mua. Mí mắt có chút nhảy lên, Chiêm Khang ngoài cười nhưng trong không cười, dễ nói, dễ nói. Tiểu tử có cái nghi vấn, không biết Tam gia có thể hay không giải đáp. Ngươi nói, chỉ cần là bỉ nhân có thể trả lời, tự nhiên biết gì nói nấy. Không hổ là Tam gia. Quả nhiên sảng khoái. Chiêm Khang càng phát giác mí mắt khiêu động kịch liệt, chỉ là đâm lao phải theo lao, giờ phút này cũng không thích đổi ý. Khi thấy Lý Diệp cái kia mặt vàng như đến gầy còm trên mặt, một vệt nụ cười quỷ quệt chợt lóe lên rồi biến mất, hắn lập tức trong lòng thầm hô không ổn. Tam gia, tiểu tử có chút chẳng biết, đúng như Tam gia lời nói, một vị đại nhân nào đó vật hứa hẹn chỉ cần Tây Nam tinh vực để cử ra một cái minh chủ ra, liền có thể để cái kia năm cái ngũ phẩm thượng tông vô pháp nhúng tay can thiệp, điểm này ta nghĩ không chỉ là tiểu tử ta, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đến cùng là người phương nào có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho ngũ phẩm thượng tông cũng không dám làm trái. Đương nhiên cũng không phải là hoài nghi Tam gia lời nói, chỉ là chắc hẳn đương gia trong lòng đều có cái nghi vấn này. Không có chờ Chiêm Khang trả lời, Lý Diệp hỏi lần nữa, cái thứ hai, đó chính là Tam gia ngài lời nói thật có thể đại biểu Độc Cô gia, hoặc là ngài phía sau Độc Cô công tử. Hai vấn đề, để Chiêm Khang sắc mặt càng phát âm lạnh lên. Đáng tiếc, Lý Diệp vấn đề vẫn chưa xong. Vấn đề thứ ba. Tiểu tử, ngươi chỗ nào nhiều như vậy vì cái gì? Nhà ngươi trưởng bối là cái nào? Như thế không có quy củ. Một tiếng quát chói tai, lập tức đánh gãy Lý Diệp tiếng nói, chính là Chiêm gia người trưởng lão kia. Đứng ở một bên Chiêm lão gia tử mặt không biểu tình, cái này trưởng lão chính là Chiêm Khang trở về sau, cái thứ nhất quy hàng trong tộc trưởng lão, bây giờ hoàn toàn nghiễm nhiên thành Chiêm Khang chó săn. Lý Diệp buông tay, cười không nói. Người nói tiếp. Đưa tay có chút ra hiệu trưởng lão kia lui ra, Chiêm Khang trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn. Tam gia. Lui ra. Để vị tiểu huynh đệ này nói xong. Trưởng lão kia hánh nhiên lui qua một bên, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt âm trầm vô cùng. Tam gia quả nhiên đại nhân có đại lượng, cái này vấn đề thứ ba, tiểu tử chỉ muốn hỏi một câu. Cái này để cử ra minh chủ, dựa vào cái gì đến để cử? Là nhìn người. Vẫn là tông môn. Cuối cùng này để cử ra minh chủ, thật có thể đại biểu Tây Nam tinh vực hết thảy. Sẽ không nhận một ít người phía sau ảnh hưởng. Một câu cuối cùng, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười lườm Độc Cô Hồng liếc mắt. Cái này liếc mắt nhìn như ẩn ấp, lại phảng phất lại giống là đang tận lực. Độc Cô Hồng gì đám nhân vật. Lập tức cảm thấy, kỳ thật từ vừa rồi, hắn liền phát giác được Lý Diệp ánh mắt, chỉ là hắn lại cũng không thèm để ý nhưng là hiện tại, trên mặt hắn biểu lộ lại thay đổi. Chương 1620, trở thành sự thật. Ba cái vấn đề hỏi xong, trang diện xa vào đến một mảnh an tĩnh quỷ dị ở trong. Kẻ này người nào? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết là cái kia cái tông môn, miệng lưỡi lanh lợi a. Mọi người ở đây suy đoán Lý Diệp thân phận thời điểm, Lý Diệp phảng phất cũng là trở thành một người ngoài cuộc. Sau khi nói xong, liền bả vai hơi dựng ngược lên, đứng ở một bên, nhìn ngược lại vẹn vẹn chỉ là hỏi ra những nghi vấn kia, cũng không ý tứ gì khác. Ba cái vấn đề, một cái so một cái để Chiêm Khang không biết trả lời như thế nào. Lưng sau đại nhân vật là ai? Đừng nói là hắn. Liền xem như sau lưng của hắn chỗ dựa Độc Cô Hồng đều sẽ không dễ dàng bại lộ vị đại nhân vật kia tục danh. Ngược lại là vấn đề thứ hai, hắn do dự một chút, lập tức hồi đáp, vị tiểu huynh đệ này ba cái vấn đề. Cái thứ nhất, bị nhân thực sự vô pháp trả lời, bất quá ngược lại là có thể lộ ra một chút, vị đại nhân kia đến từ trong truyền thuyết Tinh Hải Phủ. Tinh Hải Phủ. Cái tên này mọi người tại đây biết đến không thể nghi ngờ không nhiều, thế nhưng là đàn lão, huyền thông đám người lại vào thời khắc ấy, nghe nói sau biểu lộ thay đổi. Cái này vấn đề thứ hai a, bị nhân ngược lại là có thể trả lời đi lên. Người minh chủ này, chính là nhất định phải có thể làm cho toàn bộ Tây Nam tinh vực đồng đạo chỗ đồng ý, mặc kệ là thực lực tu vi vẫn là uy vọng địa vị, đều thiếu một không thể. Đương nhiên, phía sau tông môn, cũng là một cái cân nhắc khác nhân tố. Câu trả lời này, mặc dù tương đối không rõ ràng, nhưng cũng để đám người âm thầm gật đầu. Chỉ là rất hiển nhiên, Chiêm Khang có thể né tránh vấn đề thứ ba, đồng thời cũng là mẫn cảm nhất một vấn đề. Ai nghe không ra, vừa rồi cái kia mấy câu nói, chính là ám chỉ Độc Cô gia. Thế nhưng là biết thì biết, phản ứng của mọi người, lại cũng không như Lý Diệp Châu nghĩ như vậy. Tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, đối với đám này yếu tiểu môn phái mà nói, có thể phụ thuộc một cái cường đại thế lực không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho dù phụ thuộc kết quả là bị lợi dụng, bị xu thế cùng bóc lột. Bóc lột. Lợi dụng. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Phụ thuộc cường đại tông môn từ xưa đến nay chính là yếu môn phái nhỏ lựa chọn duy nhất. Chỉ bất quá trước kia thiên ngoại thiên không quá để ý tới Tây Nam tinh vực yếu môn phái nhỏ. Bây giờ thiên ngoại thiên bị người diệt, đám này môn phái lại muốn lựa chọn một cái khác phụ thuộc đối tượng mà thôi. Thiên kiếm đại đế, để Lý Diệp rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng nhau đi tới, dù là đã từng gia nhập qua thiên kiếm tông, cũng gia nhập qua thiên ngoại thiên. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đem chính mình đặt ở một cái tông môn đại cục cân nhắc qua, thậm chí từ trong đáy lòng, liền không có đem mình làm tông môn một phần tử, chỉ là một cái quá độ ván cầu, là một cái đá đặt chân. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đối với một môn phái mà nói, thậm chí đối với bất cứ người nào mà nói, kẻ yếu phụ thuộc cường giả che chở kẻ yếu, theo như nhu cầu. Không tồn tại cái gì lợi dụng cùng bóc lột, đây là một loại trao đổi. Sở dĩ liên tiếp hai lần, làm rối loạn Chiêm Khang kế hoạch, Lý Diệp tỉ mỉ nghĩ lại nhịn không được cười lên. Chiêm Khang cũng tốt, Độc Cô gia cũng tốt, ai đến chủ đạo toàn bộ Tây Nam tinh vực, cùng hắn có liên căn gì. Hít một hơi thật sâu, ngươi nói không sai, nhưng là chí ít, nếu để cho Chiêm Khang người này cuối cùng trở thành minh chủ, nhất định biến thành Độc Cô gia khôi lỗi, mà cái này Độc Cô gia đến cùng có phải là hay không một cái lựa chọn tốt, ai có thể biết. Dù là hắn không thừa nhận, nhưng là hắn cây ở đây, tại Giang Nam Đạo, Tây Nam tinh vực nếu là có biến hóa lớn, hiển nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Giang Nam Đạo. Tiểu tử, loại chuyện này, không phải ngươi đủ khả năng ngăn cản, trừ phi là ngươi trưởng thành đến có thể khinh thường ngũ phẩm tông môn độ cao. Nếu không chỉ dựa vào ngươi một người, có thể ngăn cản không được cái này Độc Cô gia từng bước một khống chế nơi này dạ tâm. Không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là Lý Diệp lại cũng không thể không thừa nhận Thiên Kiếm Đại Đế vẫn chưa nói ngoa. Bất quá dù là hắn bây giờ buông tay mặc kệ, lại cũng đã khiến cho Độc Cô Hồng chú ý. Chỉ là ở trong mắt Độc Cô Hồng, Lý Diệp bây giờ vai trò một vai, căn bản liền để không nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Tựa như là đi một mình trên đường, đối với tại trên mặt đất sâu kiến liền liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút, dù là những sâu kiến kia điên cuồng gọi huyên cùng khiêu khích. Nhưng là một khi Lý Diệp thân phận bại lộ, liền chính hắn đều có thể kết luận, Độc Cô Hồng tất nhiên sẽ không còn thản nhiên như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Đám người một trận trầm mặc, cuối cùng nhưng vẫn là phần lớn người đồng ý Chiêm Khang liên quan tới Minh Chủ đề nghị. Trừ Bích Thủy Hiên, Thanh Thủy Tự, Hắc Tử Nhai, còn có cái khác mấy cái thất phẩm tông môn còn chưa tỏ thái độ bên ngoài, bây giờ tình thế, ngược lại là lại một lần nữa trưởng khống tại Chiêm Khang trong tay. Kỳ thật đám người cũng thấy rõ ràng, có Độc Cô già xem như chỗ dựa, Chiêm Khang bây giờ có thể nói là ổn thỏa điếu ngư đài. Ba đại lục phẩm tông môn không biểu lộ thái độ, kỳ thật cũng vô pháp ảnh hưởng kết quả sau cùng. Đan lão, Huyền Thông đại sư, lấy hai vị đức cao vọng trọng, hiển nhiên sẽ không phản đối bỉ nhân đề nghị này a. Lời nói đều nói đến mức này, Đan lão cùng Huyền Thông do dự một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Không phải bọn hắn nguyện ý, mà là tình thế bức người. Hắc Tử Nhai cái này bên cạnh xem xét, cũng là cười khổ gật đầu. Hiện tại ai cũng biết, ba người bọn hắn lục phẩm tông môn cộng lại, đều không phải một cái Chiêm gia đối thủ, cùng nó kết xuống thù hận thậm chí dẫn tới tai họa ngập đầu, còn không bằng làm cái quỷ hồ đồ, chỉ cần tông môn lợi ích không bị chiếm lấy. Đối với tông môn đại cục đến cân nhắc, kỳ thật Chiêm Khang đề nghị không thể nghi ngờ xem như đối bọn hắn có lợi. Không phải sao? Độc Cô gia phân đi 5 cái danh ngạch. Còn lại 5 cái danh ngạch sẽ tại Tây Nam tinh vực đám người khi bên trong tuyển ra. Lúc này liền nhìn các từ thực lực, ba đại lục phẩm tông môn, hiển nhiên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chiêm Khang ánh mắt, một mực khóa chặt trên người Lý Diệp, rất sợ Lý Diệp lần nữa đụng tới cái gì kinh người ngôn từ. Bất quá lần này, hắn ngược lại là thất vọng. Lý Diệp vẫn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì, kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng đã có quyết định. Chính như Thiên Kiếm Đại Đế lời nói, hắn hôm nay còn chưa có tư cách ảnh hưởng loại này dính đến ngũ phẩm tông môn trước đó đánh cờ ván cờ bên trong, cường tự ra mặt thậm chí có khả năng dẫn tới tai họa. Vì kế hoạch hôm nay, đầu tiên là đem Giao Quang tiền bối cứu ra mới là chính sự. Nếu biết Độc Cô gia một đoàn người còn lưu tại Thiên Vũ Thành, chính là hắn cứu ra Giao Quang chân nhân cơ hội. Cơ hội này, chỉ có một lần. Một khi thất bại, Độc Cô gia hiển nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội thứ hai. Đề cử minh chủ một chuyện, cơ hồ không chút huyền niệm. Độc Cô gia người ngay ở chỗ này ngồi, Bích Thủy Hiên, Thanh Thủy Tự, Hắc Tử Nhai ba đại lục phẩm tông môn trầm mặc, còn sót lại một chút thất phẩm thế lực thậm chí bát phẩm môn phái nhỏ cũng không phải người ngu. Đã như vậy liền đề cử Chiêm Tam gia trở thành chúng ta Tây Nam tinh vực minh chủ. Chư vị không có có gì nghĩ a? Một cái bát phẩm tông môn tông chủ hoàn toàn không có một tông chi chủ dáng vẻ, nhìn qua ngược lại cũng là Chiêm Khang tùy tùng. Dị nghị. Loại thời điểm này, ai sẽ có dị nghị? Không nói vừa rồi Chiêm Khang xuất thủ hào phóng, liền nói hắn cùng Độc Cô gia quan hệ mật thiết, liền không ai sẽ phản đối. Tăng thêm bản thân Chiêm gia bây giờ tại Tây Nam tinh vực, liền ẩn ẩn có vượt qua ba đại lục phẩm tông môn tình thế, về tình về lý, căn bản không có sẽ ngốc được giờ phút này đứng ra phản đối. Chương 1621, đi ngược lại con đường cũ. Không có Lý Diệp cái này đau đầu, tiếp xuống thuận Lý Thành Trương biến thành đám người đối với Chiêm Khang cái này minh chủ chúc mừng. Cái gọi là anh hùng hội, thay đổi hoàn toàn hương vị. Chính khi mọi người cho rằng chuyện hôm nay tình chấm dứt lúc, Lý Diệp lại ở một bên phát giác được Chiêm Khang khỏe miệng mang theo cái kia một vệ quỷ dị cười lạnh. Chẳng lẽ còn sẽ có biến cố gì? Quả nhiên, nhưng vào lúc này, đột nhiên trước đó Chiêm gia vị trưởng lão kia vừa cười vừa nói, hôm nay, chính là Tam gia song hỷ lâm môn thời gian. Song hỷ lâm môn. Tam gia được tuyển Tây Nam tinh vực minh chủ xem như nhất hỷ, không biết cái này thứ hai thích từ sao là. Lý Diệp chú ý tới, một bên Chiêm Đăng Bình sắc mặt kia, đột nhiên phá lệ trắng bệnh, trong đôi mắt càng là để lộ ra một loại không cam lòng nhưng lại không có thể làm sao. Nhíu mày lại, bởi vì hắn chú ý tới, Chiêm Khang chính giống như cười mà không phải cười nhìn Chiêm Đăng Bình cùng Chiêm Lao gia tử liếc mắt, cái kia ánh mắt, tràn đầy một loại người thắng đối với kẻ thất bại cao cao tại thượng, còn có một loại thị uy. Chư vị có chỗ không biết. Ta nhà Tam gia, đang bị Nạp Thanh Sơn Tông Liếu Thanh Thanh cô nương làm thiếp. Cái này không phải là Song Hỷ Lâm Môn A. Nạp thiếp. Vẻ mặt của mọi người phá lệ đặc sắc. Nhất là biết một chút nội tình, càng là dồn dập theo bản năng hướng phía một bên Chiêm Đăng Bình nhìn lại. Nạp thiếp. Thanh Sơn Tông Liếu Thanh Thanh. Đây không phải là Chiêm gia đại công tử vị hôn thê A. Đúng vậy A. Hôn ước này nhưng mà năm đó Chiêm lão gia tử cùng Thanh Sơn Tông Tông chủ quyết định, chuyện gì xảy ra? Đám người nghị luận ầm ĩ, Chiêm Đăng Bình thì là trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nếu không là một bên Lục Phong Diệp gắt gao lôi kéo, nói không chừng đã ra tay đánh nhau. Lý Diệp cũng là khẽ như mày, hắn đối với Liêu Thanh Thanh ấn tượng không sâu. Thế nhưng là cũng biết chính mình hảo huynh đệ Chiêm Đăng Bình đối với mình cái này vị hôn thê cũng không phải là không tình cảm chút nào. Ha ha! Thú vị! Thú vị! Thiên kiếm đại đế cười lên ha ha! Lão quỷ, đừng cười trên nỗi đau của người khác, cái kia Liếu Thanh Thanh chính là huynh đệ của ta vị hôn thê. Bản đế đương nhiên biết, bất quá ngươi kia cái gì huynh đệ xem ra liền nữ nhân của mình đều không gánh nổi lạc. Lý Diệp trầm mặc, Chiêm Khang phía sau có độc cô gia điểm này không tính, liền liền tu vi, đều vượt xa Chiêm Đăng Bình. Mặc kệ từ phương diện nào, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Khi Chiêm gia đơn phương lộ ra tin tức này, Thanh Sơn Tông một bên lại hiển nhiên sở liệu không kịp. Liêu Thanh Thanh hôm nay cũng tới, nghe được tin tức này một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sương mù, thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là... Dĩ nhiên không có phản bác, thậm chí liền bất kỳ thanh âm gì đều không có. Bên người nàng thanh mặc lão gia tử phảng phất có chút không dám cùng Chiêm lão gia tử cái kia ánh mắt hỏi thăm đối đầu, quay sang, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Vốn là đám người còn đang hoài nghi, thế nhưng là xem xét Thanh Sơn Tông mấy người biểu hiện, lập tức từng cái biểu lộ trở nên tế nhị. Xem ra Chiêm gia không yên ổn a. Cái này Chiêm Khang đột nhiên trở về, còn có độc cô ra chỗ dựa, xem ra Chiêm gia là muốn đổi chủ. Đoạt vợ người nữ thế nhưng là tử thù a. Cái này Chiêm Khang thế mà muốn đoạt chính mình chất nhi vị hôn thê. Phải chăng làm quá mức một điểm? Chiêm Đăng Bình gắt gao cắn răng, hắn rất sợ mình nếu là xung động, liền sẽ liên lụy đến Chiêm lão gia tử cùng Lục Phong Diệp các loại hắn quan tâm người. Nhưng là tất cả mọi người trước mặt, vị hôn thê của mình lại bị người khác nạp làm thiếp. Thiếp A. Cái này căn bản chính là tận lực tại nhục nhã hắn. Nhục nhã. Chính là nhục nhã. Đây là điển hình trần trụi nhục nhã. Lao ra hỏa, ngươi chẳng lẽ không nên cho một cái công đạo hòa giải thích A. Chiêm lão gia tử không có bất luận cái gì vẻ giận dữ, cũng không có đi chất vấn Chiêm Khang, mà là nhìn về phía Thanh Sơn Tông một bên. Thanh mặc lao gia tử mặc dù có chút không mặt mũi đối với lao bằng hưu, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Lão ca, chuyện này, là ta thấy thẹn đối với ngươi. Cái gì giải thích đều không có. Không thể nghi ngờ đã nói rõ Thanh Sơn Tông thái độ. Bị bức hiếp, vẫn là tự nguyện. Kỳ thật giờ phút này đã không trọng yếu nữa. Thanh Thanh, ngươi là tự nguyện. Chiêm Đăng Bình cố gắng khống chế để cho mình tỉnh táo. Chỉ tiếc, Liêu Thanh Thanh căn bản liền không có nhìn hắn liếc mắt, túi đầu, cũng không biết trong lòng đến cùng là ý tưởng gì. Cái này không thể nghi ngờ để Chiêm Đăng Bình trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng nháy mắt phá diệt. Hắn hận Chiêm Khang đoạt hắn vợ. Thế nhưng là càng bi ai chính mình yêu nữ nhân ở thời điểm này, dĩ nhiên liền một cái giải thích cũng không cho hắn. Càng liền nhìn hắn một mắt cũng không nguyện ý. Hiền chất ta, Tam Thúc biết ngươi cùng Thanh Thanh chính là Thanh Mai Trúc Mã, khả năng nhất thời ở giữa không tiếp thụ được, bất quá chậm rãi thành thói quen, ha ha ha. Chế dễ ước. Lý Diệp nhìn xem Chiêm Đăng Bình cái kia mặt tái nhợt biểu lộ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn liếc mắt đắc ý Chiêm Khang cùng túi đầu Liêu Thanh Thanh, trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn mang. Đối với Chiêm Khang hôm nay xem như Song Hỷ Lâm Môn, nhưng là đối với có ít người nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chiêm Đăng Bình thất hồn lạc phách, cơ hồ đều không biết mình là như thế nào rời đi. Chiêm gia đổi chủ, đã thành kết cục đã định, bây giờ liền nữ nhân yêu mến đều đến những người khác trong ngực, đây đối với một cái nam nhân đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Toàn bộ Chiêm gia, bây giờ còn trung tâm cùng Chiêm lão gia tử đã không có mấy người. Liền một chút người hầu nhìn xem Chiêm Đăng Bình ánh mắt, đều phảng phất giống là nhìn xem một đầu chó nhà có tang. Nghe nói đại thiếu gia vị hôn thê muốn trở thành tam gia tiểu thiếp. Ta cũng nghe nói, đại thiếu gia thật là thảm. Xuyệt, đừng nói nữa, bây giờ cái này nhà có thể không còn là đại thiếu gia cùng lão thái gia thiên hạ. Liền một chút người hầu nhìn thấy hắn, cũng bắt đầu đi đường vòng. Tan đàn sẻ nghẽ, Chiêm gia bây giờ tình trạng, không thể nghi ngờ chính là cái dạng này. Tiểu tử, ngươi cái này huynh đệ nếu là liền ngần ấy đả kích đều không chịu nổi, đời này thành tiểu cũng liền dừng bước nơi này. Chỗ tối, Lý Diệp nhìn xem Chiêm Đăng Bình dáng vẻ khẽ lắc đầu, Thiên Kiếm Đại Đế càng là suy suy cười lạnh. Cái này vạn năm lão quỷ mặc dù miệng độc một điểm, thế nhưng là Lý Diệp cũng biết, bây giờ Chiêm Đăng Bình chỉ có chính mình độ qua cửa ải này, tương lai mới là một mảnh quang minh bằng phẳng đại đạo, nếu không, chỉ có như vậy trầm luân. Đi thôi, đã độc cô ra người bây giờ ngay tại cái này chiêm phủ, nói không chừng giao quang tiền bối cũng ở nơi đây. Các đại tông môn thế lực người đều không đi, thứ nhất là chúc mừng Chiêm Khang trở thành minh chủ. Thứ hai ngày thứ hai chính là Liêu Thanh Thanh gả cho Chiêm Khang thời gian. Thừa dịp lúc này, Lý Diệp quyết định tìm tòi Chiêm Phủ Đại Viện. Bất quá lập tức hắn phát hiện, mình bị người để mắt tới. Hiển nhiên là lúc trước hắn hai lần hành vi, để Chiêm gia người chú ý tới hắn, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể đủ cảm giác được chí ít ba đạo ánh mắt một mực khóa chặt lại thân ảnh của ngươi. Nhíu mày lại, lập tức trong lòng có ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi thật phải làm như vậy. Chẳng lẽ vẫn là nói đùa? Bây giờ Chiêm gia cùng Độc Cô gia người đều chú ý tới ta, sở dĩ chỉ có dẫn xà xuất động. Muốn nói bây giờ ai đối với Độc Cô gia người rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Chiêm Khang. Chỉ là bây giờ hắn hiển nhiên là Chiêm Khang đám người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho dù còn chưa tới trừ cho thông khoái tình trạng. Nhưng cũng không thể nghi ngờ là tại không chào đón trên danh sách. Chương 1622, một cái giao dịch. Đi ngược lại con đường cũ. Khi Lý Diệp xuất hiện tại Chiêm Khang trước mặt, có thể nghĩ, Chiêm Khang một khắc này tâm tình là cái gì? Ngươi có chuyện gì? Bây giờ Chiêm Khang, trên đầu đỉnh lấy Tây Nam Tinh Vực Minh Chủ danh hiệu, cả người cũng là quét qua lúc trước cái loại này khiêm tốn nho nhã lễ độ thái độ. Ẩn ẩn để lộ ra một tia thượng vị giả uy nghiêm. Chiêm Tam gia, a không, Chiêm Minh Chủ. Chiêm Khang biểu lộ có chút hòa hoãn một điểm, chỉ là nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, vẫn là tương đương băng lãnh. Nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, mờ mờ ảo ảo mang theo một tia sát cơ ở bên trong. Hiển nhiên hắn cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lượng người, chỉ là không biết là có hay không là cân nhắc đến nguyên nhân khác. Vẫn chưa xuống tay với Lý Diệp. Cái phản ứng này, hoàn toàn ở Lý Diệp trong dự liệu. Không khỏi, khoe miệng có chút dương lên, vẻ tươi cười nổi lên. Nói đi, tìm bản minh chủ chuyện gì? Đối với Lý Diệp đến, Chiêm Khang trong lòng có nhiều ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng trong lúc nhất thời, đoán không ra trước mắt cái này cổ quái người trẻ tuổi là có ý gì. Ánh mắt trên người Lý Diệp dò xét, nhưng trong lòng thì nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, lai lịch của người này, thế mà không có chút nào bất luận cái gì manh mối. Nguyên lai hắn sớm cũng là người ta đi tra Lý Diệp lai lịch, đáng tiếc căn bản tra không được bất luận cái gì manh mối. Bây giờ Lý Diệp đỉnh lấy Thiên Dương Tông một tên đệ tử hình dạng, bây giờ Chiêm ra tay, có thể dỗi không đến Thiên Dương Tông nội bộ đi, cho nên mà đối với Lý Diệp thân phận, Chiêm Khang tại không có điều tra rõ ràng trước đó, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện động thủ. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn mới sẽ tìm đến Chiêm Khang. Tới làm một cái giao dịch. Giao dịch. Chiêm Khang cười lạnh một tiếng, có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn, giờ phút này cũng không người ngoài ở tại. Đúng, giao dịch. Không biết Chiêm Minh Chủ có thể có hứng thú. Nói nghe một chút. Theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá lập tức biểu lộ ngưng lại, nhẹ gật đầu. Lý Diệp trong lòng hơi động, trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa, để hắn chú ý tới. Là cái gì để Chiêm Khang cải biến ý nghĩ? Lập tức Lý Diệp mắt sáng lên, ánh mắt bí ẩn hướng phía nơi nào đó nhìn lại. Cương đại thần thức tràn ngập ra, hắn có tự tin, bây giờ thần trí của hắn thăm dò phía dưới, trừ phi là võ hoàng, nếu không căn bản sẽ không tùy tiện phát giác được hắn. Cái này tìm tòi phía dưới lập tức minh bạch đi qua. Độc Cô Hồng. Vì sao Chiêm Khang trong nháy mắt đó thái độ xuất hiện biến hóa, không thể nghi ngờ là Độc Cô Hồng trong bóng tối truyền âm. Ngay tại Lý Diệp cùng Chiêm Khang cách đó không xa mặt khác một gian trong phòng, Độc Cô Hồng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ở bên cạnh hắn, Độc Cô ra hai tên trưởng lão một trái một phải. Đại thiếu gia, vì sao không cho lão nô đi giết tiểu tử kia? Không sao, xem trước một chút tiểu tử này đánh lấy ý định gì. Độc Cô Hồng cười cười, phảng phất cũng không thèm để ý trước đó Lý Diệp kém một chút phá hủy Độc Cô gia kinh doanh kế hoạch nhiều năm. Thế nhưng là duy có bên cạnh cái kia hai tên Độc Cô gia trưởng lão mới minh bạch, Độc Cô Hồng càng là như thế, càng chứng minh hắn trong lòng có sát cơ mãnh liệt đang mang thai túi. Đại thiếu gia, kẻ này lai lịch bí ẩn, thế mà không có bất luận cái gì manh mối, lão nô hoài nghi. Lúc này ở một bên khác, đạt được Độc Cô Hồng truyền âm, Chiêm Khang trong lòng có đáy, ngự khí cũng là chậm dần. Giao dịch, nói nghe một chút, nhìn xem bản minh chủ phải chăng có hứng thú. Chiêm minh chủ khẳng định sẽ có hứng thú. Ồ, nếu không là Độc Cô Hồng bí mật truyền âm, Chiêm Khang giờ phút này tất nhiên cười lạnh phẩy tay háo bỏ đi. Trong mắt hắn, Lý Diệp biến thành trang người trẻ tuổi xanh xao vàng vọt, tu vi cũng không mạnh, căn bản là không có cách nhấc lên hắn bất cứ hứng thú gì. Có lẽ Chiêm minh chủ nhìn, tại hạ là một tên luyện đan sư. Luyện đan sư? Cái kia lại như gì? Luyện đan sư ở trong mắt người bình thường địa vị siêu nhiên. Thế nhưng là Chiêm Khang bây giờ đừng nói nho nhỏ luyện đan sư, liền xem như luyện đan đại sư tới, cũng căn bản không có khả năng nhìn liếc mắt. Chiêm minh chủ, ta đối với ngươi trước đó lấy ra những ngự thần đan kia cảm thấy rất hứng thú, nguyện ý dùng một trường cổ đan phương đến trao đổi. Nếu là cái khác giao dịch, cho dù biểu hiện lại hoàn mỹ, cũng đồng dạng dễ dàng gây nên người hoài nghi. Thế nhưng là một tên luyện đan sư, đối với một loại đan dược si mê, cái này chính là vân đằng đại lục mỗi người trong tiềm thức, liền hình thành một loại tư duy theo quán tính. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Chiêm Khang biểu lộ hơi đổi, phảng phất giống là tại linh nghe cái gì. Rất nhanh, hắn cười lạnh, bản minh chủ không biết ngươi là ai. Cũng không biết trong miệng ngươi cái kia ngự thần đan là vật gì. Tiễn khách. Chờ chút. Lý Diệp trên mặt hơi lộ ra một vẻ khẩn trương, Chiêm minh chủ vì tại sao không hỏi một chút, ta chuẩn bị lấy ra giao dịch cổ đàn phương, là vật gì? Cái này. Quả nhiên, Chiêm Khang trên mặt lộ ra do dự. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã từng may mắn đi theo một tên đan đạo cự kình cao nhân một đoạn thời gian, mặc dù sở học không nhiều, lại đối với các loại cổ đàn có rất lớn lòng hiếu kỳ. Cái kia ngự thần đan mặc dù cũng không phải là cái gì đặc biệt cổ đan, bất quá tại hạ có cái đam mê, thích thu thập đủ loại cổ đan phương. Ồ! Đã ngươi từng theo hầu một vị đan đạo tiền bối một đoạn thời gian, chẳng lẽ cũng không biết cái kia ngự thần đan đan phương? Lý Diệp nhịn không được cười lên, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, tam gia nói đùa, mặc dù ta từng theo hầu vị tiền bối kia một đoạn thời gian, lại không phải đệ tử của hắn, loại này đan phương làm sao lại biết truyền đến trong tay của ta. Đương nhiên, nếu là ta phán đoán sai lầm, cái kia cũng không phải là ngự thần đan, bất quá nếu là cổ đan, như vậy đan phương đồng dạng đối với ta có lực hấp dẫn cực lớn. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, mặc dù lần này giải thích trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là nghe đối với người khác trong thai nhưng lại rất khó tìm đưa ra bên trong chỗ không ổn. Nhất là, một tên luyện đan sư đối với đan phương cực nóng, cái này quan niệm thế nhưng là vài vạn năm tới chung nhận thức. Chiêm Khang trong lúc nhất thời, cũng là khó mà phán đoán Lý Diệp lời nói thật giả. Một bên khác, Độc Cô Hồng trên mặt cũng lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Đại thiếu gia, kẻ này coi là thật chỉ là vì cái kia cổ đan mà đến. Đại ca, tiểu tử này nói không chừng, thật đúng là lời nói không loa, cái kia ngự thần đan cũng là Vĩnh Đan Vương một lần vô tình đoạt được, trong thiên hạ này người biết cũng không có mấy cái, tiểu tử này lại có thể liếc mắt liền nhận ra, điểm này thế nhưng là đáng giá thương thảo. Độc Cô Gia cái này hai tên trưởng lão hiển nhiên là một đôi huynh đệ, nhiều năm phụng dưỡng Độc Cô Gia, dù là tại Độc Cô Gia cũng có được không thấp địa vị. Độc Cô Hồng không nói, ngón tay rất có quy luật ở trên bàn gõ nhẹ, phảng phất đang suy nghĩ cái gì trong đó thật giả. Đột nhiên, hắn nhẹ gật đầu, bờ môi có chút mở ra hợp lại. Trong phòng, Chiêm Khang nghiêm sắc mặt, sau một khắc nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt tràn đầy một loại nồng đậm phức tạp sát thái, phảng phất xen lẫn một tia địch ý mà cũng không phải là sát ý. Mặc dù không hiểu Chiêm Khang cái ánh mắt này ý tứ, nhưng là Lý Diệp lại trong lòng hơi động, biết bước đầu tiên xem như hoàn thành. Quả nhiên, trước giao ra trong tay người cổ đàn phương. Trước giao ra cổ đàn phương, Lý Diệp hai con ngươi hàn mang lóe lên. Trên mặt hơi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Thế nhưng lại nhưng trong lòng không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất là đối phó không chịu mắc câu, đã nguyện ý, như vậy trong tay mồi nhử liền có đất dụng võ. Chương 1623, ai đang luyện đan? Một chương cổ đan phương giá trị, không chỉ đối với luyện đan sư có chí mạng lực hấp dẫn, đối với một chút thế lực lớn mà nói càng là cố có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Độc Cô Gia thân là ngũ phẩm thế lực, trong tộc không thiếu đan vương cấp luyện đan sư. Cổ đan phương, đại thiếu gia, ngươi thật tin tiểu tử này trên thân có cái gì cổ đan phương? Có hay không? Đợi lát nữa liền biết, nếu là không có, lại giết không muộn. Độc Cô Hồng cười tủm tỉm trong hai con ngươi, lại lộ ra làm lòng người rét lạnh quan mang. Có lẽ trong lòng hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn giao dịch. Cổ đan phương. Trong lòng của hắn cười lạnh, lấy hắn Độc Cô ra địa vị đương nhiên không thiếu khuyết một chút cổ đan phương, thế nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều, thật sự là hắn tâm động, thế nhưng là giao dịch. Thật là tức cười. Hắn Độc Cô Hồng cho tới bây giờ đều là hào lấy cưỡng đoạt, trong lòng hắn chỉ có chân chính cùng hắn đứng tại đồng đẳng địa vị người, mới có tư cách cùng hắn nói giao dịch. Lý Diệp cũng không biết Độc Cô Hồng làm người, bất quá đối mặt lấy Chiêm Khang yêu cầu, nhưng cũng là thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tam gia, cái này cổ đan phương thế nhưng là ta từ vị tiền bối kia cao nhân bên kia đạt được. Vốn là lấy ra trao đổi ngự thần đan đan phương cũng đã là chính ta ăn thiệt thòi, bây giờ yêu cầu này, phải chăng quá phận một điểm. Quá phận. Chiêm Khang cười ha ha một tiếng, bây giờ hắn chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, cướp đoạt Chiêm gia quyền chủ đạo, trở thành Tây Nam tinh vực võ đạo giới minh chủ, phía sau dựa vào Độc Cô gia cái này cái cự đại chỗ dựa, quét qua những năm gần đây ăn nhờ ở đầu hèn mọn cùng biệt khuất. Nội tâm cực độ bành trướng. Đừng nói đây chính là Độc Cô Hồng truyền âm cho mệnh lệnh của hắn, coi như không phải, dựa theo hắn ý nghĩ, trước mắt bất quá chỉ là một cái chẳng biết lai lịch vô danh tiểu tốt, dù là giết người đoạt bảo, cũng không đáng kể. Đúng vậy à, cái này cổ đan phương thế nhưng là đáng giá ngàn vàng, trừ phi tam gia nguyện ý đem ngự thần đan đan phương cùng nhau lấy ra trao đổi. Nếu không tha thứ tại hạ vô pháp đồng ý loại này giao dịch. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp quay người, không chút nào dây dưa dài dòng. Chiêm Khang mắt sáng lên, hắn nguyên bản cho rằng Lý Diệp sẽ thêm cãi cọ vài câu, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế dứt khoát. Lần này, ngược lại để hắn có chút chuẩn bị không kịp. Độc Cô công tử, phải chăng muốn tiểu nhân xuất thủ bắt lấy hắn? Mặc dù mặt ngoài bây giờ hắn chính là Tây Nam tinh vực minh chủ, thế nhưng là nội tâm của hắn rõ ràng, không có Độc Cô gia, hắn chẳng là cái thá gì. Độc Cô gia muốn biến thành người khác, căn bản không cần đi qua đồng ý của hắn. Sở dĩ hắn lập tức truyền âm, rõ ràng là đắn đo khó định phải chăng muốn xuất thủ. Có lẽ là bởi vì Lý Diệp cái kia cùng người thường không giống nhau lắm phản ứng cùng ngạo khí. hoặc là nhàn đến nhàm chán, muốn tìm tìm thú vui. Độc Cô Hồng có chút trầm ngâm về sau, lập tức có quyết định, phái người đi theo người này, xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Chiêm Khang không hiểu, rõ ràng có thể trực tiếp xuất thủ đem người khống chế lại, vì sao muốn như thế phiền phức. Đáng tiếc hắn minh bạch chính mình cuối cùng bất quá là Độc Cô ra một con chó, chứ nghe lệnh bên ngoài, căn bản không có tư cách để ý thấy. Rời đi Lý Diệp, trong lòng ngược lại không gấp. Tiểu tử, xem ra ngươi đã thành công gây nên Độc Cô ra tiểu tử kia lòng hiếu kỳ. Thiên Kiếm Đại Đế vừa nói xong, Lý Diệp liền thần sắc khẽ động, thần thức hướng phía chung quanh quét qua, quả nhiên cảm giác được một tên khí tức cơ hồ khó mà bị phát giác cao thủ chăm chú khóa chặt hắn. Bất quá đối phó tu vi rất mạnh, thủ pháp cũng là lao đạo, nếu không là hắn thần thức cường đại mà lại sớm đã có chuẩn bị, có lẽ thật đúng là sẽ không phát giác được. Không phải Chiêm gia người. Từ cái kia đi theo hắn cao thủ khí tức đến xem, Chiêm gia không một người có thể làm được, liền Chiêm Khang bản thân đều tuyệt đối không làm được đến mức này. Độc Cô gia. Trong đầu linh quang lóe lên, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Lần này Độc Cô gia hắn liền thấy ba người, Độc Cô Hồng một người cùng hai tên láo giả, rất hiển nhiên, cùng sau lưng hắn tuyệt đối không thể nào là Độc Cô Hồng bản nhân. Cái kia duy nhất giải thích, chỉ có cái kia hai tên Độc Cô gia láo giả bên trong một người. Sự thật đúng là như thế, thẳng đến Lý Diệp trở lại tiểu viện của mình, một láo giả mới lộ ra thân hình, nhìn kỹ, chính là Độc Cô Hồng bên người hai tên láo giả bên trong, tương đối gầy gò vị kia. Kẻ này lai lịch bí ẩn, xem ra đại thiếu gia đối với hắn sinh ra hứng thú, lão phu cũng là nhìn một cái. Kẻ này đến cùng có cái gì bí mật cất giấu? Để hắn đường đường Độc Cô gia trưởng lão, đến giám thị một tên tiểu bối, đổi bình thường tất nhiên không chịu, thế nhưng là bây giờ lại là Độc Cô Hồng yêu cầu, cái này Độc Cô gia trưởng lão lại không vui lòng, cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Phảng phất vẫn chưa phát giác mình bị người theo dõi, Lý Diệp tại trở lại tiểu viện về sau, biểu hiện rất bình thường, cũng không có bí mật tiếp xúc Chiêm Đăng Bình cùng Chiêm Lão gia tử. Ngược lại là một động tác, đưa tới Độc Cô gia người chú ý. Luyện đan. Đúng vậy đại thiếu gia, kẻ này sau khi trở về, lại bắt đầu luyện đan. Lão nô vốn là muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng là vì sợ đánh cỏ động rán, tạm thời còn vô pháp biết được kẻ này đến cùng là tại luyện chế loại đan dược nào. Một gian trong phòng. Độc Cô Hồng đang ngồi ở thượng vị, Chiêm gia bây giờ mới chủ nhân Chiêm Khang, Tây Nam tinh vực mình chủ lại chỉ có thể rất cung kính đứng ở một bên. Có ý tứ. Độc Cô công tử, kẻ này lúc trước tự xưng cũng là luyện đan sư, bất quá theo tiểu nhân nhìn, cũng bất quá chỉ là đồ có kỳ danh, không cần quá mức để ý. Chiêm Khang trong lòng còn giận hận lúc trước Lý Diệp liên tiếp hai lần kém một chút hỏng hắn chuyện tốt. Nếu không là Độc Cô Hồng không cho phép hắn động thủ giết tiểu tử kia, hắn đã sớm hạ thủ. Độc Cô Hồng lông mày có chút nhíu lên, trong lòng kỳ thật cũng không quá tin tưởng, chỉ là cái nào đó trực giác nói cho hắn biết, cái kia người trẻ tuổi xa lạ, không thể coi thường. Hắn mặc dù cuồng vọng, lại không phải tự đại vô tri. Nếu không, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ, ngay tại Độc Cô gia giống như nay trình độ như vậy. Đang mấy người nói lên việc này thời điểm, đột nhiên Độc Cô Hồng thần sắc nhất biến. Độc Cô gia hai người cũng là vẹn vẹn phản ứng chậm nửa chụp, cũng là sắc mặt biến hóa. Ngược lại là Chiêm Khang, vẫn là phảng phất một mặt mê mang không biết phát sinh chuyện gì. Một tia kinh người uy áp xuất hiện ở Chiêm gia trên không. Bây giờ các đại tông môn người đều còn chưa rời đi, dù sao Chiêm gia cùng Thành Sơn Tông kết thân. Đây đối với Tây Nam tinh vực cũng là một kiện đại sự. Kiếp vân. Chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Không đúng. Đây không phải độ kiếp kiếp vân. Mà là. Chiêm gia bây giờ có thể là có không ít cường giả. Trong đó một chút cảm giác được dị dạng. Ngẩng đầu nhìn lên. Dồn dập biến sắc. Bất quá cũng may có người nhận ra đỉnh đầu đang hình thành kiếp vân cùng bình thường độ kiếp kiếp vân khác biệt. Nhưng coi như như thế. Đột nhiên Chiêm gia trên không xuất hiện kiếp vân, hoàn toàn chính xác để không ít người đều là trong lòng thất kinh. Đan kiếp. Chẳng lẽ có người luyện chế ra thánh cấp đan dược? Có luyện đan sư thấp giọng kinh hô. So với chuyên chú vào võ đạo những người kia, luyện đan sư đối với giờ phút này đỉnh đầu kiếp vân có thể nói là vừa thương vừa sợ. Đan kiếp, thánh cấp đan dược. Thiên Vũ Thành bên trong đan vương không lâu chỉ có Hách lão một người. Chẳng lẽ là lão nhân gia ông ta tại luyện đan? Đan vương có lẽ tại ngũ phẩm tông môn bên trong so khá thường gặp, có thể là đối với phía dưới thế lực nhỏ mà nói, ngày thường cũng khó khăn phải xem thấy một cái. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện nguyên bản bọn hắn đoán Hách lão, chính giống như bọn họ, một mặt giật mình. Chương 1624, bán thành phẩm mồi nhử. Duy nhất trong lòng mọi người có thể gây nên loại này đan kiếp người, lại giống như bọn hắn một mặt giật mình. Lần này, không ít người trong lòng càng là tò mò. Chẳng lẽ không phải Hách lão? Cái này Thiên Vũ Thành, chứ Hách lão bên ngoài, chẳng lẽ còn có vị thứ hai đan vương? Đan kiếp xuất hiện trên bầu trời chiêm phủ, người cần phải ngay tại chiêm phủ bên trong. Chiêm gia xuất hiện đan vương. Không đúng. Hẳn là Độc Cô gia. Chiêm gia những năm này mặc dù đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là cái này đan đạo một đường cũng không phải võ đạo như thế một khi thu hoạch được một cái nghịch thiên cơ duyên, liền có thể nhất phi trùng thiên. Mọi người ở đây suy đoán không hiểu lúc, Độc Cô Hồng đồng dạng âm khuôn mặt, ngước nhìn chiêm phủ trên không đan kiếp. Thiếu gia. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiên Vũ Thành bên trong, thế mà còn có thể có hai vị đan vương xuất hiện, đi, nhìn xem là ai. Thực chất bên trong, Độc Cô Hồng là phi thường xem thường Tây Nam tinh vực đông đảo thế lực nhỏ, như không phải là vì Độc Cô gia có thể tại lần này cùng Thiên Dương Tông mấy môn phái đánh cờ bên trong, chiếm được tiên cơ, hắn cũng sẽ không hạ mình lại tới đây. Nhưng nhìn không dậy nổi về xem thường. Nhưng là xuất hiện một cái đan vương, cho dù là Độc Cô gia cũng sẽ động tâm đi mời chào một chút. Trước đó lão gia hỏa kia nghe nói chính là một trong đó giai đan vương, chẳng lẽ là lão già kia? Ở sâu trong nội tâm, một thanh âm nói cho hắn biết, gây nên việc này tuyệt đối không phải Thiên Vũ Thành vị kia đan vương. Chính vì vậy, hắn hiện tại mới có thể lông mày nhíu lên. Sự tình phát sinh ở Chiêm gia, Chiêm Khang cũng là trong lòng hiếu kỳ, có thể hắn rõ ràng hơn, Chiêm gia bên trong luyện đan đại sư hoàn toàn chính xác có mấy cái, nhưng là muốn nói đan vương. Liền cái sơ giai đan vương đều tìm không ra một cái. Rất nhanh, đám người liền phát hiện đan kiếp chỗ cụ thể phương vị. Đích thật là hướng phía Chiêm phủ mà đến. Bất quá lại là trong đó một chỗ độc đáo tiểu viện. Phần lớn người cũng không biết trong tiểu viện ở là người phương nào. Thậm chí có người suy đoán chính là Chiêm gia người. Thế nhưng là người biết chuyện, khi biết vị trí về sau, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái. Xác định, Lục Phong Diệp nhận được tin tức, bây giờ Chiêm Đăng Bình bị kích thích quá lớn, Chiêm lão gia tử còn trọng thương chưa lành, cũng chỉ có thể hắn tạm thời bước lên đoàn rồng, miễn cưỡng ngưng tụ còn ủng hộ Chiêm lão gia tử một đám người. Xác định, chính là lão nô trước đó mang vị công tử kia đi tiểu viện. Người kia. Lục Phong Diệp trong đầu hiện lên một vị xanh sao vàng vọt người trẻ tuổi hình tượng, hơi có chút ngoài ý muốn. Người này lúc trước tự xưng chính là luyện đan sư, chẳng lẽ vẫn là thật? Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác người kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thật chẳng lẽ là hắn? Một bên khác, Độc Cô ra một tên trưởng lão rất nhanh liền trở về. Biểu lộ ra một loại ngoài ý muốn cùng xấu hổ. Thiếu gia, là ai? Cái này. Lão giả biểu lộ cổ quái, để Độc Cô Hồng có chút không hiểu. Thiếu gia, là trước kia người kia. Ồ. Độc Cô Hồng ngay từ đầu còn không có phản ứng, thế nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang. Thiếu gia, muốn hay không? Thú vị. Có ý tứ. Không nghĩ tới nhiều người như vậy, bao quát bản thiếu gia đều nhìn sai rồi. Một cái tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt, lại là một tên đan vương. Căn bản không cần hoài nghi, có thể dẫn tới đan kiếp, nhất định là luyện chế thánh cấp đan dược, mà cái này liền đủ để chứng minh luyện đan người chí ít cũng là một tên đan vương cảnh giới luyện đan sư. Nếu như nói, một cái vô danh tiểu tốt không đủ để gây nên Độc Cô Hồng hứng thú, thế nhưng là nếu là một cái đan vương, hơn nữa còn là một cái thân có cổ đan phương đan vương, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Có chút mở mắt ra, hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước mắt đan đỉnh bên trong ẩn ẩn để lộ ra một tia linh áp, lập tức trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, bản đế ngược lại là không hiểu, ngươi luyện chế như thế một cái bán thành phẩm đan dược, liền có thể để Độc Cô gia tiểu tử kia mắc câu. Thiên kiếm đại đế rất hiếu kỳ, bởi vì Lý Diệp lần này luyện đan mặc dù tạo thành động tĩnh rất lớn, thế nhưng lại vẹn vẹn chỉ là luyện chế ra một viên bán thành phẩm đan dược. Quả nhiên, một viên màu sắc ít nhiều có chút tì vết đan dược, xuất hiện ở đan đỉnh bên trong, bị Lý Diệp thận trọng dùng đan bình giả. Lao ra hỏa, ngươi có thể không nên xem thường cái này bán thành phẩm đan dược, có hắn, ta có 90% chắc chắn, Độc Cô Hồng tuyệt đối sẽ đối với trên người ta cổ đan phương hứng thú để thăng gấp 100 lần. Nghìn lần. Tiểu tử, ngươi là có hay không quá tự tin một điểm. Bản đế năm đó đều không có ngươi cuồng vọng như vậy, cái này Độc Cô gia mặc dù ở trong mắt bản đế không tính là gì, có thể là thế nào nói cũng là ngũ phẩm gia tộc, đừng nói một cái bán thành phẩm đan dược, liền xem như đại thánh cấp đan dược, cũng sẽ không khiến cho hứng thú của hắn. Vậy phải xem là đan dược gì? Ồ, ngươi đây là đan dược gì? Bản đế năm đó mặc dù thiên văn địa lý không gì không biết, đối với đan đạo mặc dù không có liên quan đến lại cũng biết qua không ít, ngươi đan dược này chẳng lẽ còn có huyền cơ gì sao? Lý Diệp cười không nói, đẩy tới môn. Lập tức hắn cảm giác được bên ngoài sân nhỏ, xuất hiện không ít người. Như thế lớn đan kiếp, gây nên chú ý đây là nhất định, Lý Diệp đã sớm biết cái này hậu quả, thậm chí có thể nói đây chính là hắn tận lực một tay dẫn đạo. Chỉ là trên mặt hắn lại treo một tia ngoài ý muốn cùng không hiểu, à, chư vị vì sao đại giá quang lâm. Nhìn xem Lý Diệp trên mặt cái kia vẻ mặt vô tội, không ít người hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Như thế lớn đan kiếp đều xuất hiện, còn hỏi vì sao đại giá quang lâm. Nhất là chiêm gia người, càng là sắc mặt từng cái đêm đen tới. Thiên kiếp cái đồ chơi này, một cái làm không tốt, thế nhưng là sẽ thay bay vạ gió. Nhất là vẫn là tại chiêm phủ bên trong, không có đem chiêm phủ trực tiếp hủy đi một nửa, liền xem như may mắn. Không thấy được cả cái tiểu viện, cơ hồ đều bị san thành bình địa. Lục công tử, trước đó là ngươi tại luyện đan. Lý Diệp bây giờ thân phận, chính là dùng Thiên Dương Tông trước đó bị vượng tài thôn phệ hết tên người đệ tử kia. Chỉ bất quá bây giờ vì sao không cho Độc Cô gia người sinh ra hoài nghi, hắn tạm thời còn chưa lộ ra thân phận của mình. Chính là tại hạ. Câu trả lời này, tại mọi người trong dự liệu, thế nhưng là bọn hắn muốn biết không chỉ có riêng chỉ là cái này. Hách Lao có chút một do dự, hắn cũng không tầm thường người tu võ. Minh Bạch hỏi thăm một cái luyện đan sư luyện chế đan dược, chính là loại nào vô lễ hành vi, bất quá trong lòng hiếu kỳ, vẫn là để hắn nhịn không được hỏi lên. Vị tiểu hữu này, Lão Phu vừa rồi quan sát xuất hiện đan kiếp, thế nhưng là tại luyện chế thánh cấp đan dược. Thân là trung giai đan vương, hắn so với bình thường người cảm thụ càng sâu. Vừa rồi cái kia đan kiếp trình độ, có thể là vượt xa phổ thông thánh cấp đan dược mang đến đan kiếp uy lực, mà đan kiếp uy lực càng lớn, kỳ thật biến tướng ngay tại chứng minh luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp càng cao. Bình thường thánh cấp đan dược, có lẽ Hách Lao sẽ không quá động tâm, thế nhưng là vừa rồi cái kia đan kiếp, cho dù là hắn nhiều năm như vậy đều chưa hề gặp một lần. Đám người nghe xong Hách Lao hỏi thăm, cũng đều là dựng lên lỗ tai. Bất quá Hách Lao tại mở miệng về sau, liền hơi có chút hối hận, lập tức gáy náy cười một tiếng, tiểu hữu không cần để ý, Lao Phu thuần túy chỉ là hiếu kỳ, nếu là không tiện nói rõ, tiểu hữu rất không cần phải cảm thấy khó xử. Chương 1625, trên lệnh cực lớn. Đường đường trung giai đan vương, thiên vũ thành đan đạo cự đầu, đều khách khí như thế ngữ khí. Lần này, thế nhưng là để những người còn lại dù là trong lòng đánh lấy ép hỏi chủ ý, giờ phút này cũng không quá tốt mở miệng. Càng đừng nói cái khác mấy cái luyện đan sư, bọn hắn đều không có Hách lão địa vị cao, mà người tuổi trẻ trước mắt, mặc dù nhìn xa xa so tuổi bọn họ càng nhỏ hơn, thế nhưng là đan đạo giới hoặc là nói toàn bộ võ đạo giới thường thường không phải lấy tuổi tác đến thể hiện thân phận địa vị cao thấp, mà là căn cứ thực lực. Võ đạo nhìn tu vi, đan đạo nhìn luyện đan. Không thể nghi ngờ, một cái có thể luyện chế thánh cấp đan dược luyện đan sư, nhất định là một tên đan vương. Lý Diệp trên mặt mỉm cười, Hách lão chính là tiền bối, đồng thời càng là đan đạo giới nguyên lão, đã liền Hách lão đều mở miệng, mặc dù việc này dính đến một chút tư nhân đan phương, bất quá đan dược ngược lại là có thể để chư vị nhìn lên. Nghe được Lý Diệp đáp ứng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là xuất ra đan dược, nhưng cũng để Hách lão đám người mừng rỡ. Dù sao luyện đan sư có rất ít người nguyện ý sẽ đem mình luyện chế đan dược lấy ra cùng người cùng nhìn, mà lại nghe xong, còn dính đến một chút tư nhân đan phương, vậy liền càng là như vậy. Bất quá đã không phải đan phương tiết lộ, thuần túy nhìn đan dược, ngược lại cũng không sợ bị người đánh cắp học được. Tiểu hữu khí lượng quả thật lão phu chố không kịp, không biết tiểu hữu sư thừa vị cao nhân nào. Trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành đan vương. Thế nhưng là tương đương hiếm thấy a. Không ít quen thuộc Hách lão nhân nghe xong, đều là hết sức kinh ngạc. Lão nhân này tính tình sửa lại. Ai không biết Thiên Vũ Thành Hách Đan Vương kia là một cái tính xấu. Trừ số rất ít tới giao hảo, lúc nào nói chuyện với người khách khí như vậy. Hơn nữa còn là đối với một cái văn bối. Kỳ thật không phải luyện đan sư người căn bản là không có cách lý giải, tại đan kiếp xuất hiện một khắc này, Hách lão liền đã đem luyện chế đan dược người thả tại cùng mình đồng đẳng địa vị đối đãi, mà không phải một cái văn bối. Một vị cao nhân, đáng tiếc liền ta đều vô duyên biết được vị tiền bối kia tục danh. Đám người giật mình, đều nhớ tới trước đó Lý Diệp đã từng nói cái kia một phen tuổi nhỏ tao ngộ. Về phần sư thừa, ta cũng không có loại kia phúc khí, chỉ bất quá đi theo vị tiền bối kia một đoạn thời gian, học một chút ra lông mà thôi. T. Đám người hít vào một hơi, càng là có người lộ ra thần sắc hoài nghi. Liên Hách lão đều là có chút bán tín bán nghi, chỉ là theo chân một đoạn thời gian, vị cao nhân kia vẫn chưa chân chính truyền thụ cho ngươi. Lý Diệp trên mặt tận lực hiển hiện một nụ cười khổ, ta cùng vị tiền bối kia cũng bất quá chỉ là nhân duyên trùng hợp, bởi vì một chuyện nhỏ mới có thể kết bạn. Lúc ấy vị tiền bối kia nói ta thiên phú giống nhau không thích hợp kế thừa y bát của hắn, bất quá cũng là thỉnh thoảng sẽ truyền thụ một bản lĩnh cho ta, chỉ tiếc ta phúc duyên nông cạn, cuối cùng vị tiền bối kia rời đi về sau, lại vẫn chỉ là học một chút không coi là gì ra lông. Lần này khiêm tốn, nghe vào Hách lão cùng cái khác mấy cái luyện đan sư trong hai, để bọn hắn khỏe miệng cũng nhịn không được co quắp. Ra lông. Phúc duyên nông cạn, thiên phú giống nhau. Liên Hách lão đều không nhịn được muốn mắng chửi người. Thiên phú bình thường đều có thể trở thành đan vương. Còn trẻ như vậy, cái kia khắp thiên hạ chí ít hơn 9 thành luyện đan sư muốn đi tự sát. Hơn nữa còn là gia lông. Hách lão bọn người đã không biết, Lý Diệp trong miệng vị tiền bối kia cao nhân đến cùng là loại cảnh giới nào. Phúc duyên nông cạn. Hách lão sau lưng mấy cái kia luyện đan sư hai mắt phun lửa, không có như thế kích thích người. Cái này đều gọi phúc duyên nông cạn, vậy bọn hắn tính cái gì? Thay đổi bọn hắn, dù là tổn thất cái 100 năm tuổi thọ đều nguyện ý đổi như thế một cơ hội. Miệng có chút run rẩy, Hách lão nhẫn nhịn nửa ngày mới cười khan một tiếng, đã vị tiền bối kia nguyện ý truyền thụ cho ngươi một chút, đó cũng là phúc duyên của ngươi. Chỉ là không biết vị tiền bối này bây giờ. Ta cũng không biết, vị tiền bối kia mặc dù vẫn chưa thu ta làm đồ đệ, bất quá ngược lại là cảm thấy cùng ta có duyên, lúc rời đi nói qua, sẽ về tới tìm ta, hoặc là tại ta gặp được sự tình gì lúc, có thể chủ động tìm hắn, chỉ tiếc chỉ có một lần cơ hội. Lời nói này, Hách lão đám người nghe ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại để người hữu tâm nghe xong. Trong lòng hơi chấn động một chút. Mặc dù Lý Diệp nói muốn công khai vừa rồi luyện chế đan dược, lại cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách biết. Trừ số rất ít Tây Nam tinh vực cường đại tông môn cự đầu, còn có hách lao loại này đan vương bên ngoài, hơn 10 người mà thôi. Chiêm Khang cũng xuất hiện, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn về tình về lý, cũng không có khả năng giấu ở phía sau màn. Mà lại hắn xuất hiện, cũng hiển nhiên là đạt được Độc Cô Hồng gia hiệu. Thiếu niên gia anh hùng, ngược lại là bản minh chủ trước đó mắt vụ về, không nghĩ tới Lục công tử nguyên tới vẫn là một tên đan vương. Thất kính a. Chiêm Khang trở mặt còn nhanh hơn lật sách, giờ phút này hắn dù là vẫn là nghĩ muốn giết Lý Diệp, thế nhưng là Độc Cô Hồng bên kia không thể nghi ngờ đã cho hắn cảnh cáo. Trừ hắn ra, những người còn lại nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, cũng đều riêng phần mình khác biệt. Một cái đan vương. Đây chính là thân phận tượng trưng. Thậm chí so với rất nhiều thất phẩm tông môn tông chủ trưởng môn, đều muốn cao hơn không ít. Chí ít, liền Chiêm Khang thân là Tây Nam tinh vực minh chủ, đều cần khách khí. Thế nhưng là đối bọn hắn những này thất phẩm tông môn trưởng môn tông chủ, nhưng lại không cần như thế. Lý Diệp thật cũng không thừa nước đục thả câu, mở ra tay, đổ ra một viên thuốc. Chợt nhìn, đám người biểu lộ đều là hiện lên một tia quái dị. Có người thậm chí khẽ ồ lên một tiếng, phảng phất nhìn thấy cái gì ngoài ý muốn. Chiêm Khang ánh mắt ngưng lại, đồng dạng thấy được Lý Diệp trong tay đang ăn dược, mặc dù hắn không phải luyện đan sư. Nhưng cũng minh bạch một viên thuốc, không nói những cái khác, đầu tiên từ bề ngoài màu sắc liền có thể phán đoán ưu khuyết. Đây là có chuyện gì? Hách lao khuôn mặt có chút động, vừa rồi nụ cười trên mặt không gặp, đan dược này ngoại hình mặc dù mượt mà, màu sắc lại có tì vết, dược tính mặc dù từ mùi thuốc trình độ đến xem cần phải bảo lưu lại bảy thành trở lên, thế nhưng là vì sao linh áp như thế yếu ớt? Hách lao lời này giải thích thế nào? Lập tức một người không hiểu hỏi, mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra Lý Diệp trong tay đan dược có vấn đề, lại là ngoài nghề. Lão phu luyện đan nhiều năm, nói một câu cuồng vọng lời nói, chưa bao giờ thấy qua như thế thấp kém đan dược. Một câu, để đám người ngay từ đầu đối với Lý Diệp tất cả kính sợ, đổi mới cùng tò mò đều biến mất hơn phân nửa. Thậm chí có người khẽ lắc đầu, cảm giác mình bị người đùa nghịch. Hách lao cũng thế. Bản đến xem Lý Diệp ánh mắt đã là nhìn xem cùng hắn giống nhau thân phận người, giờ phút này bao nhiêu mang theo một điểm thất vọng. Ồ, như thế nói đến, đan dược này cũng không tốt. Chiêm Khang đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, nếu là như vậy, hắn tin chắc Độc Cô Hồng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục cảm thấy hứng thú, đến lúc đó hắn muốn giết Lý Diệp, liền không ai ngăn cản. Lý Diệp không nói, trên mặt không có bối rối. Không có xấu hổ, cười tủm tỉm, phảng phất không đếm xỉa đến. Đây cũng không phải, mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng là coi như miễn cưỡng thành đan. Hách lão lời ấy sai rồi. Đột nhiên một thanh âm đánh gây hách lão, đám người xem xét, đều là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đánh gây hách lão nhân, chính là Lý Diệp. Khó nhất cần phải tại lúc này lên tiếng đánh gãy người, lại chính mình mở miệng đánh gãy.